Quỷ Tam Quốc chương 1058 tới chương 1075. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ông cố gắng ngồi dậy, khi nhìn thấy Triệu Vân, ông không nói nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề với giọng khàn khàn, nói đi, tướng quân muốn xử trí ta thế nào? Đại thống lĩnh Triệu Vân cúi đầu hành lễ, sau đó kể lại toàn bộ kế hoạch của Phi Tiềm đối với quân Hắc Sơn, bao gồm cả việc sắp xếp cho những người chỉ huy. Tất nhiên, Triệu Vân không nhắc đến việc những ưu đãi này là do hắn mạo hiểm cầu xin trước mặt Phi Tiềm. Nghe xong, Trương Yên khép hờ đôi mắt, im lặng không nói. Nếu không phải ngực ông vẫn còn phập phồng, thì ai cũng nghĩ ông đã chết. Một lúc lâu sau, Trương Yên mới mở miệng, vì sao tướng quân không nhắc đến ta, có phải nghĩ rằng ta đã chết rồi? Triệu Vân im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Trương Yên cười khẩy một tiếng, rồi lại cười thành tiếng, nhưng tiếng cười bị đứt quãng bởi những cơn ho dữ dội, khiến ông khó thở. Trương Yên đẩy tay Bạch Tước khi hắn đưa nước đến, rồi quay lại nhìn Triệu Vân, gầm gừ bằng giọng khàn khàn, cả cái thiên hạ này, cả cái thiên hạ chẳng có tên quan nào tử tế. Tất cả đều là những kẻ tham nhũng, giết người không chớp mắt. Đừng nhìn bây giờ mà tưởng tốt đẹp, nếu một ngày hắn thay đổi, trở thành kẻ tham nhũng như những kẻ khác thì sao? Khi đó ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ thế nào? Triệu Vân ngẩn ra, cúi đầu đáp, ta không biết, ha ha, ta biết ngay mà, ta biết ngay. Trương Yên không biết lấy sức lực từ đâu, đột ngột đứng dậy, bất chấp đau đớn từ vết thương khắp cơ thể. Ông run rẩy tiến đến gần Triệu Vân, túm chặt lấy hắn, rồi nói, hứa với ta một việc. Ta sẽ giao cái mạng này cho ngươi. Bạch Tước đứng bên cạnh hô lớn, đại thống lĩnh. Câm miệng. Trương Yên quay đầu quát, ngươi nhìn xem ta còn sống được bao lâu nữa. Chết sớm cho xong, đổi mạng cho anh em được sống thì quá đáng giá. Trương Yên quay lại, hai tay nắm chặt lấy Triệu Vân. Ông siết chặt đến mức những vết thương bị toát ra, máu và mủ từ từ thấm ra ngoài. Ông nói, hứa với ta. Vì những năm tháng tình nghĩa, hãy hứa với ta. Xin đại thống lĩnh cứ nói, Triệu Vân đáp. Trương Yên nhìn thẳng vào mắt Triệu Vân, từng chữ thốt ra, từ hôm nay, ngươi sẽ là đại thống lĩnh của Hắc Sơn. Đem cái đầu của ta về. Nếu ta sai, thì để ta được nhìn thấy miền đất hứa, rồi chết cũng cam lòng. Còn nếu hắn thay đổi, thì ta không sai. Ngươi hãy trả thù cho ta, trả thù cho ta. Tập hợp anh em Hắc Sơn, giết chết hắn, giết chết hắn. Hứa với ta, hứa với ta. Triệu Vân sững sờ, nhìn Trương Yên. Hắn không ngờ rằng Trương Yên lại đưa ra yêu cầu như vậy, và không biết liệu hắn nên đồng ý hay không. Một đoàn người đi dọc đường bình yên vô sự, nhưng trong lòng Lưu Hiệp vẫn không thể bình tĩnh được. Những cảnh tượng và lời nói trước đó cứ lẩn vẩn trong đầu cậu. Suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời, cuối cùng, Lưu Hiệp không thể làm gì khác ngoài việc cho người gọi Phi Tiềm đến. Phi Tiềm ngồi trên lưng ngựa, cầm dây cương, cung kính chào Lưu Hiệp, tham kiến bệ hạ, có vẻ Lưu Hiệp lại có một đêm mất ngủ. Lưu Hiệp gật đầu, nhìn Phi Tiềm rồi nói thẳng, ái khanh miễn lễ. Trẫm có hai vấn đề chưa thông suốt, xin bệ hạ chỉ dạy, Phi Tiềm đáp. Ái khanh từng nói, Đại Hán đế quốc, Lưu Hiệp nhíu mày, Đại Hán quốc, điều này trẫm hiểu, nhưng chữ đế trong đó có ý nghĩa gì? Lưu Hiệp hiện tại bao nhiêu tuổi? Có lẽ khoảng 13, 14 tuổi. Ở thời hiện đại, một đứa trẻ tầm tuổi này thường làm gì? Nhưng giờ đây, một thiếu niên Hán triều mới 13, 14 tuổi đã bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình, dường như có những mục tiêu rất xa vời và vĩ đại. Phi Tiềm đột nhiên nhận ra, thời đại này vẫn chưa có khái niệm về chủ nghĩa đế quốc. Đế, chỉ có thiên tử thống nhất toàn thiên hạ mới có thể xưng đế. Phi Tiềm đưa ra một định nghĩa, bởi lúc này, gần như hắn nói gì thì sẽ là như vậy. Cái gọi là đế quốc, là một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn, văn hóa phát triển mạnh mẽ, thương mại phát đạt, kỹ thuật tiên tiến. Nếu hội đủ bốn điều này, thì chính là đế quốc. Lãnh thổ, văn hóa, thương mại, kỹ thuật, Lưu Hiệp lẩm bẩm một lúc rồi đột nhiên hỏi, các thành phần sĩ, thương, công đã có rồi, tại sao lại không có nông? Ồ, hóa ra Lưu Hiệp hiểu theo cách này. Cách hiểu này cũng hợp lý. Phi Tiềm mỉm cười và đáp, sao có thể không có nông nghiệp? Khi lãnh thổ rộng lớn, nông nghiệp cũng sẽ phát triển tương ứng. Vậy cũng đúng, Lưu Hiệp gật đầu, rồi lại nói, vậy Ái Khanh có ý cho rằng trong thiên hạ, bốn giai tầng dân chúng, nông dân là quan trọng nhất, sau đó là sĩ và thương, còn công là cuối cùng. Khái niệm sĩ, nông, công, thương không phải là quan niệm mới. Trong Quản Tử, đã có câu, sĩ, nông, công, thương tứ dân giả, quốc chi thạch dân giả. Thạch, nghĩa là cột trụ, tức là vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, người ta đã nhận ra rằng cấu trúc cơ bản của một quốc gia bao gồm bốn yếu tố lớn như vậy. Một đế quốc, tự nhiên cũng bao gồm bốn yếu tố này. Nông là cơ sở của thiên hạ, Phi Tiềm chậm rãi nói, nếu không có nông nghiệp, dân chúng không có gì để ăn mặc, chắc chắn sẽ nảy sinh loạn lạc. Vì vậy nông nghiệp là vấn đề quan trọng nhất đối với một đế quốc. Sĩ, thương, công bổ trợ cho nhau, không phân cao thấp nói như vậy, nhưng khi thực hiện chắc chắn sẽ có vấn đề, chỉ có điều những vấn đề đó có thể được điều chỉnh dần dần theo luật pháp. May mắn là thời Hán, Nho giáo chưa có những chính sách đàn áp công thương mạnh mẽ như trong các triều đại sau này, vì Nho giáo ở thời điểm này vẫn mới chỉ là một tư tưởng vừa trỗi dậy. Lưu Hiệp gật đầu, dường như hiểu được phần nào. Trên khuôn mặt còn non nớt của một thiếu niên, đã có những dấu hiệu của sự chín chắn. Một đứa trẻ 13, 14 tuổi, đã bắt đầu suy nghĩ về triều đình và thậm chí là hoạch định cho cả một đế quốc. Ái Khanh, còn một điều nữa Lưu Hiệp nói, hôm qua Khanh có nói rằng khi nói về nguồn lực quốc gia, tại sao Khanh lại nói lương thực và tài chính chỉ là một phần, vậy phần còn lại là gì? Phi Tìm hồi tưởng lại, hôm qua mình có nói như vậy không? Có lẽ đã nói quá nhiều nên chính mình cũng quên mất. Nguồn lực quốc gia thực sự bao gồm hai phần, Phi Tìm vừa sắp xếp lại suy nghĩ, vừa nói, một là vật chất, tài chính, tức là lương thực, tiền tài để nuôi quân, nhưng phần còn lại là sự truyền thừa. Lưu Hiệp không hiểu. Lưu Hiệp sau này sẽ ra sao, Phi Tìm cũng không rõ, nhưng ít nhất hiện tại, hắn muốn cậu hiểu nhiều hơn, ít nhất là về cách mà người dân sống trong thời đại này, và một quốc gia cần gì để vận hành. Vậy nên, hãy bắt đầu từ việc thời Hán nghèo như thế nào. Tất nhiên, cái nghèo này không chỉ được thể hiện qua thiếu thốn lương thực. Nhiều người có khái niệm nghèo rất mơ hồ, chỉ nghĩ rằng nghèo là thiếu của cải, nhưng thực tế đó chỉ là một phần nhỏ. Cái nghèo thực sự như một chiếc thùng rỗng, ngoài sự bẩn thỉu, chẳng có gì bên trong. Cái nghèo này thậm chí còn bao gồm cả sự nghèo nàn về tư tưởng. Phi Tìm mời một người Hán địa phương tên là Cổ Tra đến để minh họa cho Lưu Hiệp thấy sự khác biệt giữa ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số và ngôn ngữ Hán. Sau khi Cổ Tra rời đi, Phi Tìm giải thích rằng sự khác biệt trong ngôn ngữ này là một biểu hiện của sự truyền thừa, một yếu tố quan trọng trong văn hóa của nhà Hán. Phi Tìm nói với Lưu Hiệp, Hoàng thượng, vị lão giả mà chúng ta gặp trong làng ngày hôm qua, tổ tiên của ông ấy cũng từng là quan lại ở Quan Trung. Ồ, Lưu Hiệp thắc mắc. Bệ hạ, người dân thường ở nông thôn, Phi Tìm dùng roi chỉ vào núi non xung quanh và nói, nếu tổ tiên họ chưa từng có truyền thừa, thì đến nay họ cũng không hơn gì người Di, người Hồ. Thần từng gặp những người Hán bình thường, có người đã quá 50 tuổi mà vẫn không biết đến 10 con số người Hán mạnh hơn người Hồ là ở truyền thừa, nếu không có truyền thừa, thì người Hán cũng sẽ trở thành như người Hồ mà thôi. Việc này làm Lưu Hiệp suy ngẫm. Trước đó, cậu chưa từng nghĩ đến tầm quan trọng của sự truyền thừa và giáo dục đối với sự phát triển của cả một dân tộc. Một lúc sau, Lưu Hiệp trầm ngâm nói, vậy ra đó chính là lý do Khanh mở học cung ở Bình Dương. Phi Tìm đáp, bệ hạ anh minh, chính là như vậy. Dĩ nhiên, còn nhiều lý do khác nữa, nhưng việc mở học cung để phổ cập kiến thức và duy trì truyền thừa là điều rất cần thiết. Lưu Hiệp gật đầu. Trẫm muốn đích thân đến thăm học cung này. Đến Bình Dương, trẫm sẽ ghé qua. Thần xin tuân lệnh bệ hạ. Nhưng thần cũng muốn đề nghị bệ hạ ghé thăm một nơi khác. Là nơi nào? Lưu Hiệp hỏi. Tại Bình Dương, ngoài học cung còn có một nơi gọi là đền anh linh của con dân nhà Hán. Từ khi thần đến Tịnh Châu, những ai ngã xuống nơi xa trường, bất kể là binh sĩ hay tướng lĩnh, đều được đưa vào đền anh linh để tưởng nhớ. Bất kể binh sĩ hay tướng lĩnh. Lưu Hiệp nhướng mày. Đúng vậy. Không phân biệt binh sĩ hay tướng lĩnh, tất cả đều là người Hán, bảo vệ lãnh thổ, mở mang bờ cõi. Hễ ai hy sinh trên chiến trường, đều xứng đáng được tôn vinh. Hay lắm. Trẫm sẽ ghé thăm, Lưu Hiệp đáp. Sau đó, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, trẫm hiểu rồi, Tử Cống từng nói, văn võ chi đạo chưa rơi xuống đất, chỉ là người hiền nhận thức được điều lớn lao, kẻ không hiền nhận thức được điều nhỏ bé. Ái Khanh có phải cũng mang ý đó không? Văn thần và võ tướng luôn là điểm mâu thuẫn trong triều đình. Những câu chuyện xung quanh sự tranh chấp giữa hai bên đã ăn sâu trong lịch sử, và cũng là một phần nguyên nhân gây suy yếu quốc gia. Nếu không học hỏi và duy trì những gì tốt đẹp từ cả văn và võ, thì chẳng phải chúng ta đang đánh mất chính đạo đó sao? Phi Tìm cúi đầu nói với Lưu Hiệp, ngụ ý rằng, không nên lo sợ việc học hỏi từ quá khứ, mà cần học tập và phát triển thêm. Lưu Hiệp trầm ngâm rồi gật đầu đồng ý, vậy nên thần có một việc xin bệ hạ ân chuẩn. Phi Tìm mỉm cười nói, nếu bệ hạ cũng cảm thấy những điều thần nói có lý, xin bệ hạ sau khi đến Bình Dương, hãy ban hành chiếu cầu hiền, tìm kiếm người tài khắp thiên hạ, cả hiền lương và kẻ bình thường, để kế thừa và phát huy đạo văn võ của nhà Hán. Nhắc đến chiếu cầu hiền, hậu thế thường nghĩ ngay tới Tào Tháo. Nhưng tiếc thay, phần đông chỉ biết một mà không biết 10, thậm chí cái một ấy cũng chưa chắc đã tường tận. Thực ra, trước Tào Tháo đã có không ít người ban hành chiếu cầu hiền, Tào Tháo vốn chẳng phải người đầu tiên. Trong số đó, nổi danh nhất có hai vị là Tần Hiếu Công và Hán Vũ Đế. Chiếu cầu hiền của Tần Hiếu Công đã đặt nền móng cho sự trỗi dậy của nước Tần. Nếu ngày ấy Tần Hiếu Công không ban chiếu cầu hiền, có lẽ đã không có một Thương Ngưỡng, càng chẳng thể nói đến chuyện Phú Quốc cường binh. Khi đó, bao nhiêu nhân tài không được trọng dụng hoặc bị chèn ép ở các nước chư hầu khác đều tìm đến nước Tần, nơi vốn bị xem là vùng đất man di, là chốn tụ tập của những kẻ mọi rợ. Còn Hán Vũ Đế lại càng thú vị hơn, đặc biệt với câu nói kinh điển, có công lao phi thường, ắt cần người phi thường. Có lẽ chỉ với tấm lòng rộng mở không câu nệ như thế mới có thể chiêu mộ được nhân tài. Bởi vậy, dưới thời Hán Vũ Đế, cũng có không ít người Hồ được làm quan, thậm chí được phong hầu. Về phần Tào Tháo, nói một cách chính xác, ông ta đã ban chiếu cầu hiền không chỉ một lần mà đến ba lần. Lần đầu gọi là chiếu cầu hiền, ban vào mùa xuân năm Kiến An thứ 15. Lần thứ hai gọi là lệnh không bỏ sót người tài có khiếm khuyết, ban vào năm Kiến An thứ 19. Và lần thứ ba là lệnh chọn hiền tài không câu nệ phẩm hạnh, ban vào năm Kiến An thứ 22. Nhìn lại đội ngũ nhân tài của Tào Tháo trong lịch sử, nòng cốt chính là những người cùng ông khởi nghiệp ở Duyện Châu như anh em Hạ Hầu, anh em Tào Gia, cùng với Tuân Úc, Trình Dục, Quách Gia. Lớp thứ hai là những nhân tài thu nạp sau này ở Dự Châu như Trung Do, Trần Quần, Vương Lãng, Đỗ Tập, Tân Tỷ, Triệu Nghiễm. Còn những người như Trương Phạm, Điền Trù, Vương Tu, Bỉnh Nguyên, Quảng Ninh, Thôi Diễm, Hoàng Giai, Văn Xính, Vương Sáng lại thuộc lớp thứ ba, là những người theo về sau khi các vùng đất bị chinh phục. Điều thú vị là, những người kể trên đều đã quy về dưới trướng Tào Tháo trước khi chiếu cầu hiền được ban hành. Sau năm Kiến An thứ 15, tức sau khi chiếu chỉ được ban ra, số lượng nhân tài mới gia nhập phe Tào không nhiều. Hơn nữa, sau trận Xích Bích, cục diện Tam Quốc đã định hình, dòng chảy nhân tài cũng không còn dồi dào như trước. Vậy tại sao, khi đã có trong tay một lượng lớn hiền tài và cục diện Tam Quốc đã gần như an bài, Tào Tháo lại liên tục ban hành chiếu cầu hiền? Có câu nói, ý của người say không ở chén rượu. Chiếu cầu hiền của Tào Tháo, bề ngoài là viết cho sĩ tộc trong thiên hạ xem, nhưng thực chất còn là để viết cho Lưu Hiệp xem. Triều Hán là xã hội của sĩ tộc. Tào Tháo, vốn xuất thân từ tàn dư của Hoạn Quan, dù đã chiếm được giang sơn rộng lớn và mạnh mẽ nhất, nhưng khi đối mặt với các sĩ tộc, đặc biệt là những gia tộc tứ thế tam công như họ Viên, họ Dương, liệu có ai thực lòng ủng hộ nhà Tào, hay chỉ là tạm thời khuất phục? Đây là vấn đề vô cùng nhức nhối mà Tào Tháo phải tìm hiểu cho tường tận. Vì vậy, việc thiết lập quyền uy và thay đổi quan niệm môn phiệt là điều Tào Tháo phải làm lúc bấy giờ. Chiếu cầu hiền chính là bước thăm dò đầu tiên. Trong chiếu có câu mặc áo vải nhưng mang ngọc báu, đề cao người tài giỏi, chỉ chọn người có tài. Ý đồ của Tào Tháo đã quá rõ ràng. Tào Tháo lấy hình tượng mặc áo vải nhưng mang ngọc báu, một người nghèo khó nhưng tài năng xuất chúng, không chỉ để chỉ những hiền tài chưa được phát hiện, mà còn là để ám chỉ chính mình. Còn câu đề cao người tài giỏi vốn xuất từ Thượng Thư, là lời của Đế Nghiêu khi tiến cử Thuấn. Do đó, chiếu cầu hiền này có thực sự để chiêu mộ hiền tài hay không, đã quá rõ ràng. Những hành động tiếp theo cũng chứng minh cho điều này. Ba năm sau, vào năm Kiến An thứ 18, Tào Tháo chính thức được phong làm Ngụy Công. Kể từ đó, trên mảnh đất Đại Hán, cờ hiệu của Hán triều dần bị thay thế bởi cờ hiệu nước Ngụy. Nước Ngụy thậm chí còn được phép xây dựng tông miếu, thiết lập thượng thư, thị trung, cùng các quan chức nội ngoại y hệt triều đình nhà Hán, chẳng khác nào một quốc gia trong một quốc gia. Cho nên, chiếu cầu hiền thực ra không phải để tìm kiếm những hiền tài bình thường, mà là để ép Lưu Hiệp nhường ngôi cho Tào Tháo, người hiền tài thực sự. Mặt khác, xét ở một khía cạnh khác, chiếu cầu hiền có thể được ban hành bởi bất kỳ ai chỉ cai quản một quận hay một địa phương hay sao? Hãy nhìn lại những người đã từng ban chiếu cầu hiền là ai? Tần Hiếu Công, Hán Vũ Đế, sau đó là Tào Tháo. Và Tào Tháo đã ban hành lệnh này vào lúc nào? Năm Kiến An thứ 15. Trận Xích Bích đã qua được 2 năm, Tôn Quyền còn co cụm ở Giang Nam, tuy có mối đe dọa nhưng không quá lớn. Còn Lưu Bị thậm chí còn chưa hoàn toàn tiến vào Ích Châu, phải đợi đến năm Kiến An thứ 17 mới chính thức trở mặt với Lưu Chương. Thiên hạ nhà Hán, một nửa đã nằm trong tay Tào Tháo. Lúc này, Tào Tháo mới ban hành chiếu cầu hiền để thăm dò, dựng đài khổng tước để xem xét tình hình. Nếu trong tình cảnh hình tượng nhà Hán chưa hoàn toàn sụp đổ, mà chỉ chiếm giữ được vài quận huyện đã công khai ban chiếu cầu hiền cho toàn thiên hạ. Lấy danh nghĩa hiếu liêm để tìm hiền tài trong một quận, đó là bổn phận. Nhưng công khai chiêu mộ hiền tài khắp thiên hạ ư, ha ha, chỉ có kẻ ngây thơ mới làm điều đó. Nếu Tư Mã Chiêu trưởng thành sớm hơn, có lẽ sẽ lập tức nhảy ra bắt tay, gọi một tiếng đồng chí. Vì điều đó chẳng khác nào công khai muốn cướp ngôi, tạo phản. Bởi vậy, Phi Tìm dù rất muốn nhưng vẫn không dám. Vì rủi ro ở khắp mọi nơi. Nhưng lần này, lại là một cơ hội trời cho. Người ban hành chiếu cầu hiền là Thiên Tử Lưu Hiệp, vậy nên những rủi ro và vấn đề vốn có đều không còn nữa. Là Thiên Tử, Lưu Hiệp đương nhiên có quyền vương cành ô liu chiêu mộ hiền tài khắp thiên hạ, và cũng sẽ không phải chịu bất kỳ lời đàm tiếu nào, vì đây vốn là lẽ đương nhiên. Đồng thời, chiếu cầu hiền sẽ tạo ra một cú sốc mạnh mẽ đối với hệ thống tiến cử quan lại truyền thống của sĩ tộc. Và tất cả những tác động phụ này sẽ được tấm khiên rực rỡ của Lưu Hiệp gánh vác hết, trong khi Phi Tiềm sẽ là người có quyền giải thích sau cùng. A ha, ngươi không phục sao? Không phục thì cứ đến gặp Hoàng đế Lưu Hiệp mà nói. Ngoài ra, việc này còn ẩn chứa một vài tác dụng khác, tuy kín đáo nhưng hiệu quả, có thể sẽ phát huy trong tương lai. Giống như đánh cờ, nếu không nhìn thấy nước đi tiếp theo của mình, thì sẽ không có phương hướng. Nếu không nhìn thấy nước đi của đối phương, thì đã thua một nửa. Muốn chiến thắng trên bàn cờ này, không chỉ cần biết mình sẽ đi đâu, mà còn phải biết đối phương sẽ đi đâu. Tất nhiên, càng nhìn xa trông rộng, khả năng chiến thắng sẽ càng lớn. Chiếu cầu hiền, tất nhiên phải được ban hành trước học cung. Phi Tiềm, vốn là một người lõi đời nơi công sở ở hậu thế, dĩ nhiên biết cách khiến Lưu Hiệp cảm thấy thoải mái nhất. Trong một sự kiện trọng đại như chiếu cầu hiền, hắn không tự mình ôm đồm mọi việc, cũng không việc gì cũng báo cáo chi li. Hắn làm giống như cách các văn phòng thời hiện đại, tìm một vài việc nhỏ nhặt, dễ thay đổi để Lưu Hiệp đưa ra quyết định. Ví như con đường hai bên nên trải thảm đỏ hay thảm đen. Những việc này thay đổi dễ dàng, không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng lại khiến Lưu Hiệp có cảm giác mình đang kiểm soát và tham gia. Vì lẽ đó, kể từ ngày đăng cơ, đây là lần đầu tiên Lưu Hiệp cảm thấy mình thực sự là nhân vật chính trong một sự kiện chính trị trọng đại. Chàng không còn là vai phụ cho các triều thần. Càng không phải là một con rối chỉ biết răm rắp nghe lệnh. Cảm giác này khiến Lưu Hiệp nhiệt huyết dâng trào, thậm chí có phần háo hức mong chờ. Trên quảng trường trước đại điện học cung, cờ xí phấp phới, giáp sĩ cầm giáo đứng ra nghiêm, canh gác tứ phía. Trước cổng điện, Phi Tiềm dẫn đầu mọi người cung kính đứng đợi, lặng lẽ chờ mong. Hôm nay, muốn để Lưu Hiệp có cảm giác là nhân vật chính, tất nhiên phải để chàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Giờ lành đã đến. Bệ hạ giá lâm. Cung nghênh. Theo tiếng hô của lễ quan, một chiếc lọng rực rỡ từ trong đại điện được dương lên, bên dưới chính là Lưu Hiệp trong trang phục lộng lẫy. Thần bọn hạ thần cung nghênh bệ hạ. Các khanh bình thân. Sau khi nghi lễ hoàn tất, Lưu Hiệp nhận một cuộn lụa từ tay thị vệ. Lẽ thường, chàng không cần phải tự mình đọc chiếu cầu hiền này. Giống như các chiếu chỉ khác, chỉ cần để hoạn quan đọc to trước công chúng là đủ. Nhưng lần này, có lẽ vì cảm thấy việc này vô cùng quan trọng, hoặc có lẽ vì cảm thấy mình nên làm gì đó cho Giang Sơn Đại Hán, Lưu Hiệp nhất quyết tự mình thực hiện. Xưa tổ tiên lập quốc, quan vũ trung hưng, tu đức hành nhân, ban ơn khắp hoa hạ. Từ Đông Hải đến Tây Vực, từ Nam Cương đến Bắc Mạc, đất đai rộng lớn, phì nhiêu tươi đẹp. Nhưng nay thiên hạ sao động, gia quốc không yên, ngoại họa chưa trừ, nội ưu lại đến trời đất mênh mông, vạn vật sinh sôi. Sáng tối là mặt trời mặt trăng, sâu cạn là sông núi, cao thấp là cỏ cây. Vật nào chẳng thể dùng, tài nào chẳng thể trọng. Xưa nay, tài đức thường gặp gian truân. Khương Thái Công nghèo khó, Khổng Tử lận đận, Tôn Tẫn đau đớn bị cắt xương đầu gối, Hàn Tín chịu nhục chui qua Hán. Tài năng đã khó, nhận biết tài năng lại càng khó. Nay hoặc có người lý sự thông suốt, tâm trí vững vàng, hoặc có người tài cao mà phận thấp, đức trọng mà trách nhiệm nhẹ, hoặc có người hiếu thảo nơi đồng ruộng, hành xử cao thượng, hoặc có người bút lực mạnh mẽ, văn chương hoa mỹ, hoặc có người thông hiểu học thuật, kiến thức uyên bác, hoặc có người sáng suốt về chính sự, tài năng phù hợp thời thế. Những người như vậy, nếu để tài năng bị che giấu, không có đường thăng tiến, phải ẩn mình nơi thôn giả, thì chính là tổn hại của Đại Hán. Đức cần tài để nuôi dưỡng, tài cần đức để phát huy. Người có đức thì đáng tin, người có tài thì biết làm việc. Người vừa có đức vừa có tài, chính là trụ cột của quốc gia. Tài lớn được trọng dụng, nhật nguyệt vận hành trôi chảy, tài lạ được trọng dụng, thiên hạ thái bình. Nếu tài không được dùng, quốc gia sẽ suy vong, triều đình sẽ bại hoại. Nếu tài năng được trọng dụng hết mức, quốc gia sẽ hưng thịnh, triều đình sẽ vững mạnh. Vì thế nay ban chiếu cầu hiền, phổ biến khắp thiên hạ. Nếu có bậc tài đức nào có thể giúp Đại Hán hùng mạnh, trẫm sẽ không tiếc phong chức tước để tỏ rõ tài năng. Giọng nói có phần non nớt của Lưu Hiệp vang vọng trước đại điện. Trong khoảnh khắc ấy, đôi tay của Lưu Hiệp thậm chí còn rung lên vì xúc động. Chàng dường như thấy được những vị tổ tiên vĩ đại của dòng họ Lưu đang mỉm cười tán dương mình từ trên cao. Phi Tiềm nhìn Lưu Hiệp được mọi người vây quanh như sao sáng vây quanh trăng rằm trước đại điện. Những học giả trong học cung và một số sĩ tộc từ các vùng lân cận, nghe tin mà kéo đến, từng đợt tiến lên bái kiến, khiến hắn khẽ mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Một lát nữa, khi thấy bệ hạ có vẻ hơi mệt, hãy vào nói rằng giờ lành đã qua, để họ lui ra. Phi Tiềm vừa đi vừa thì thầm chỉ đạo. Có lẽ Lưu Hiệp cũng hiếm có cơ hội được ngồi cùng các sĩ tộc tầng lớp thấp như vậy, nên hiện tại tất nhiên không thể làm gián đoạn hứng thú của chàng. Vừa bước ra khỏi quảng trường, Phi Tiềm bất ngờ gặp Giả Hủ ở góc rẽ. Hủ xin chúc mừng quân hầu. Giả Hủ cúi chào Phi Tiềm, nói nhỏ. Phi Tiềm nhướng mày, ra hiệu cho Giả Hủ đi theo rồi nói, mừng gì chứ, người đáng mừng là bệ hạ mới phải. Giả Hữu cúi người, ẩn ý nói, quân hầu cũng thấy đấy, trước mặt bệ hạ đông người như vậy Hữu thân thể yếu đuối, làm sao chen vào nổi. Ti Tiềm cũng cười lớn, hay là để ta điều hai tên vệ sĩ giúp ngươi mở đường. Đa tạ hảo ý của quân hầu, chỉ là Hữu cảm thấy đứng bên cạnh quân hầu vẫn thoải mái hơn. Giả Hữu cười hề hề, nói tiếp, quân hầu lần này, chẳng lẽ không sợ có quá nhiều người chen vào trước mặt bệ hạ sao? Khóe miệng Phi Tiềm khẽ nhếch lên, hắn nói, người muốn đi thì sẽ đi, có ngăn cũng không được. Vậy có gì phải lo? Huống hồ hiện tại bên cạnh bệ hạ cũng cần có người. Phi Tiềm có thể ngăn cản phe phò vua sao? Ngay cả dưới sự phòng bị cẩn mật của Tào Tháo, họ vẫn không ngừng tiến lên. Vậy thì thà để Lưu Hiệp đứng ra làm tâm điểm, còn mình lùi vào bóng tối, quan sát mọi việc sẽ rõ ràng hơn. Huống hồ, Lưu Hiệp bây giờ có khả năng phân biệt được hiền tài thật sự không? Có khả năng trao quyền cho những hiền tài này không? Phong một vị xa kỵ tướng quân mới, liệu có thể ngang hàng với Viên Thiệu được chăng? Ngoài hư danh, hiện tại Lưu Hiệp không có gì trong tay. Giống như một câu chuyện vui ở hậu thế, rằng nếu ném hòn đá từ trên lầu cao xuống trúng 5 người, thì đã có 4 người là chủ tịch, người còn lại cũng là tổng giám đốc. Bị danh hảo mê hoặc mà kéo đến những hiền tài như thế, liệu có đáng gọi là hiền tài? Quân hầu, Giả Hữu nghe vậy, ánh mắt đảo quanh, sau đó khẽ ngoảnh đầu nhìn về phía đại điện rồi bất ngờ hỏi, quân hầu có định đưa bệ hạ về Lạc Dương không? Phi Tiềm dừng bước, im lặng một lát rồi nói, Văn Hòa nghĩ sao? Giữ Lưu Hiệp lại tất nhiên có lợi, nhưng dù sao Lưu Hiệp cũng chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi, tâm tính chưa định, kinh nghiệm chưa đủ. Dù xét theo kinh nghiệm hậu thế hay tình hình hiện tại, có một ông chủ như vậy, không chừng lúc nào cũng có thể gây chuyện. Khi ấy Phi Tiềm đang bận chinh chiến bên ngoài, còn hậu phương thì loạn lạc, quả thực không vui chút nào. Vì thế, đưa Lưu Hiệp đi sau một thời gian là thượng sách. Đây cũng là kế hoạch mà Phi Tiềm đã định từ đầu, nhưng không ngờ Giả Hữu lại đoán ra. Tuy nhiên, vì Giả Hữu đã tỏ rõ ý sẽ không theo phe Lưu Hiệp, nên Phi Tiềm cũng không cần che giấu nữa, liền hỏi thẳng quan điểm của ông. Quân hầu thật là Giả Hữu không ngờ Phi Tiềm lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, bèn ngẩn người một chút, sau đó cúi chào và nói, Hữu tạ ơn quân hầu, nếu quân hầu muốn thực hiện kế hoạch này, không ngại thêm một chút nữa. Hình ảnh cũ của Thành Bình Dương có lẽ đã phai nhạt trong ký ức nhiều người, nhưng Thành Bình Dương hiện tại lại vô cùng rộng lớn và hùng vĩ. Dù vậy, ngay cả một thành phố lớn như thế cũng khó có thể vừa đáp ứng nhu cầu yên tĩnh của đám con cháu sĩ tộc, vừa tiện nghi. Do đó, nhiều người bắt đầu hướng ánh mắt ra ngoại ô Bình Dương. Ngoại ô thành, dòng sông Phần chảy từ bắc xuống nam, uốn lượn quanh co, không ngừng nghỉ. Ở bờ tây sông Phần, từ thời Tây Hán đã có vài chốn tiêu giao, dù qua hàng trăm năm biến đổi, phong cảnh nơi đây vẫn giữ được nét đẹp nguyên sơ. Khi Bình Dương được khôi phục, những địa điểm này dần được phát triển lại. Thậm chí, nhiều người bắt đầu xây dựng các đình đài bên núi sông. Mỗi khi trời trong nắng đẹp, người ta thường tới đây vui chơi, tổ chức tiệc tùng, hoặc ngâm thơ ca hát, múa men say sưa. Nơi đây trở thành một địa điểm lý tưởng để đám con cháu sĩ tộc Bình Dương tìm đến giải trí. Hôm nay, ở phía đông ngoại ô Bình Dương, bên bờ tây sông Phần, có một tiểu đình xây trên núi đá, được trang trí đèn hoa rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Bữa tiệc được tổ chức trên một mỏm đá đối diện với cảnh sông núi, trải chiếu cỏ trắng, gối lụa theo gấm, bàn ghế đặt rải rác. Đám hầu hạ qua lại tấp nập, phục vụ tận tình. Khách dự tiệc đều là những bậc hiền tài, người thì cùng uống rượu, kẻ thì trò chuyện, người thì chơi trò ném hồ, người lại ngắm cảnh. Tất cả đều ăn mặc thoải mái, không quá câu nệ nghi lễ, trông rất phóng khoáng. Trong số những vị khách, người nổi bật nhất chính là một thiếu niên tuấn tú, khí chất hơn người, Dương Tu. Dương Tu, áo dài tay bay bay, nụ cười rạng rỡ, cư xử với ai cũng nhã nhặn, cử chỉ đoan trang. Cộng thêm xuất thân danh gia vọng tộc, chàng ta chẳng mấy chốc đã trở thành trung tâm của bữa tiệc. Trông Dương Tu hôm nay rạng rỡ, hăng hái, khác hẳn với dáng vẻ mệt mỏi, ủ rũ mấy ngày trước. Chuyện giữa Dương Bưu và Phi Tiềm, trong giới sĩ tộc ai cũng biết nhưng không ai nói ra. Vị Chinh Tây tướng quân này hiện đang nổi như cồn, không chỉ được thiên tử trọng dụng mà quan trọng hơn là ông quả thật có tài năng. Nhiều lần đánh bại giặc cướp và người Hồ, giành được đất từ tay quân Bạch Ba và người Tiên Ti, lại còn thu phục được Âm Sơn. Khi tận mắt chứng kiến Thành Bình Dương, hầu hết mọi người đều phải thầm phục tài năng của ông. Thành Bình Dương, từ khi hầu tước tuyệt tự, dần dần suy tàn. Nhiều người từng toan tính khôi phục nhưng đều thất bại trước thực tế khó khăn. Dù Phi Tiềm có phần may mắn, nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã làm được điều phi thường từ hai bàn tay trắng. Hiện nay, Bình Dương với cảnh đông tây nhộn nhịp, ngay cả những người không hiểu gì về thương mại cũng biết rằng lợi ích ra vào ở đây lớn nhường nào. Chưa kể, thiên tử hiện nay lại rất sủng ái Chinh Tây tướng quân Phi Tiềm, mọi việc đều chuẩn y, thiên tử còn nhỏ tuổi, điều này ai cũng biết, nên người nào thường xuyên ở gần thiên tử, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng lớn đến hành vi và quyết định của cậu. Nếu xét về công lao, thì chẳng có gì để nói. Phi tìm chinh phạt khắp nơi, công lao đủ để phong hầu. Dù chỉ là đình hầu, nhưng toàn thiên hạ cũng chỉ có vài người được phong hầu. Mà ở tuổi này, việc được liên tục thăng tiến quả thực là hiếm có. Nếu không có công lao thu phục Âm Sơn, chắc hẳn đã có người dị nghị. Nhưng gia tộc của Phi tìm lại không có nền tảng vững chắc, hơn nữa, nghe nói trưởng tộc Phỉ Thị, Phỉ Mẫn, cũng đã mất trong loạn lạc ở Quan Trung, điều này khiến nhiều người phải suy ngẫm. Trong triều Đại Hán hiện tại, điều khiến sĩ tộc được gọi là sĩ tộc chính là mối liên hệ với gia tộc. Nếu tách rời khỏi gia tộc, sự vinh quang chỉ kéo dài một đời, không thể nâng đỡ cả gia tộc. Những kẻ giàu có nổi lên nhanh chóng không được nhiều người kính trọng, và đó không phải là giá trị của giới thượng lưu. Gia tộc họ Hà, vinh quang đấy chứ. Từng là đại tướng quân của triều đình. Nhưng khi bị giết, cả gia tộc Hà sụp đổ, trở về với cát bụi. Chinh Tây tướng quân Phi tìm rất tài giỏi, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng gia tộc Phỉ Thị thì sao? Bây giờ đừng nói là có người đứng ra trợ giúp, mà ngay cả người nối dõi cũng không có. Dù Phi tìm đã kết hôn, nhưng vẫn chưa có con cái. Giả dụ có con, ai dám đảm bảo rằng con của Phi tìm cũng sẽ giỏi giang như ông. Triều Hán mấy trăm năm, bao nhiêu người lên voi xuống chó. Nhưng có mấy gia tộc duy trì được truyền thống? Gia tộc Viên, gia tộc Dương. Chỉ có vậy thôi. Con cháu sĩ tộc Triều Hán, kính trọng gia tộc Viên và Dương không phải vì hai cái họ này, mà vì họ tôn thờ mô hình gia tộc như vậy, khao khát một ngày nào đó, bản thân và gia tộc mình sẽ trở thành Viên thị hay Dương thị mới. Thời gian gần đây, trong các cuộc trò chuyện, không thể thiếu chủ đề về Chinh Tây tướng quân Phi Tìm. Những ngày trước, mọi người chỉ thấy quân đội của Phi Tìm, thấy binh sĩ của ông, nhưng giờ đây, khi đến Bình Dương, mới thực sự thấy được một phần tài năng của ông. Nỗi lo ngại của mọi người về Phi Tìm chỉ xoay quanh việc ông có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở vùng đất phía Bắc này. Ông vừa có thể thống lĩnh quân đội, vừa đánh bại quân Hồ, là một vị tướng hiếm có. Dương Bưu đã nếm trải điều đó, nên mọi người cũng không dại dột đấu đá với Phi Tìm trên mảnh đất phía Bắc này. Tuy nhiên, nếu rời khỏi vùng đất này thì sao? Gia tộc Phỉ Thị không có người tài kế thừa, Phi Tìm không có con nối dõi. Nếu Phi Tìm rời khỏi vùng phía Bắc này, ai sẽ thay thế ông cai quản vùng đất này? Ai sẽ đảm bảo việc chuyển giao quyền lực mà không xảy ra vấn đề? Vậy nên, Phi Tìm, ngôi sao sáng đang nổi lên trong chính trường Đại Hán, dường như bùng sáng trong thời gian ngắn, đạt đến độ cao mà người thường không thể với tới. Nhưng Triều Hán suốt 200-300 năm, đã có biết bao người giống như Phi Tìm tỏa sáng rồi vụt tắt. Giờ đây, thêm một Phi Tìm cũng chẳng có gì lạ. Nếu Phi Tìm có thể duy trì được sự vững vàng trong 40-50 năm nữa, thì có lẽ gia tộc Phỉ Thị mới trở thành một thế lực quan trọng ở vùng phía Bắc. Tất nhiên, điều kiện là Phi Tìm phải duy trì được trong khoảng thời gian dài như vậy. Do đó, việc con cháu sĩ tộc bây giờ vẫn đặt niềm tin nhiều hơn vào gia tộc Viên và Dương là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, có vẻ như Chinh Tây tướng quân Phi Tìm cũng nhận thức được vấn đề này. Dù gia tộc Phỉ Thị nhiều thập kỷ qua không có ai xuất sắc, nhưng vị Chinh Tây tướng quân này rất thông minh, thậm chí đã khéo léo khuyến khích Hoàng đế Lưu Hiệp ban hành một chiếu cầu hiền. Chiếu cầu hiền này, đối với đám quan lại sĩ tộc, chẳng khác nào ném một bó đuốc vào đống thuốc súng, lập tức bùng nổ. Phục Đức đứng dậy, bước đến bên cạnh Dương Tu, trò chuyện vài câu rồi cười nói, Đức Tổ, chiếu cầu hiền đã được gửi đi bằng khoái mã, e rằng trong 2-3 ngày tới sẽ đến Hoàng Nông rồi chứ. Dương Tu mỉm cười nhẹ nhàng, đáp, tự chính huynh nhìn xa trông rộng, nếu thuận gió thuận đường, 3 ngày sẽ đến Hoàng Nông, 5 ngày khoái mã có thể đến Lạc Dương. Về khoảng cách, là những người trong giới quyền quý triều đình, không ai không tính toán được thời gian. Do đó, câu chuyện giữa Phục Đức và Dương Tu không chỉ đơn thuần là về thời gian di chuyển, mà là đang bàn luận về những phản ứng sau khi chiếu cầu hiền được ban hành. Nếu nói về công lao, Chinh Tây tướng quân quả thực khiến người ta khâm phục không ít. Phục Đức gật gù, nói mập mờ. Dương Tu khẽ gật đầu, nói, tự chính huynh nói rất đúng, ở độ tuổi này, vừa dũng mãnh không ai sánh bằng, vừa trung thành với xã tắc, đúng là bậc trụ cột của Đại Hán. Trong câu nói của hai người, dường như họ rất ngưỡng mộ và tôn vinh Phi Tìm, nhưng cả hai đều hiểu rõ, sự thật không hẳn là như vậy. Phục Đức và cha ông, Phục Hoàng, không giống nhau. Phục Hoàng là một học giả uyên thâm, nhưng có lẽ ông đã dành quá nhiều tâm sức cho học thuật nên những chuyện khác đôi khi ông khó lòng nghĩ đến. Trong tình cảnh hiện tại, khi thấy nhiều người nắm quyền thống lĩnh quân đội, cầm quyền chính trị, lòng dạ Phục Đức sao có thể bình thản như trước. Phục Đức tất nhiên đến gặp Dương Tu vì mục đích riêng. Dương Tu là người kế thừa của gia tộc Dương ở Hoàng Nông, địa vị khác biệt. Nếu có thể kết thân, tương lai trên triều đình, bản thân chắc chắn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Ngoại thích khó mà lâu dài, điều này ai cũng hiểu. Sách đẹp phai tàn là quy luật tự nhiên, dù cố gắng cứu vãn, rồi sẽ luôn có những bông hoa mới nở rộ trước mặt hoàng đế. Do đó, việc kiếm lợi ích lớn nhất trong thời hạn có thể chính là sự lựa chọn tốt nhất của gia tộc Phục. Theo Phục Đức, Chinh Tây tướng quân Phi Tìm dù có vị trí vững chắc ở phía Bắc, nhưng Đại Hán không chỉ có mỗi phía Bắc. Ở những khu vực khác, danh xưng Chinh Tây tướng quân của ông có thể làm được gì? Trước đây, Phi Tìm đã lập nhiều công lao cho quốc gia, giờ lại đưa ra những kế sách giúp quốc gia cường thịnh. Dù người khó tính đến đâu cũng phải công nhận rằng, hành động này của Phi Tìm quả thực rất khôn khéo. Tuy nhiên, trong mắt Phục Đức, hành động của Phi Tìm có chút bất đắc dĩ. Dù sao, ông đã mâu thuẫn với gia tộc Dương, một thế lực lớn của thiên hạ, nên việc tìm một lối đi khác là điều dễ hiểu. Ai bảo vùng đất Tịnh Châu này đã hoang tàn nhiều năm, người sĩ tộc đã di cư gần hết, các gia đình theo nhau học cũng chẳng còn mấy. Vì vậy, ngoài việc bổ sung nhân lực cho vùng đất hoang tàn phía Bắc này, Phi Tìm còn có thể kết giao một số mối quan hệ tốt đẹp trên triều đình. Nếu ai đó nhờ chiếu cầu hiền mà tiến thân trên triều, chắc hẳn họ sẽ cảm kích Phi Tìm vài phần. Từ đó, gia tộc Phỉ Thị cũng có thể xây dựng được mạng lưới bè phái trên triều đình, tạo nền tảng cho những bước tiến xa hơn. Thêm vào đó, trong bối cảnh này, các quan lại trên triều đình sẽ bận đối phó với những kẻ mới lên, không còn nhiều tâm trí để gây sự với Chinh Tây tướng quân nữa. Chiêu này quả thực một mũi tên trúng nhiều đích, vô cùng tinh tế. Nhưng Phục Đức hiểu rất rõ tính cách của đám sĩ tộc. Chỉ một chiếu cầu hiền liệu có thể khiến con cháu sĩ tộc khắp thiên hạ từ bỏ quê hương giàu có, từ bỏ mảnh đất mà họ quen thuộc, từ bỏ cuộc sống giàu sang, nhàn hạ của mình, rồi vượt hàng ngàn dặm đến một vùng đất khô cằn. Ngoài thành Bình Dương ra, nơi đây cũng chẳng khác gì chỗ khỉ ho cò gáy, rồi hiến dâng toàn bộ tài sản gia đình để làm gì đó cho triều Hán, gian khổ không oán hận. Có thể không? Vậy thì ai sẽ bị chiếu cầu hiền thu hút? Là những người bị chèn ép, những kẻ chờ mãi không có chỗ đứng, những người tự nhận mình có tài năng nhưng không có nơi thể hiện, và những kẻ tương tự như vậy. Và những người đó có chung một tên gọi. Hàn Môn. Hoàng đế thích Hàn Môn, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, và Phục Đức cũng hiểu rõ. Giống như Hán Linh đế từng nhiều lần đề bạt những danh sĩ có tài nhưng không có thế lực gia đình, đó là một kỹ thuật cân bằng quyền lực trên triều đình, rất bình thường. Vì vậy, việc Lưu Hiệp và Phi Tìm thân thiết cũng không khó hiểu với những người như Phục Đức. Nhưng hiểu không có nghĩa là ủng hộ. Triều đình Đại Hán chỉ có ngần ấy vị trí, bao năm qua vẫn theo lối cũ, ngoại thích, hoạn quan, và đám quan lại thanh liêm đấu đá lẫn nhau, tất cả đã trở thành thông lệ. Phục Đức trước đây không bận tâm nhiều, vì suy cho cùng chuyện này không liên quan đến gia tộc Phục, chỉ cần đứng nhìn họ đấu đá là được. Từ thời Hoàng đế đến Linh đế, rồi đến hiện tại là Hán đế Lưu Hiệp, triều Hán những năm qua, phải chăng thiếu những cuộc tranh đấu giữa ba phe này. Đấu đá suốt ngày, nhưng dường như đã thành thói quen, không đấu đá thì cuộc sống mất đi phần nào thú vị. Nhưng giờ đã khác, Phục Đức, chính xác hơn là gia tộc Phục, dường như đã trở thành một nhân tố quan trọng trên triều đình Đại Hán. Từ một kẻ đứng ngoài, gia tộc Phục nay trở thành một trong những người dẫn dắt cuộc chơi. Phục Thọ được phong làm hoàng hậu, điều này đồng nghĩa với việc gia tộc Phục đã trở thành một ngoại thích mới nổi, sáng giá, không thể phủ nhận. Phục Hoàng, đáng tiếc thay, vẫn chưa thể chuyển đổi quan niệm và lập trường kịp thời. Dù Phục Đức đã nhiều lần nhắc nhở ông về vấn đề này, Phục Hoàng vẫn giữ thái độ thuận theo tự nhiên. Vì vậy, Phục Đức tự nhủ mình phải đứng ra, tranh thủ tối đa lợi ích cho gia tộc Phục, để ngay cả khi ngày nào đó em gái Phục Thọ nhan sắc tàn phai, không còn được sủng ái, thì gia tộc Phục vẫn có thể duy trì vinh hoa cho một, thậm chí hai ba thế hệ nữa. Do đó, bước đi đầu tiên của Phục Đức là thiết lập mối quan hệ mật thiết với người thừa kế của gia tộc Dương ở Hoàng Nông, Dương Tu, đại diện của giới sĩ tộc Thanh Liêm trong triều đình. Tại sao không chọn Phi Tìm? Chỉ có kẻ ngốc mới chọn Phi Tìm. Gia tộc Phục có định phát triển ở phía Bắc không? Phục Đức hoàn toàn không có ý định di cư cả gia tộc lên phía Bắc. Vì vậy, gia tộc Dương ở Hoàng Nông, một đồng minh chính trị tự nhiên, trở thành lựa chọn tốt nhất cho Phục Đức. Giống như việc ngoại thích và đám quan lại Thanh Liêm từng liên thủ chống lại Hán Linh Đế và Hồng Đô Học Cung, khi lợi ích chính trị của hai bên đồng nhất, kẻ thù cũ cũng có thể trở thành đồng minh thân thiết. Ký Châu, Nghiệp Thành. Trong phòng chính sự, cửu thụ đưa những thông tin mới nhất cho Viên Thiệu xem, trong đó tất nhiên có cả bản chiếu cầu hiền vừa mới được phát ra. Chiếu cầu hiền giống như một cơn gió mạnh, không chỉ làm lay động vùng đất phía Bắc mà còn khuấy động bốn phương, và người đầu tiên nhận được, ngoài Quan Trung và Hoàng Nông, chính là Viên Thiệu ở Ký Châu. Hừ. Viên Thiệu lướt mắt đọc qua, rồi ném tờ giấy chép chiếu cầu hiền lên bàn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Chiếu cầu hiền. Tại sao lại phải tìm hiền tài? Chẳng phải là để nói với thiên hạ rằng Hoàng đế Lưu Hiệp muốn trỗi dậy, cần nhân tài, cần sự ủng hộ của thiên hạ sao? Mặt khác, chẳng phải cũng ám chỉ rằng những chư hầu xung quanh, bao gồm cả Viên Thiệu, đều không phải là hiền tài, nên mới cần phải đặc biệt tìm kiếm sao? Sao Viên Thiệu có thể cảm thấy dễ chịu với điều này? Nhưng lại chẳng thể nói ra được, mà cũng không tiện nói. Cửu thụ ngồi trên ghế, liếc nhìn biểu cảm của Viên Thiệu, trầm ngâm một lát rồi chắp tay nói, Minh Công có phải đang lo lắng về chiếu cầu hiền này? Viên Thiệu gật đầu đồng tình. Viên Thiệu tạm thời đã hòa hoãn với Công Tôn Toản. Dù rằng danh nghĩa triều đình chỉ là một phần nhỏ, lý do chính là cuộc đấu đá giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản đã tiêu tốn quá nhiều lương thảo, dẫn đến nguồn cung cấp lương thực trở nên khan hiếm vào thời điểm khó khăn hiện tại. Cả sĩ tộc Ký Châu lẫn bản thân Viên Thiệu đều không đủ khả năng duy trì việc hành quân xa để chinh phạt Công Tôn Toản, nên cũng thuận theo tình hình mà nhượng bộ triều đình một chút. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Viên Thiệu đặt triều đình lên hàng đầu, nên khi nhận được chiếu cầu hiền, lòng ông ta có phần không vui. Nếu triều đình trung ương mạnh lên, thì Viên Thiệu còn có thể đứng vững được bao lâu? Cửu Thụ nhìn Viên Thiệu và nói, Minh Công không cần lo lắng quá, kế này dễ phá thôi mà. Ồ, Viên Thiệu lập tức tỏ vẻ hứng thú, chắp tay nói, xin thỉnh giáo. Cửu Thụ vuốt râu, nói, Minh Công hiện nắm giữ binh mã Ký Châu, lãnh đạo những chiến sĩ trung dũng, uy danh lừng lẫy ở Hà Sóc, danh tiếng vang xa thiên hạ. Ai mà không biết, ai mà không hiểu. Nay có thể dân biểu thỉnh cầu nghênh đón đại giá. Một mặt tránh việc quyền lực bị rơi vào tay người khác, mặt khác có thể thu nạp nhân tài khắp thiên hạ. Với những chiến sĩ tinh nhuệ này, Minh Công có thể hiệu lệnh thiên hạ, đánh dẹp những kẻ không tuân theo, ai dám chống lại. Việc này Viên Thiệu nghe xong, gật đầu nhẹ, nhưng không tỏ rõ thái độ. Dân biểu nghênh đón hoàng đế. Đúng là, xét về chiến lược thì đề nghị của Cửu Thụ rất có lý. Nhưng lời của Công rất có lý, để ta suy nghĩ kỹ cuối cùng, Viên Thiệu không đưa ra bất cứ quyết định nào, chỉ nói với Cửu Thụ như vậy rồi đứng dậy, kết thúc cuộc hội đàm. Cửu Thụ muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Viên Thiệu đã đứng lên đi vào hậu đường, liền thở dài nhẹ nhàng và cúi đầu. Viên Thiệu do dự. Phải nói rằng, ban đầu Viên Thiệu chỉ muốn khôi phục lại triều đình, ông không có nhiều tham vọng muốn thay thế họ Lưu của nhà Hán. Khi rời triều đình đến Ký Châu, Viên Thiệu chỉ muốn chứng tỏ bản thân, muốn để thiên hạ biết rằng ông trung thành với nhà Hán, lo lắng cho vận mệnh đất nước, và là một vị tướng sáng suốt, anh dũng. Nhưng vào thời điểm này, không biết từ khi nào, trong lòng Viên Thiệu dường như có một giọng nói khẽ vang lên, kẻ thay Hán sẽ là nhà Viên. Có lẽ là từ ngày Lưu Ngu từ chối mình. Có lẽ vậy, Viên Thiệu cũng không chắc. Khi đó, Đổng Trác đã kiểm soát triều đình, liên tục sử dụng các lệnh của triều đình để sai khiến Viên Thiệu. Dù Viên Thiệu đã tự phong mình làm Xa Kỵ tướng quân, nhưng vì không được triều đình công nhận, nên ông tự nhiên muốn tìm cách giải quyết khác. Lúc đó, chiến lược của Viên Thiệu rất đơn giản, nếu Lưu Ngu đồng ý, cả hai sẽ hợp lực, Nam Bắc đánh kẹp, hạ gục Công Tôn Toản, loại bỏ mối lo phía Bắc Ký Châu. Sau đó, Viên Thiệu có thể thực hiện kế hoạch lớn của mình, dẫn dắt binh lính Hà Bắc tiến xuống phía Nam, đánh bại Viên Thuật mà ông rất ghét, và chiếm lấy thiên hạ. Có lẽ khi đó, Viên Thiệu vẫn còn muốn tôn trọng nhà Hán, vẫn muốn dưới lá cờ nhà Hán để thực hiện sự nghiệp của mình, nhưng Lưu Ngu đã từ chối. Giờ nhìn lại, may mắn là Lưu Ngu đã từ chối. Giờ đây, Viên Thiệu thấy mình đứng trước một ngã rẽ, không biết phải đi về hướng nào. Cửu Thụ đề nghị con đường mà Lưu Ngu đã từ chối trước đây. Nhưng con đường này, giờ đây Viên Thiệu không muốn đi nữa. Trước kia, Viên Thiệu muốn chứng tỏ bản thân, chứng minh rằng những lời chỉ trích của Viên Vĩ là sai, rằng ông cũng có thể trở thành một nhân vật xuất sắc như Viên Vĩ, nắm quyền lực trong tay. Nhưng giờ đây, dường như có một lựa chọn khác, một con đường mới, vượt qua cả những gì tổ tiên nhà họ Viên đã làm. Tất nhiên, Viên Thiệu hiểu rõ ý nghĩa của con đường đó, nên ông vẫn do dự. Viên Thiệu khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Tiếp theo nên làm gì đây? Cha ơi, nếu người còn sống, người sẽ làm gì? Chiếu cầu hiền đã truyền đến Ký Châu, và tất nhiên cũng nhanh chóng truyền đến Duyện Châu, nơi không quá xa. Không ngờ Quách Gia lắc đầu, nói một nửa câu rồi thở dài, không tiếp tục nói. Tuân Úc đang phê duyệt một mục giảng, dừng bút lại rồi ngẩng đầu lên, hỏi Quách Gia, chiếu cầu hiền. Ừ, Quách Gia khẽ nghiêng người, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, rồi nhắm mắt lại, lắc đầu nói, họ thực sự bắt đầu làm rồi. Tuân Úc nhíu mày, lông mày gọn gàng và sắc nét khẽ trao lại, tạo nên vài nếp nhăn khiến người nhìn cảm thấy xót xa, Phụng Hiếu, ngươi đang nói về. Không chỉ là như vậy, còn có cả lời cá cược từ 3 năm trước Quách Gia nhếch mép, nở một nụ cười kỳ lạ, không rõ là vui hay buồn, tính ra thời gian đã gần 3 năm rồi lẽ nào trên đời này thực sự có người như vậy. 3 năm trước, hắn đã lên kế hoạch cho mọi chuyện. Điều đó không thể. Tuân Úc dứt khoát nói, rồi lặp lại, chuyện này không thể nào. Quách Gia lắc đầu và nói, vậy thì chỉ có thể coi là trùng hợp thôi. Đúng vậy, chỉ có thể coi là trùng hợp. Nói xong, cả hai cùng rơi vào im lặng. Vì đối với cả hai, chuyện này khó mà tin nổi. Nếu chỉ liên quan đến một hai người, việc lên kế hoạch trước 3 năm còn có thể hiểu được, nhưng một kế hoạch liên quan đến cả thiên hạ, thì sự thay đổi của mỗi bên có thể làm thay đổi cục diện. Nếu trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể tính toán trước 3 năm và để sự việc đi đúng hướng thì quả thật là điều khó tin. Nhưng dù khó tin đến đâu, khi điều đó xảy ra, nó đã trở thành hiện thực. giờ thì hãy bàn xem nên đối phó thế nào. Sau một lúc im lặng, Tuân Úc phá vỡ sự trầm mặc và nói, chủ công hiện đang ở Từ Châu, dù rằng thời gian qua lại không lâu, nhưng nếu có biến cố, chúng ta cũng nên chuẩn bị trước. Tào Tháo đã dẫn quân Thanh Châu đến Từ Châu. Lúc này, Tào Tháo chưa gặp phải rắc rối với cha mình. Hoặc có thể nói, Tào Tháo chưa nghĩ cha mình sẽ gặp chuyện, có lẽ bởi Tào Tháo đã bị những vấn đề trước mắt làm cho bận rộn đến nỗi không thể nghĩ đến chuyện khác. Dù sao đi nữa, tại thời điểm này, cha của Tào Tháo vẫn còn khỏe mạnh, vui vẻ, và là một ông già nặng khoảng 200-300 cân. Lý do chính khiến Tào Tháo đến Từ Châu là để kiếm lương thực. Dù có nói về anh hùng ngàn quân thì thực tế trên chiến trường, một người không thể thay thế được cả ngàn người. Vì vậy, hầu hết thời gian vẫn cần thêm binh lính, và tất nhiên, nhiều binh lính cần nhiều lương thực hơn. Quân Thanh Châu đã giúp Tào Tháo giải quyết vấn đề thiếu quân lính, nhưng đồng thời cũng mang đến vấn đề thiếu lương thực. Để giải quyết điều này và thu phục lòng quân, Tào Tháo quyết định dẫn quân Thanh Châu đến Từ Châu để tìm kiếm lương thực. Người Từ Châu rất khó chịu với những người họ coi là họ hàng xa đến thăm mà không mời, tất nhiên không có thiện cảm gì, càng không muốn cung cấp lương thực cho Tào Tháo. Vì vậy, Tào Tháo đã tức giận và lật đổ bàn tiệc. Thủ lĩnh Từ Châu, Đào Khiêm, rất bất mãn với hành động của Tào Tháo, và khi việc khuyên giải không thành, ông quyết định dẫn quân ra đối đầu. Nhưng trước quân Thanh Châu đang đói khát, đám quân Từ Châu, vốn to con vạm vỡ, không phát huy được sức mạnh như Võ Tòng, mà lại yếu ớt như Võ Đại Lang, phải rút lui từng bước về giữ thành Đàm. Vì đây là quân Thanh Châu, nên Tuân Úc không thể đi theo quá sát, thậm chí không hỏi đến. Lẽ ra, Quách Gia có thể đi theo Tào Tháo, nhưng đáng tiếc sức khỏe của Quách Gia lại quá yếu. Vì vậy, cuối cùng là Vệ Kỵ đi theo, còn Tuân Úc và Quách Gia ở lại Duyện Châu. Đúng vậy, cần phải có đối sách, nhưng nên đối phó thế nào đây? Quách Gia lắc đầu cười khổ, đây là chiếu lệnh của Hoàng đế, chẳng lẽ lại dân sớ khiển trách Hoàng đế sao? Hay ra lệnh cấm người khác tham gia? Hoặc đơn giản là không công bố chiếu cầu hiền. Ha ha, chiêu này của Chinh Tây quả thực chơi rất hay. Tuân Úc cũng lâm vào trầm tư. Khi chiếu cầu hiền được ban ra, những người nhạy bén sẽ ngay lập tức nhận ra vai trò của Chinh Tây tướng quân Phi Tìm trong việc này. Nếu không có Phi Tìm, tại sao Hoàng đế Lưu Hiệp lại chọn đúng thời điểm ở Bình Dương để ban hành lệnh này? Nhưng vấn đề chính nằm ở chỗ này. Dù rằng việc Hoàng đế nhà Hán ban chiếu cầu hiền là điều hiển nhiên, nhưng từ trước đến giờ, có vị hoàng đế nào ban hành lệnh này trên đất của chư hầu không? Có thể đó là cơ hội ngẫu nhiên, Hoàng đế Lưu Hiệp trước đây chưa có cơ hội nào để công khai thể hiện quan điểm về chính sách của mình, nhưng sự kiện này có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nhà Hán. Cảm giác này vô cùng lạ lùng, không biết phải nói sao. Nó giống như việc bạn đang bị tiêu chảy, vừa mặc quần lên được vài bước thì lại đau bụng dữ dội, buộc phải quay lại làm việc lần nữa. Tất nhiên, nếu lúc quay lại mà thấy chỗ ngồi vừa rời đi đã bị người khác chiếm mất, thì tâm trạng tình hình hiện tại của các sĩ tộc chắc cũng không khác gì vậy. Tham gia thì chưa chắc có lợi gì, nhưng không tham gia, nếu vị trí đó bị người khác chiếm thì sao? Thật sự là rất khó xử. Thực ra, chiếu cầu hiền không đủ sức hút với những sĩ tộc này. Không phải vì nội dung lệnh thiếu hay, mà là do người ban hành và địa điểm ban hành khiến mọi thứ trở nên quá khó xử. Nếu Hoàng đế Lưu Hiệp lớn thêm 5-6 tuổi, ngồi tại Lạc Dương, ban hành lệnh này thì không còn gì phù hợp hơn. Nhưng hiện nay, Lưu Hiệp vẫn còn quá nhỏ, quyền lực hoàng đế bị xói mòn, điều này không còn là bí mật. Nhìn vào hành động của Hai Viên và Dương Bưu, lòng dạ của các sĩ tộc không khỏi đắn đo. Vậy liệu có phải là thời điểm thích hợp để phái người tham gia vào trò chơi quyền lực này? Đặc biệt khi xung quanh còn có các thế lực của những chư hầu khác. Vì vậy, đối với hầu hết mọi người, việc cử các chi nhánh phụ hoặc con cháu của những gia đình đã sa sút để thăm dò tình hình có lẽ là cách tốt nhất. Nhưng tình hình ở Duyện Châu lại có chút khác biệt. Dù Tào Tháo là thái thú Đông Quận hay thứ sử Duyện Châu, ông đều không quá trọng dụng những người ở Duyện Châu. Phần lớn những người xung quanh Tào Tháo vẫn là người ngoài Duyện Châu, như bản thân Tuân Úc. Truyền lệnh cho các quận tiến cử Hiếu Liêm đi. Sau một hồi trầm ngâm, Tuân Úc nói, nếu không thì Tào Tháo đã không giao chức thái thú Đông Quận cho người Duyện Châu, mà lại bổ nhiệm Hạ Hầu, điều này đã khiến người Duyện Châu bất mãn. Nếu để chiếu cầu hiền được ban hành mà không làm gì, sĩ tộc Duyện Châu có thể sẽ nổi dậy. Không phải sẽ có quá nhiều người đi, nhưng chắc chắn sẽ có người sử dụng chuyện này để gây rối, vì vậy cần mở ra một số cơ hội thăng tiến để xoa dịu sĩ tộc Duyện Châu, ổn định tình hình, tránh để nội bộ Duyện Châu bất ổn trong khi Tào Tháo đang chinh chiến bên ngoài. Vào lúc này, ở Từ Châu, Tào Tháo cũng đang phải đối mặt với những vấn đề khó khăn. Một trong số đó là việc Tào Tháo phái người bí mật đón cha mình, Tào Tung, và em trai Tào Đức, nhưng lại bị Đào Khiêm phát hiện. Không chỉ không thể đón người ra mà còn mất đi một toán quân. Đào Khiêm thậm chí còn gửi một lá thư đầy châm chọc, với lời lẽ khẳng định rằng cha của Tào Tháo, Tào Tung, đang sống thoải mái ở Từ Châu, không cần Tào Tháo phải bận tâm. Thay vào đó, Đào Khiêm khuyên Tào Tháo nên tập trung trung thành với triều đình nhà Hán và làm nhiều điều tốt cho bách tính. Đó rõ ràng là thái độ của một bậc cha chú đang dạy bảo con cái. Thật vô liêm sỉ. Tào Tháo phẫn nộ vô cùng, nhưng lại không có cách nào đáp trả. Thực ra, Tào Tháo không phải vô cớ tấn công Từ Châu. Trước đây, khi Tào Tháo truy đuổi Viên Thuật, Đào Khiêm đã lợi dụng lúc quân Tào Tháo đang bên ngoài, vừa để mở rộng lãnh thổ, vừa để hỗ trợ đồng minh Viên Thuật, mà cho quân xâm nhập vào phía nam Duyện Châu. Nếu không có Tào Tháo rút quân kịp thời, Đào Khiêm có thể đã tiến quân lên phía bắc và chiếm đóng Cơ Ngơi của Tào Tháo. Lần này, Tào Tháo cố tình đánh lạc hướng, chọn hướng đi khác hoàn toàn với Lan Nha, và thậm chí đã cử người đi trước để đón cha mình. Nhưng có lẽ do có sự cố bất ngờ hoặc Đào Khiêm đã sớm đề phòng, cuộc hành động này thất bại hoàn toàn. Qua bức thư châm biếm của Đào Khiêm, Tào Tháo hiểu rằng việc đón cha mình bí mật sau này sẽ càng khó khăn hơn, vì chắc chắn Đào Khiêm sẽ cảnh giác nhiều hơn. Tình thế của Tào Tháo lúc này không hề thuận lợi như những tưởng tượng của hậu thế. Ông còn cách xa trạng thái tự tin như người ta ca ngợi về sau. Thực tế, ngoài việc giải quyết tình trạng lương thực cho quân Thanh Châu, còn một lý do khác khiến Tào Tháo phải đánh Từ Châu, nhưng đó là lý do không thể công khai. Gần đây, Tào Tháo nhận được mật lệnh từ Viên Thiệu yêu cầu giết Trương Mạo. Thực ra, Trương Mạo cũng từng là người thuộc phe Viên Thiệu. Nhưng do Trương Mạo đã lớn tuổi, và sau sự kiện Minh Ước Toan Táo, khi không nhận được lợi lộc gì mà còn tổn thất không ít lương thảo và quân lính, mối quan hệ giữa ông và Viên Thiệu không còn như trước. Trương Mạo thậm chí đã viết thư, đưa ra một số lời khuyên cho Viên Thiệu về các hành động hiện tại. Tuy nhiên, Viên Thiệu, với tính tình kiêu ngạo, không chịu được sự chỉ trích từ một người lớn tuổi như Trương Mạo. Ông dần dần không còn để tâm đến Trương Mạo, và sự lơ là này khiến Trương Mạo tức giận đến nỗi không thể kiềm chế được, để lộ ra những lời bất mãn. Trong triều Đại Hán, ngay cả việc quên giờ tiệc tùng cũng có thể biến bạn thành thù, huống chi là trong tình huống đã có rạn nứt rõ ràng như vậy. Nhưng Tào Tháo và Trương Mạo lại có quan hệ tốt. Khi còn ở Trần Lưu, triều đình đã ra lệnh truy bắt Tào Tháo, và chính Trương Mạo đã giả vờ không thấy, bảo vệ cho Tào Tháo. Khi Tào Tháo chiêu mộ quân lính, Trương Mạo, lúc đó là thái thú Trần Lưu, không chỉ không ngăn cản mà còn gửi thêm vũ khí. Khi ở Toan Táo, Tào Tháo đề xuất truy kích Đổng Trác, và Trương Mạo cũng đã đóng góp binh lính. Với những điều đó, Trương Mạo đã giúp đỡ Tào Tháo rất nhiều, thậm chí có thể nói là có ơn với Tào Tháo. Có lẽ vì lý do này mà Viên Thiệu mới yêu cầu Tào Tháo thực hiện việc này để kiểm tra xem liệu Tào Tháo có thực sự đứng về phía ông hay không. Dù sao thì Đông Quận và Trần Lưu cũng khá gần nhau, và nếu Tào Tháo và Trương Mạo hợp tác, điều đó sẽ không tốt cho Viên Thiệu. Nhưng Tào Tháo không thể xuống tay. Hoặc chí ít là lúc này, Tào Tháo không thể xuống tay. Ông chống lại áp lực từ Viên Thiệu, trả lời rằng cả hai đều là bạn thân từ thuở nhỏ, và không nên đạp đổ nhau khi thiên hạ đang loạn lạc. Để tránh việc Viên Thiệu lại nhắc nhở lần nữa, gây ra sự khó xử với Trương Mạo, Tào Tháo quyết định đánh Từ Châu sớm hơn dự định, tiện thể giải quyết vấn đề lương thảo cho quân Thanh Châu. Tuy nhiên, các kho lương trong những huyện thành mà Tào Tháo chiếm được đều đã trống trơn. Những kho lương này vốn dĩ không có nhiều lương thực, hầu hết chỉ có lớp vỏ ngoài để ngụy trang, còn bên trong đều rỗng tuếch. Nếu tiếp tục đánh chiếm, chiến tuyến sẽ ngày càng kéo dài, cục diện sẽ thay đổi. Nếu bị Đào Khiêm phản công, nguy cơ thất bại rất cao. Ngoài ra, nếu các thành khác cũng không có lương thảo như những nơi này, thì quân lương sẽ càng kiệt quệ. Ngoài lá thư gây phẫn nộ từ Đào Khiêm, còn một lá thư khác từ Duyện Châu, do Trình Dục gửi đến, khiến Tào Tháo lạnh sống lưng. Thư của Trình Dục rất đơn giản, thậm chí đơn giản như chính cách nói chuyện thường thấy của Trình Dục, trực tiếp và sắc bén. Trong thư, Trình Dục nói rằng dạo gần đây không nhận được thư tín từ Hà Đông, và không thấy có bất kỳ thư từ nào từ Hà Đông gửi đến. Không chỉ vậy, Trình Dục đã kiểm tra lại hồ sơ ở trạm dịch trong vòng 2-3 tháng gần đây và hỏi thăm một số nhân viên, nhưng không thấy có ghi chép nào về thư tín từ Hà Đông. Vào thời điểm này, thư tín thông thường chỉ có hai cách vận chuyển, một là nhờ người mang theo, hai là đi qua trạm dịch. Nếu nhờ người mang, có thể là phái vệ sĩ hoặc gặp người cùng đường. Còn nếu đi qua trạm dịch, mặc dù chi phí cao, nhưng binh lính trạm dịch có trách nhiệm bảo vệ thư tín và thường chỉ phục vụ cho những người có danh phận. Là quan lại dưới quyền Tào Tháo, tự nhiên thuộc hàng ngũ có danh phận. Vì vậy, việc gửi thư qua trạm dịch là điều bình thường. Tất nhiên, nếu là thư tín bí mật, có liên quan đến những việc không thể để người khác biết, thì chắc chắn phải có người đưa thư đặc biệt để đảm bảo an toàn. Nhưng thư từ gia đình thông thường có cần phải giữ bí mật không? Tại sao lại thà tốn thêm công sức mà không sử dụng dịch vụ tiện lợi của trạm dịch? Tào Tháo cầm bức thư của Trình Dục, suy ngẫm trong im lặng. Chuyện Đào Khiêm thì sao? Đó là việc của hai quân đối địch, không thể nói ai đúng ai sai. Nếu Tào Tháo ở vị trí của Đào Khiêm, ông cũng có thể hành xử thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Nhưng những điều Trình Dục nói lại khiến Tào Tháo bất an vô cùng. Trước đây, Tuân Úc từng nhắc đến trong thư rằng Vệ Kỵ có nhiều liên hệ với Ký Châu, và khi đối chiếu với điều Trình Dục phát hiện, lại liên tưởng đến hành trình của Vệ Kỵ khi gia nhập dưới trướng Tào Tháo. Dường như thay vì đi qua Hà Đông, Vệ Kỵ lại chọn con đường phía bắc sông Hoàng Hà qua Hà Nội. Tất nhiên, thời điểm đó Hà Đông không yên ổn, đi qua Hà Nội cũng không phải là điều đáng nghi. Nhưng Tào Tháo đặt bức thư xuống, cau mày đi vòng quanh đại trướng nhiều lần, cuối cùng mới khoanh tay đi ra ngoài. Ông đi ngang qua vài lều trại, rồi dừng lại trước một căn lều. Đôi mắt sáng lên dưới hàng lông mày rậm, ông ra hiệu cho lính canh ngừng hành lễ, rồi tự mình vén rèm bước vào. Dù là ba ngày nhưng trong lều vẫn khá tối. Ai? Ồ, Minh Công. Kỵ ra mắt Minh Công, Vệ Kỵ ngẩng đầu lên khỏi bàn, ban đầu có chút bực bội khi hỏi, nhưng khi nhìn thấy Tào Tháo, ông vội vàng đặt bút xuống, đẩy cuốn trúc giảng đang viết dở sang một bên, đứng dậy cúi chào Tào Tháo. Tào Tháo híp mắt lại, cười khẽ hai tiếng và nói, Tử Dự à, ngồi đi, ta đi dạo, tiện thể ghé qua thăm ngươi đang bận sao? Vệ Kỵ cũng cười đáp, chỉ là vài việc lặt vặt thôi mà. Ồ, việc gì lặt vặt, lấy ra cho ta xem thử. Tào Tháo ngồi xuống, vừa chỉnh lại áo vừa cười hỏi như thể đó chỉ là một lời nói vu vơ. Vệ Kỵ sững sờ. Ồ, chẳng lẽ có gì mà ta không thể xem? Tào Tháo cười mỉm, híp mắt lại như thể đang đùa. Minh Công thật biết đùa, tất nhiên là có thể xem rồi, Vệ Kỵ đáp, sau đó lấy một cuộn trúc giảng trên bàn và đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo cầm lấy, mở ra xem, là về việc điều phối lương thực trong quân. Tào Tháo xem qua rồi hỏi, hiện tại còn bao nhiêu lương thực? Vệ Kỵ lắc đầu, đáp, hiện tại lượng tiêu thụ rất lớn, tồn kho còn rất ít, nếu không có nguồn cung mới, chỉ đủ dùng trong hơn một tháng nữa thôi. Tào Tháo cau mày lại, đóng cuốn trúc giảng và nói, các kho công ở các huyện xung quanh đều trống rỗng, Tử Dự có sách lược gì không? Vệ Kỵ trầm ngâm một lát rồi đáp, giờ chỉ còn cách tìm đến các điền trang xung quanh, có lẽ sẽ còn chút lương thực. Minh Công có thể thử đến thương lượng vay thêm lương thực. Vay thêm? Tào Tháo nhíu mày sâu hơn. Các gia đình quyền thế ở vùng này đã bị vay một lần rồi, và việc vay thêm tất nhiên sẽ khó khăn hơn. Vệ Kỵ cười nói, nếu không vay được thì ông giơ tay lên và vạch ngang một đường. Tào Tháo hít một hơi thật sâu, trầm ngâm suy nghĩ. Không phải ông do dự vì nhân từ, mà vì cần cân nhắc xem hành động này có đáng hay không. Giết gà dọa khỉ là chuyện thường, nhưng nếu giết chết một vài gia đình quyền thế, những người khác sẽ không dám xem thường Tào Tháo nữa. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, sẽ gây thù oán với các sĩ tộc ở Từ Châu. Nếu sau này Tào Tháo có cơ hội tiến vào Từ Châu, việc này sẽ tạo ra nhiều trở ngại. Mặc dù Tào Tháo giữ danh nghĩa thứ sử Duyện Châu, nhưng trên thực tế, ông không kiểm soát hoàn toàn Duyện Châu. Một phần vẫn nằm trong tay Điền Khải và Lưu Bị, và một phần khác đang ở tình trạng vô chủ, như Thái Sơn quận. Còn Thanh Châu thì sao? Nó đã suy tàn, và dù Điền Khải và Lưu Bị có giành được quyền kiểm soát, cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể phục hồi hoàn toàn. Nó không phải là hướng đi thích hợp. Phía Nam Dự Châu và phía Bắc Ký Châu cũng không cần phải bàn thêm. Do đó, cơ hội tốt nhất cho Tào Tháo chính là Từ Châu. Nhưng nếu gây thù với sĩ tộc ở Từ Châu, thì có nghĩa là Tào Tháo sẽ phải đối xử với Từ Châu như với một đám giặc cướp, chỉ có thể cướp bóc chứ không thể giành được sự ủng hộ. Đề xuất của Vệ Kỵ đúng là có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng liệu nó có đáng hay không? Hơn nữa, Tào Tháo còn phải cân nhắc một vấn đề khác, lời đề xuất của Vệ Kỵ là do chính ông ta nghĩ ra, hay là do ai đó đứng sau nhắc nhở? Chuyện này Tào Tháo do dự, ánh mắt dao động. Thấy Tào Tháo lưỡng lự, Vệ Kỵ liền chắp tay nói, Minh Công, Từ Châu là nơi bốn bề đều có thể bị tấn công, còn có hậu tướng quân nhìn ngó bên cạnh, và cách xa Duyện Châu, việc đi lại không tiện. Hơn nữa, Đào Từ Châu đã xây dựng căn cứ ở đây lâu năm, gốc rễ sâu chắc, muốn chiếm được lòng các sĩ tộc ở Từ Châu thì công việc sẽ gấp đôi mà hiệu quả chỉ bằng một nửa, thật không nên tiếp tục làm nữa. Tào Tháo vẫn trầm ngâm. Minh Công, Vệ Kỵ tiếp tục nói, Hà Đông không yên ổn, Thanh Châu và Duyện Châu chưa ổn định, Hà Bắc cũng chưa phân thắng bại. Trong tình hình này, đánh mà không thể giữ, thì chẳng có ích gì. Nếu chia quân đóng giữ, lực lượng phân tán, sẽ bị kẻ khác lợi dụng. Hà Đông không yên ổn, Thanh Châu và Duyện Châu chưa ổn định, Hà Bắc cũng chưa phân thắng bại. Tào Tháo nhíu mắt, lặp lại lời của Vệ Kỵ, nhìn ông một hồi rồi nói, được rồi, ngày mai ta sẽ lệnh cho Tử Liêm ra quân, đến các điền trang xung quanh để mượn lương thực. Vệ Kỵ cúi đầu nói, chủ công anh minh. Tào Tháo không đáp lại, vừa đưa cuốn trúc giảng trả lại cho Vệ Kỵ vừa nói, Tử Dự dạo này có viết thư về nhà không? Quân lính ở ngoài chiến trường, báo bình an cho gia đình cũng là điều nên làm. Vệ Kỵ nhận lại cuốn trúc giảng, đáp, bẩm Minh Công, có ạ, cách đây vài hôm ta vừa viết thư về nhà. Ngươi gửi thư nhờ người mang về, hay gửi qua trạm dịch? Tào Tháo phủi áo như thể đang phủi bụi. Vệ Kỵ ngước nhìn Tào Tháo một chút rồi đáp, chắc là nhờ người mang về lâu rồi nên ta cũng không nhớ rõ. Ồ, Tào Tháo quay đầu nhìn ra ngoài trướng, nói nhẹ nhàng như thể không có gì quan trọng, đường xá bây giờ không yên ổn, thư từ gia đình nếu đi qua trạm dịch, ít nhất cũng có binh lính bảo vệ. Nếu nhờ người mang, có lẽ sẽ gặp rủi ro. Thôi thì Tử Dự viết lại một lá thư nữa, ta sẽ cho binh lính trạm dịch đưa về Hà Đông, để tránh gặp bất trắc trên đường ngươi đã xa nhà nhiều năm, chắc gia đình cũng rất lo lắng. Chuyện này Vệ Kỵ hơi sững sờ rồi cúi đầu cảm tạ, đa tạ Minh Công đã quan tâm, nhưng trạm dịch là để truyền đạt việc quân quốc đại sự, chẳng lẽ chỉ vì chuyện riêng của một mình ta mà có thể dùng đến công cụ công. Thôi được rồi, Tào Tháo gật đầu, đứng dậy, cười nói, Tử Dự một lòng vì công, đúng là tấm gương mẫu mực, nhưng người mang thư thì phải chọn cẩn thận, lỡ mà thất lạc trên đường thì không hay chút nào. Minh Công nói đúng, Kỵ đã hiểu. Vệ Kỵ cung kính tiễn Tào Tháo ra khỏi trướng. Sau khi đi được một đoạn, tại góc quèo, Tào Tháo bất ngờ dừng lại, quay nửa đầu và liếc nhìn lều của Vệ Kỵ. Ánh mắt ông xoáy sâu, lóe lên sự nghi ngờ. Sau một lúc, ông mới từ từ quay lại, khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm nghị như thường lệ, rồi tiếp tục bước đi. Bên trong lều, Vệ Kỵ ngồi xuống bàn, để cuốn trúc giảng vừa đưa cho Tào Tháo sang một bên, để lộ ra một cuộn trúc giảng khác bên dưới. Ông mở cuộn trúc giảng này ra, nhìn những dòng chữ viết dở dang trên đó. Vệ Kỵ ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài trướng, rồi nhíu mày suy nghĩ. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ông, dường như những gì vừa xảy ra khiến ông không thoải mái. Vệ Kỵ hiểu rằng, Tào Tháo, dù ngoài mặt vẫn cười nói hòa nhã, đã bắt đầu nghi ngờ. Lời đề nghị về việc gửi thư qua trạm dịch không phải là một sự quan tâm đơn thuần. Đó có thể là một phép thử, để kiểm tra xem Vệ Kỵ có điều gì bí ẩn hay không. Vệ Kỵ cúi đầu, nhìn cuộn trúc giảng đang viết dở, và biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa để che giấu. Những động thái của Tào Tháo chắc chắn không đơn giản chỉ dừng lại ở đây. Nếu không hành động cẩn trọng, Vệ Kỵ có thể sẽ sớm bị đưa vào tầm ngắm chính thức của Tào Tháo. Mùa hè nóng bức đã đến, như thể muốn làm cho thành Bình Dương, vốn đã sôi sục lòng người, thêm phần náo nhiệt hơn. Ve sầu đậu trên thân cây, mệt mỏi kêu gào vì cái nóng, nhưng những người qua lại trên đường dường như không để ý chút nào. Dù mồ hôi khiến bụi bám trên khuôn mặt họ trôi đi thành từng vệt, họ vẫn kiên định bước về phía Bình Dương. Tin tức Thiên Tử Lưu Hiệp tuần du Bình Dương, cùng với chiếu cầu hiền dần dần lan rộng bốn phương, khiến nhiều người đêm không ngủ được. Dù các gia tộc lớn vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng một số chi nhánh của các gia đình hàng môn, như bị hút bởi Nam Châm, đang dần tiến về phía Bình Dương. Giống như sự khác biệt giữa những công ty lớn và các doanh nghiệp nhỏ thời hậu thế, các công ty lớn muốn triển khai một dự án phải qua nhiều cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng, cuối cùng mới có thể quyết định. Trong khi đó, một doanh nghiệp nhỏ chỉ cần ông chủ ra quyết định, có khi ngay ngày hôm đó đã thay máy móc và bắt đầu thay đổi quy trình sản xuất. Thuyền lớn khó xoay, chính là như vậy. Mùa hè cũng là mùa bận rộn của thương nhân, sự tấp nập này sẽ kéo dài đến cuối thu. Đến mùa đông, dù lợi nhuận có cao đến đâu cũng không thể chống lại cái lạnh buốt giá, các thương nhân hầu như đều dừng lại, và mùa xuân thường có nhiều mưa. Với hệ thống đường xá chủ yếu là đường đất như thời Hán, việc đi trên con đường lầy lội vào mùa mưa chẳng khác gì tra tấn. Vì vậy, phần lớn thương nhân đều tập trung giao dịch trong hai mùa hè và thu, việc lãi hay lỗ phụ thuộc vào tình hình kinh doanh trong vài tháng đó. Chợ Đông và Tây của Bình Dương, thương nhân Hồ và Hán, đoàn xe, thợ làm thuê, khuân vác, gần như đã lấp đầy mọi ngõ ngách của khu chợ. Hàng hóa đa dạng liên tục được vận chuyển vào rồi nhanh chóng được chuyển đi, không ai biết trong một ngày đã có bao nhiêu tiền bạc được lưu chuyển, sôi sục như nước đang đun sôi. Trong thời đại này, có vẻ như mọi người vẫn tuân theo những quy tắc cũ, nhưng cũng dần thích nghi với những quy tắc mới. Đoàn xe phía trước dừng lại. Trên con đường chính của chợ Tây, một toán tuần kỵ trong giáp sắt đã chặn một đoàn xe thương nhân. Người dẫn đầu, một người đàn ông trung niên, dùng bàn tay thiếu ba ngón chỉ vào những vết phân ngựa trên đường phía sau, nói, đó là do ngựa của các ngươi thải ra phải không? Người dẫn đầu đoàn xe nhỏ quay đầu nhìn lại, tức giận la lên, ngựa nhà ai đây? Mau nhìn xem, ngựa của ai? Là ngựa nhà Lão Mã. Rất nhanh có người đáp lại. Đoàn xe này thực ra là của vài thương nhân góp lại, một thương nhân đơn lẻ thì quá yếu ớt, hợp thành đoàn xe vừa có thể chia sẻ chi phí bảo vệ, vừa tương đối an toàn. Ngựa của các ngươi là được rồi, đừng nói nhiều nữa, chúng ta còn phải đi tuần tiếp. Đóng phạt đi, người chỉ huy đội tuần kỵ lấy từ yên ngựa ra một túi vải, rồi lục trong đó một tấm thẻ gỗ nhỏ, nhìn kỹ chữ trên đó, sau đó ném lại vào túi, rồi lấy ra một tấm khác, để phân trên đường, phạt 200 tiền, đây là 200 tiền. Chuyện này, ai người dẫn đầu đoàn xe lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng đành móc túi lấy ra 200 tiền giấy giao cho tuần kỵ. Nhờ hệ thống tiền ngũ thù cũ đã bị phá hủy nghiêm trọng, cộng thêm sự phát triển nhanh chóng của thương mại, khiến cho hiện tại ở Bình Dương, thậm chí cả khu vực rộng lớn phía Bắc, phải sử dụng tiền giấy do phi tiền phát hành. Thói quen này cũng dần lan rộng ra các khu vực xung quanh, chỉ cần phi tiền còn tồn tại, thì tiền giấy này sẽ vẫn có giá trị. Người dẫn đầu đoàn xe chắc chắn không bỏ tiền túi của mình ra để đóng phạt, hắn quay lại và tìm ngay kẻ gây ra sự việc, bắt hắn trả tiền. Ngựa thải phân mà cũng bị phạt. Trời ơi, có còn thiên lý không? Ngay cả kinh thành cũng không như vậy. Ha ha, trước mặt những thương nhân ngoại lai, những người định cư ở Bình Dương không khỏi có chút kiêu ngạo, nhìn là biết ngươi mới đến bảng hiệu ở cổng thành viết to như vậy, mù không đọc, trách ai được. Còn nữa, đường phố sạch sẽ thế này, nếu ngươi thải một đống, hắn thải một đống, vậy còn đi lại được không? Ta tưởng là nói người thôi, ai ngờ lại tính cả gia súc nữa chứ. Thương nhân họ Mã đau lòng nhăn mặt, lẩm bẩm không phục, ngựa thì ai mà cản được khi nó thải phân chứ? Nếu là người thải thì sẽ bị phạt 500 tiền đấy. Ha ha, Bình Dương ở đây quy tắc lớn lắm, học dần đi người thương nhân cố định ngồi mở quán cười cười, nói một câu rồi quay vào cửa hàng. Trước mặt những người ngoại lai này, những người đến Bình Dương phát triển và định cư sớm luôn có một chút tự hào. Mọi thứ ở thành Bình Dương dường như khác với các thành trì khác của Đại Hán, thậm chí còn có phần khác biệt so với kinh thành. Quy tắc mới của Bình Dương. Những quy tắc mà ngay cả kinh thành Đại Hán cũng không có. Không chỉ là những quy định vệ sinh, mà ngay cả binh sĩ tuần tra cũng khác biệt. Dù là những binh sĩ bị thương tật từ chiến trường trở về, nhưng họ đều biết chữ, hiểu rõ quy định, rất ít khi phán xử bừa bãi hoặc xử lý sai lầm. Lâu dần, những cảnh tượng như vậy trở thành đặc trưng riêng của Bình Dương, thỉnh thoảng lại được chứng kiến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của những điều này. Nhưng đây chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt, trong thời gian này ở Bình Dương, điều mà mọi người quan tâm hơn cả là thiên tử và những biến động trên triều đình. Dù những người này không tiếp xúc được với các nhân vật cấp cao, nhưng điều đó không ngăn họ bàn tán sôi nổi với nhau về những tin tức lượm lặt được, như thể ai biết ít hơn thì sẽ mất mặt vậy. Trong số những cuộc thảo luận nhiều nhất, chính là về Chinh Tây tướng quân Phi Tìm. Từ quán rượu đến quán trà, chỗ nào cũng rôm rã, 10 bàn thì có 7-8 bàn đang nói về chủ đề này. Chinh Tây tướng quân trước đã lập đại công, lần này lại có Hoàng thượng Tuần Du đến đây, không cần nói, chắc chắn sẽ thăng chức nữa thôi. Nói vậy không sai, nhưng Chinh Tây tướng quân tuổi tác thế nào, nếu thăng nữa thì mấy vị đại thần triều đình biết làm gì. Hơn nữa, nếu lập thêm công lao, cũng khó mà phong thêm tước, theo ta thì cùng lắm chỉ tăng thêm đất phong thôi. Lão Tam Lãng, ngươi lại lẩm bẩm gì nữa đấy? Hiện tại triều đình còn mấy ai có thể cầm binh? Không phong Chinh Tây, chẳng lẽ phong cho mấy kẻ vô dụng à? Hơn nữa, vùng đất phía bắc này, ngoài Chinh Tây tướng quân ra, còn ai có thể trấn giữ? Ta hỏi ngươi, còn ai? Ngươi này chỉ thích cãi thôi. Ta già rồi, nhưng trong lòng hiểu rõ, đừng thấy Chinh Tây tướng quân bây giờ rực rỡ, nhưng đó cũng là kẻ bị nhiều người nhắm đến. Ta thấy Chinh Tây tướng quân là người thông minh, tài trí không chỉ giới hạn ở đây. Vì vậy, lần này chắc chắn sẽ không được phong thêm chức vụ gì đâu. Với dân chúng, sự quan tâm đến Phi Tìm là vì hắn đã gắn liền với Bình Dương, thậm chí cả vùng đất phía Bắc, nên tất nhiên là có liên quan mật thiết. Tuy nhiên, đối với những người trong quan trường, sự chú ý đến Phi Tìm lại là do mối quan hệ khăng khít mà hắn đã thể hiện với Lưu Hiệp trong thời gian gần đây. Liệu Phi Tìm có phải là Vệ Thanh tiếp theo? Nhưng liệu Hán đế Lưu Hiệp có phải là Hán Vũ đế tiếp theo không? Giống như các thành phố có quy tắc của riêng chúng, triều đình và chính trường Đại Hán cũng có những quy tắc riêng. Bất kỳ ai có kiến thức đều có thể nhận thấy rằng hệ thống chính trị của Đại Hán hiện tại đã xuất hiện nhiều vấn đề lớn, nhưng giống như nhiều người ở hậu thế, họ chỉ biết than phiền, phàn nàn, nhưng nếu phải đưa ra giải pháp cải cách thì lại không ai dám đứng ra. Do đó, để những người Đại Hán này nghĩ ra các phương án cải cách xã hội, đúng là khó hơn lên trời. Bởi vì những vấn đề này quá phức tạp, chồng chéo, rối rắm, rất khó để giải quyết. Các hoàng đế của nhà Hán không phải ai cũng ngu ngốc, họ cũng biết rằng chế độ xoay vòng giữa hoạn quan, ngoại thích và sĩ tộc là không bền vững, nhưng vì cân nhắc lợi ích, cuối cùng hoặc là bỏ qua, hoặc là chỉ cải cách bề mặt. Hoàng đế Hằng và Linh cũng từng có ý định, nhưng rồi cũng thất bại. Có thể nói, Lưu Hiệp cũng là một trường hợp họa trung đắc phúc. Với tình hình hiện tại, Lưu Hiệp có liên quan đến ba phe này còn ít hơn bất kỳ hoàng đế Đại Hán nào. Gia tộc Hà Thị ban đầu bị hoạn quan tiêu diệt, hoạn quan lại bị Viên Thiệu và Tào Tháo giết sạch, còn sĩ tộc thì bị Đổng Trác tàn phá đến không còn hình dáng. Triều đình Đại Hán, hiện tại chính là lúc mà cả hoạn quan, ngoại thích và sĩ tộc đều yếu nhất. Tiếc rằng hoàng quyền cũng đang vô cùng yếu ớt. Và bây giờ, Phi Tìm đang cố ý hoặc vô ý bồi đắp cho hoàng quyền mới. Tất nhiên, hoàng quyền này cũng không thể chỉ trong một sớm một chiều mà có thể xây dựng được. Phi Ái Khanh Lưu Hiệp khép lại tấu chương, nhíu mày nói, Khanh vì sao muốn biểu tấu nhà họ Viên làm đại tướng quân? Tại sao? Rất đơn giản, chẳng phải có câu nói, muốn diệt người, trước tiên phải khiến họ điên cuồng sao? Nhưng đương nhiên không thể nói điều này với Lưu Hiệp. Phi Tìm mỉm cười, nói, bệ hạ, họ Viên bốn đời ba công, danh vang thiên hạ, rất hợp với vị trí này. Lưu Hiệp đặt tấu chương xuống, nhíu mày nói, Phi Ái Khanh, xin hãy nói thẳng. Có lẽ có một số việc trẫm chưa hiểu hết, nhưng tấu chương này trẫm nghĩ, tuyệt đối không đơn giản như Khanh nói. Có lẽ vì từ nhỏ đã trải qua nhiều biến cố lớn trong cuộc đời, tâm trí Lưu Hiệp so với người thường trưởng thành hơn nhiều. Khi nhìn thấy tấu chương của Phi Tiềm, cậu mơ hồ nhận thấy có gì đó không đúng, chỉ là do thiếu kinh nghiệm nên chưa phân tích ra được những điều ẩn sau tấu chương. Bệ hạ, Phi Tiềm ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệp, thở dài một tiếng, bệ hạ tâm tính trong sáng như ngọc, thần thật không đành lòng để bệ hạ vướng vào bụi trần. Lưu Hiệp im lặng một lúc, cũng thở dài, Phi Ái Khanh có lòng bảo vệ, trẫm cũng hiểu. Nhưng thế gian này đã quá hỗn loạn, làm gì có chuyện không dính vào bụi trần, Khanh cứ nói thẳng, không sao. Bệ hạ thật anh minh. Phi Tiềm gật đầu, bất đắc dĩ chắp tay, nói, đây là hạ sách của thần để tính kế cho bệ hạ. Lưu Hiệp mở to mắt, rồi không khỏi giơ ngón tay chỉ vào mình. Phi Tiềm gật đầu nói, bệ hạ, hai người con nhà họ Viên chia nhau cai trị Ký Châu và Dự Châu, sĩ tộc vùng Sơn Đông phần lớn đều có quan hệ tốt với họ Viên. Chiếu chỉ triều đình không thể thực thi, dân chúng ở các vùng đó chỉ biết họ Viên mà không biết Đại Hán. Lâu ngày chắc chắn sẽ thành mối họa mà hiện tại, bệ hạ tuy có cương, nhưng không thể đánh tới được. Lưu Hiệp trầm ngâm gật đầu. Phi Tiềm nói tiếp, Viên Bản Sơ và Viên Công Lộ xưa nay vốn không hòa thuận, giờ phong Viên Bản Sơ làm đại tướng quân, phong Viên Công Lộ làm xa kỵ tướng quân, lấy lý do triều đình tạm thời không có ấn tín, lệnh cho Viên Bản Sơ chuyển ấn tín xa kỵ tướng quân cho Viên Công Lộ, bệ hạ nghĩ xem, Viên Bản Sơ có chịu làm theo không? Dù lý do này rất hợp lý, Viên Thiệu lên làm đại tướng quân, thì con dấu mà hắn tự khắc đương nhiên không còn giá trị nữa. Nếu giao lại cho Viên Thuật là điều hiển nhiên. Nhưng với mối quan hệ của Viên Thiệu và Viên Thuật, dù có đột nhiên nghĩ thoáng hoặc nghĩ không thoáng mà giao cho Viên Thuật cũng chưa chắc đã vui vẻ mà nhận. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, rồi bật cười, lắc đầu nói, nếu là huynh đệ tình thâm, thì chắc sẽ không sao, nhưng ha ha. Như vậy, nhà họ Viên chắc chắn sẽ sinh hiềm khích Phi Tiềm tiếp tục, ngoài ra, phong Công Tôn Bá Quỳ làm An Bắc tướng quân, phong Tào Mạnh Đức làm Bình Đông tướng quân, phong Lưu Cảnh Thăng làm Bình Nam tướng quân, phong Tôn Bá Phù làm Quảng Vũ tướng quân, cả bốn người này đều là những kẻ đầy tham vọng, nếu có được chức tướng quân, chắc chắn sẽ không chịu lép vế, như vậy hai anh em nhà họ Viên sẽ mất đi đôi cánh của mình. Công Tôn Bá Quỳ, Tào Mạnh Đức, Lưu Cảnh Thăng, trẫm đều biết đôi chút, còn Tôn Bá Phù là ai? Lưu Hiệp hoàn toàn không có ấn tượng gì về Tôn Sách. Tôn Bá Phù là con của Phá Lỗ tướng quân Tôn Kiên, hiện là tiên phong đại tướng dưới trướng Viên Công Lộ. Phi Tiềm trả lời. Lưu Hiệp gật đầu, ồ lên một tiếng, rồi chìm vào suy nghĩ. Thật ra chuyện này, triều đình cũng không phải chưa từng làm. Cách đây không lâu, Chủng Thiệu còn đang đấu đá với Dương Bưu, vốn định cử Dương Bưu đi sứ Sơn Đông, nhưng Dương Bưu cáo bệnh không đi, cuối cùng bất đắc dĩ phải để Mã Nhật Đê cầm cờ đi trấn an Sơn Đông. Mã Nhật Đê không biết là được Chủng Thiệu chỉ thị hay là ý của mình, khi đến địa phận của Viên Thuật, đã triệu kiến Tôn Sách tại Thọ Xuân, rồi ngay lập tức tấu biểu phong Tôn Sách làm Hoài Nghĩa Hiệu Úy. Dù chức Hoài Nghĩa Hiệu Úy không phải là một tước vị chính thức của Đại Hán, nhưng dù sao cũng là một danh hiệu, từ đó thoát khỏi những tầm thường tầm thấp, tầm vóc cũng có phần nâng lên. Tuy nhiên, có lẽ vì động thái này không được Viên Thuật cho phép, Viên Thuật vô cùng tức giận, thậm chí còn tước cờ sứ giả của Mã Nhật Đê, khiến Mã Nhật Đê giận đến mức phát bệnh mà chết. Vì vậy, chiến lược của Phi Tiềm thực chất chỉ là phiên bản mở rộng của những gì Mã Nhật Đê đã làm, chỉ là lần này phạm vi rộng hơn và hiệu lực mạnh hơn. Bệ hạ chỉ cần phong danh hiệu, cũng chỉ là danh hảo mà thôi, Phi Tiềm nói, bệ hạ trường thọ, đợi đến khi hai anh em nhà họ Viên tranh đấu, vùng Sơn Đông hao tổn, bệ hạ có thể nhất cử bình định thiên hạ. Hiện tại trong tay Lưu Hiệp có gì, ngoài những danh hảo này thì chẳng còn gì. Mà lùi một bước, cho dù Lưu Hiệp không ném những danh hảo này ra, thì những người đó có ngoan ngoãn ở trong phạm vi hiện tại, không vượt qua giới hạn hay không? Hai anh em nhà họ Viên, nếu muốn quay về triều đình, thì đã về từ khi Đổng Trác chết rồi, giờ đây họ sống chết bám lấy Ký Châu và Dự Châu, ai mà không hiểu được ý đồ của họ. Lưu Hiệp tất nhiên cũng hiểu điều này. Vì vậy, với Lưu Hiệp, tấu chương của Phi Tiềm quả thực chỉ có lợi mà không có hại. Lưu Hiệp trầm ngâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phi Tiềm, nói, Phi Ái Khanh, sách lược này rất hay nhưng Phi Ái Khanh Khanh có điều gì muốn xin không? Khi câu hỏi của Lưu Hiệp vừa dứt lời, trong ngoài đại điện bỗng trở nên tĩnh lặng. Lưu Hiệp cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên hỏi câu đó, trong lòng cậu cũng đang đập thình thịch. Cậu nhìn Phi Tiềm, hiểu rõ câu hỏi này mang ý nghĩa gì, và cũng sợ rằng nếu Phi Tiềm đột nhiên trở mặt, nổi trận lôi đình, thì cậu sẽ phải làm sao? Cậu có nên nhận lỗi không? Có nên thu lại lời nói của mình không? Hay nên làm như trước kia, ở Lạc Dương và Trường An, luôn cúi đầu, cười nịnh nọt. Trước đây, dù là Đổng Trác hay Vương Doãn, Lưu Hiệp đều không dám hỏi như vậy, hoặc nếu có hỏi cũng chẳng có kết quả tốt. Nhưng giờ đây, không hiểu sao cậu lại hỏi thành lời thực ra, hầu hết trẻ con đều có trực giác rất nhạy bén, đặc biệt là những đứa trẻ như Lưu Hiệp, từng sống dưới áp lực nặng nề, tự nhiên biết cách quan sát sắc mặt người khác mà không cần ai dạy. Những đứa trẻ giỏi quan sát người khác, đôi khi sẽ tỏ ra yếu đuối hay cứng đầu trước một số người, thậm chí thường xuyên nổi giận vô cớ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ tùy tiện thể hiện cảm xúc trước bất kỳ ai. Giống như hành vi của Lưu Hiệp bây giờ, từ một góc độ khác, đây là cách cậu coi Phi Tiềm như một người gần gũi, thân thiết, nên cậu mới thoải mái thể hiện suy nghĩ thật của mình. Mấy ngày nay, các quan chức lớn nhỏ trong triều đình, hoạn quan, vệ sĩ từ quan trung cưỡi ngựa đến Bình Dương không ít, những người bên cạnh Lưu Hiệp ngày càng đông. Thậm chí, có một số người nghe về Chiếu Chỉ Cầu Hiền mà tìm đến từ khắp nơi để gặp Lưu Hiệp. Trong số đó, không ít người đã khéo léo gợi mở cho Lưu Hiệp những tư tưởng khác. Ngăn ngừa chuyện này là điều không thể. Ngay cả Tào Tháo cẩn thận nghiêm ngặt, còn không ngăn được những kẻ thọc gậy bánh xe. Nhưng dường như tốc độ trưởng thành của Lưu Hiệp Phi Tiềm trầm ngâm một lúc rồi nói, bệ hạ trên đường đến Bình Dương, thần đã từng nói những lời ngông cuồng, không biết bệ hạ có còn nhớ không? Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, hơi ngập ngừng hỏi, Ái Khanh đang nói về đêm đó phải không? Phi Tiềm gật đầu nói, có lẽ có người cho rằng Đại Hán đã là đất rộng dân đông, màu mỡ nghìn dặm nhưng thần nghĩ rằng, thiên hạ dù lớn, vạn vật dù phong phú, Đại Hán chỉ là một góc nhỏ trong trời đất mà thôi. Lưu Hiệp hoàn toàn mù mờ, không hiểu chút nào về những điều Phi Tiềm nói. Trong suy nghĩ của cậu, Lạc Dương từng là nơi lớn nhất, sau đó là Trường An, và bây giờ đến Bình Bắc, cậu đã được chứng kiến nhiều thứ trước đây chưa từng thấy, gặp gỡ nông dân, nhìn thấy lúa mì, hoa màu. Tất cả những điều này đã khiến Lưu Hiệp choáng ngợp, còn xa hơn, rộng hơn nữa cậu thực sự không thể tưởng tượng nổi. Phàm núi phía Tây Kinh, gồm 77 núi, dài 17.517 dặm. Phi Tiềm chậm rãi nói, bệ hạ đã từng đọc cuốn sách này chưa? Lưu Hiệp ngập ngừng nói, cuốn sách này chẳng phải là những lời của Pháp Sư, dị đoan hoang đường, chẳng đáng tin sao? Phi Tiềm mỉm cười, nói, ngàn năm trước, có người đứng bên bờ sông lớn than rằng trời đất cách trở không thể vượt qua, có người quỳ dưới bóng núi Hoa Sơn sợ hãi không thể trèo lên, có người dừng bước trước sa mạc mà than phiền rằng cát bay không thể vượt qua, nhưng nếu không có người mở đường, thì ngày nay sẽ ra sao? Tổ tiên Hoa Hạ đầy trí tuệ và dũng cảm, chẳng lẽ đời sau lại mãi dậm chân tại chỗ? Vậy ý của Ái Khanh là Lưu Hiệp dường như đã hiểu chút ít, liền nói, muốn như Ban Định Viễn, mở rộng Tây vực, khai thông con đường, lập công muôn đời. Bệ hạ thật anh minh. Phi Tiềm chắp tay, giọng nói vang rền, cổ nhân có thể làm thánh, nay nhân cũng có thể làm thánh. Nếu người đời nay không vượt qua cổ nhân, thì mỗi đời sẽ càng xuống dốc, cuối cùng trở thành cát bụi, nhỏ bé không đáng kể. Nếu người đời nay vượt qua cổ nhân, mới có thể từng bước tiến lên, cuối cùng lập nên đại nghiệp ngàn đời, cùng trời đất trường tồn. Bệ hạ, thần tuy không tài giỏi, nhưng cũng muốn học theo Định Viễn, vì nước mở mang bờ cõi. Lưu Hiệp nhìn Phi Tiềm, xúc động nói, nghe Ái Khanh bày tỏ chí hướng, trẫm cũng cảm thấy hứng khởi không thôi. Nếu Ái Khanh thật sự có chí này, trẫm nhất định sẽ không tiếc phong thưởng, phong hầu bái tướng, để danh Ái Khanh vang khắp thiên hạ. Phi Tiềm lập tức tạ ơn long trọng, hoàn thành một vở kịch quân thần hòa hợp xuất sắc. Tuy nhiên, khi rời khỏi hành cung tạm thời của Lưu Hiệp, vẻ mặt của Phi Tiềm không có chút gì vui vẻ, mà chỉ có sự u ám. Tấu chương hôm nay có lẽ hơi vội vàng. Thực ra, ngay cả khi Phi Tiềm trả lời không đúng hôm nay, nói năng bừa bãi, thậm chí tức giận bỏ đi, Lưu Hiệp cũng không thể làm gì được Phi Tiềm. Lễ nghi giữa quân thần thời Hán, nhờ ông Tổ Lưu Bang khi lập quốc đã không có nhiều quy định cứng nhắc, dẫn đến sau này tội danh gọi là thất lễ trước mặt vua vốn dĩ có thể lớn hoặc nhỏ, có thể bị cười bỏ qua, nhưng cũng có thể bị tru diệt cả nhà. Lưu Hiệp hiện tại không có thực lực, chỉ có thể dựa vào Phi Tiềm, nên dù Phi Tiềm có cư xử vô lễ đến đâu, Lưu Hiệp cũng phải nén giận. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lưu Hiệp sẽ mãi mãi nhịn nhục. Giống như câu hỏi đột ngột hôm nay của Lưu Hiệp. Thiên tử thực ra rất cô đơn. Có lẽ tất cả những người đứng trên đỉnh cao đều cô đơn. Nếu không, câu nói luôn có kẻ gian muốn hại trẫm về sau sẽ không nổi tiếng đến vậy. Khi không có gì, cửa nhà không cần khóa, nhưng khi có tài sản ngàn vạn, người ta muốn lấp cửa chống trộm, còn muốn đào hầm rồi làm thêm một cái két sắt. Lưu Hiệp cũng vậy. Dù những danh hiệu đại tướng quân hay các tước hiệu khác, đối với tình hình hiện tại của Lưu Hiệp, với triều đình Đại Hán bây giờ, chỉ là những danh hảo, nhưng với Lưu Hiệp, đó là thứ duy nhất cậu có thể nắm giữ. Dù nó vô hình và không thể chạm tới, nhưng trên danh nghĩa, nó vẫn thuộc về Lưu Hiệp. Đụng đến lợi ích của ai, tự nhiên người đó đau lòng. Do đó, câu hỏi đột ngột của Lưu Hiệp có lẽ là một hành động vô thức bảo vệ bản thân, một phản ứng trước việc lợi ích bị tổn hại. Chỉ có điều, cách suy nghĩ này Phi Tiềm hiểu, còn Lưu Hiệp thì chưa chắc hiểu. Nhưng điều này cũng cho thấy một điều, Lưu Hiệp không phải là một khúc gỗ, không phải là một pho tượng, không phải là một con rối có thể thao túng theo ý muốn. Vấn đề hiện tại là, khát vọng kiểm soát của Lưu Hiệp mạnh đến đâu. Điều này thực sự không có nhiều tài liệu lịch sử có thể thể hiện rõ. Trong lịch sử, Lưu Hiệp gần như bị người khác thao túng ngay từ khi mới sinh. Từ lúc được phong vương đến khi lên ngôi hoàng đế, từ từ Lạc Dương đến cung điện Trường An, sau đó theo Tào Tháo đến Hứa Xương, cuối cùng bị đày đến Sơn Dương. Dù Lưu Hiệp trong suốt cuộc đời không để lại nhiều chiến công hiển hách, nhưng không ít lần cậu liên quan đến những âm mưu lật đổ Tào Tháo. Có lẽ ấn tượng về việc Đổng Trác bị Vương Doãn giết chết khi cậu còn nhỏ đã quá sâu đậm, nên những âm mưu của Lưu Hiệp đều non nớt như trò trẻ con, gần như dễ dàng bị Tào Tháo phát hiện và đàn áp. Do đó, việc phi tìm dựa vào những dòng chữ đơn giản trong lịch sử để suy đoán tâm tư hiện tại của Lưu Hiệp, hoặc vẽ nên một hình mẫu cho Lưu Hiệp, có chút không thực tế. Dù sao, con người luôn thay đổi. Nhưng có hai điều chắc chắn ở Lưu Hiệp, một là cậu sợ chết, hai là cậu thông minh. Hoặc có thể nói, hầu hết những người sợ chết đều khá thông minh, vì những kẻ liều lĩnh phần lớn đã chết trên chiến trường. Hãy cứ quan sát thêm. Phi tìm quay đầu nhìn lại một lần, rồi nhẹ nhàng dặn dò Hoàng Húc bên cạnh, về thu thập danh sách những người đã đến bái kiến bệ hạ mấy ngày qua, sắp xếp một bản cho ta nhớ không làm kinh động đến người khác. Phục Đức là anh trai của Phục Thọ, tức là anh vợ của Lưu Hiệp, nên Lưu Hiệp cảm thấy có phần thân thiết với Phục Đức, dù sao cũng có chút cảm giác gia đình. Vì vậy, khi Phục Đức đến Vấn An, có lẽ vì quá phấn khích, hoặc muốn tìm người chia sẻ, Lưu Hiệp đã kể cho Phục Đức nghe câu chuyện về việc phong tước cho các sĩ tộc Sơn Đông và câu chuyện giữa cậu và Phi Tìm. Đối với chiến lược phong tước hai anh em nhà họ Viên, Phục Đức suy nghĩ một lúc, nhận thấy không có gì sai, hơn nữa từ góc độ hiện tại, đây thực sự là một kế hoạch hiệu quả mà không tốn quá nhiều chi phí. Do đó, dù có đôi chút không hài lòng về sự quyết đoán của Chinh Tây tướng quân, nhưng Phục Đức cũng không phản đối chỉ để phản đối. Tuy nhiên, khi Lưu Hiệp nói đến chí hướng của Phi Tìm muốn học theo Ban Định Viễn, Phục Đức liền nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói, bệ hạ thần có một lời, không biết có nên nói không? Lưu Hiệp rõ ràng đang trong tâm trạng tốt, cười nói, ái khanh cần gì giữ lễ, cứ nói đi. Đa tạ bệ hạ. Phục Đức chấp tay cúi chào, sau đó đứng thẳng, chậm rãi nói, Chinh Tây tướng quân hết lòng vì nước, tấm lòng đó thật đáng quý. Nhưng bệ hạ vừa nói Chinh Tây tướng quân muốn học theo Ban Định Viễn, chuyện này e là có ẩn ý khác. Lưu Hiệp hơi ngạc nhiên hỏi, sao khanh lại nói vậy? Thực ra, khi Phi Tìm nói muốn học theo Ban Định Viễn, trong lòng Lưu Hiệp có phần phấn khích. Dù sao, điều đó chẳng phải có nghĩa rằng bản thân cậu giống như những bậc tiên đế anh minh của Đại Hán sao? Mở rộng lãnh thổ, để sự nghiệp tổ tiên được phát huy rực rỡ trong tay mình, có lẽ đó là giấc mơ của mọi hoàng đế khi mới lên ngôi. Nhưng theo thời gian, giấc mơ đó có thể bị dập tắt, bị cuốn theo dòng chảy, hoặc ẩn giấu, chờ cơ hội. Lưu Hiệp bây giờ giống như một con chim vừa thoát khỏi lồng, tự nhiên ôm ấp giấc mơ đó, mong một ngày được trị vì thiên hạ, trở thành hoàng đế vĩ đại trong lịch sử. Phục Đức cúi chào một lần nữa, rồi nói, Chinh Tây tướng quân nhắc đến Ban Định Viễn, tuy nhà họ Ban có công, nhưng cũng có tội bệ hạ anh minh, chắc hẳn ngài biết điều này. Nhà họ Ban có công lại có tội. Lưu Hiệp nhíu mày nói. Phục Đức nhìn Lưu Hiệp một cái, rồi cúi đầu nói, đúng vậy. Năm Vĩnh Nguyên thứ tư, đại tướng quân Đậu Hiến mưu phản, nhà họ Ban Định Viễn cũng bị cuốn vào. Chuyện này Lưu Hiệp cao mày nói, chẳng phải sau đó chiếu chỉ đã trách phạt công bằng, xử tội những kẻ có trách nhiệm sao? Phục Đức cười, chậm rãi nói, nếu thật sự bị oan, làm sao chỉ trách phạt sơ sài, chỉ giết vài kẻ coi ngục. Khi Ban Cố cùng Đậu Hiến chinh phạt Hung Nô, sau đó gia nhập phủ của Đậu Hiến. Nhà họ Ban và nhà họ Đậu vốn có mối quan hệ lâu đời, nên sau khi Ban Cố vào phủ, ông phụ trách các việc văn thư, quan hệ với Đậu Hiến càng thân thiết hơn, liền soạn tán tụng Đậu tướng quân Bắc Chinh, ca ngợi chiến công của Đậu Hiến trước Hung Nô. Vì lập đại công bình định Hung Nô, Đậu Hiến danh tiếng lẫy lừng, mọi việc triều đình đều do ông quyết định, khiến hoàng quyền vô cùng bất mãn. Cuối cùng, vào năm Vĩnh Nguyên thứ tư, Đậu Hiến bị tố cáo mưu phản, bị tước quyền, quay về phong địa rồi bị bức tử. Ban Cố do có quan hệ thân thiết với Đậu Hiến, cũng bị liên lụy, bị bãi chức. Lạc Dương lệnh Tông Cẩn vốn có thù oán với Ban Cố, liền nhân cơ hội này bị đặt tội danh, cuối cùng giết Ban Cố trong ngục. Điều này cũng ít nhiều liên lụy đến Ban Siêu. Dù Ban Siêu đã lập vô số chiến công ở Tây Vực, nhưng cuối cùng phải chờ đến lúc tuổi già sức yếu mới được phép trở về kinh đô. Sau khi Ban Cố chết, Hán Hòa Đế ra chỉ trích Tông Cẩn vì thù riêng mà làm bậy, xử tử kẻ coi ngục giết Ban Cố để đền tội. Nói cách khác, đã giết một hầu tước, nhưng các quan chức chính sự ngoài bị chỉ trích vài câu thì không ai chịu tội, chỉ có một kẻ tay chân bị lôi ra gánh tội thay. Lưu Hiệp ậm ừ một tiếng. Ban Cố có tội hay vô tội, điều đó không còn quan trọng là lúc bấy giờ, Hán Hòa Đế cho rằng ông ta có tội. Hay nói đúng hơn, Hán Hòa Đế đã chán ngán với sự ngông cuồng của Đậu Hiến, coi ông ta là mối đe dọa, nên quyết định tiêu diệt Đậu Hiến và đồng bọn. Vì thế, có tội hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tất nhiên, để giết người như Đậu Hiến, tội mưu phản là hợp lý nhất. Nhưng trên thực tế, lúc đó Đậu Hiến cần phải mưu phản sao? Nói cách khác, nếu Đậu Hiến thật sự mưu phản, ông ta có thể nhận được lợi ích lớn hơn so với những gì đã có không? Lúc đó, Đậu Hiến có Cảnh Quỷ và Nhậm Thượng là tay chân, có Đặng Diệp và Quách Hoàng là tâm phúc, Ban Cố và Phó Nghị cũng thuộc phủ, nắm giữ triều chính, hầu hết các quận huyện đều do ông ta kiểm soát. Trong gia tộc Đậu, Đậu Đốc giữ chức đặc tiến vệ úy, Đậu Cảnh là chấp Kim Ngô, Đậu Quý là quan Lộc Khanh, anh em nhà họ Đậu đầy quyền thế, ảnh hưởng khắp kinh đô. Trong số người nhà Đậu, Đậu Bá là thành môn hiệu úy, Đậu Bào là tướng tác đại tướng, Đậu Gia là thiếu úy. Trong phủ Đậu còn có hơn chục người giữ các chức vị quan trọng như thị trung, tướng, đại phu, lang lệnh. Lúc đó, Hán Hòa Đế bằng cách nào đó đã phát hiện ra âm mưu tưởng chừng như vô cùng bí mật của nhà họ Đậu, và khi Đậu Hiến trở về triều, liền sai Đại Hồng Lư Mang Chiếu chỉ ra ngoại ô để tiếp đón, ban thưởng cho các tướng sĩ để an lòng họ. Đợi khi Đậu Hiến vào thành, liền ra lệnh đóng cửa thành, bắt giữ các tâm phúc của Đậu Hiến như Đặng Diệp, Đặng Lỗi, Quách Cử, Quách Hoàng, bỏ ngục và xử tử họ. Đồng thời thu hồi ấn tín đại tướng quân của Đậu Hiến, đổi phong làm quán quân hầu, và ra lệnh cho Đậu Hiến, Đậu Đốc, Đậu Cảnh và Đậu Quý quay về phong địa. Sau đó, cả Đậu Hiến, Đậu Đốc và Đậu Cảnh đều bị bức tử tại phong địa. Ban Cố bị liên lụy và chết trong sự kiện này. Nếu theo lời của Phục Đức, thực ra ý của Phi Tìm bao gồm hai mặt. Một là nhà họ Ban định viễn về mặt công lao, rõ ràng là biên soạn sách vở, mở rộng bờ cõi, làm rạng danh đất nước. Mặt khác là tội lỗi của nhà họ Ban, Ban Cố bị kết tội giả, Ban Siêu mãi không được trở về, trong đó có thể bao hàm một thông điệp ngầm gửi tới Lưu Hiệp hoặc có thể là một lời cảnh báo. Lưu Hiệp cau mày, nhìn Phục Đức nói, ý khanh là Chinh Tây tướng quân nói về công lao của nhà họ Ban, nhưng thực ra lại ám chỉ tội lỗi của họ. Phục Đức chắp tay nói, bệ hạ anh minh. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của thần, có lẽ Chinh Tây tướng quân không có ý đó. Lưu Hiệp gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài đại điện, chậm rãi thở dài một hơi. Lưu Hiệp đến Bình Bắc, trước khi vào đến Bình Dương, còn có một việc lớn cần làm, đó là việc phong thiền núi Âm Sơn. Phong thiền nghĩa là lễ tế trời đất, phong là tế trời, thiền là tế đất. Khi thiên hạ có điềm lành hoặc để biểu thị quốc gia thái bình thịnh thế, các lễ tế trời đất lớn sẽ được tổ chức. Vì kiến thức thời cổ còn hạn chế, thuyết trời tròn đất vuông rất phổ biến. Thời đó, các học giả Nho Gia chuyên nghiên cứu về lễ học chủ yếu ở nước Tề và nước Lỗ, vì vậy họ công nhận núi Thái Sơn là ngọn núi cao nhất trong Ngũ Nhạc, và từ đó tôn sùng Thái Sơn. Từ Tần Thủy Hoàng đến Hán Vũ Đế, đều tổ chức lễ phong thiền tại Thái Sơn. Thời Tam Hoàng Ngũ Đế, người ta truyền rằng cũng có phong thiền, nhưng không ai rõ có thật hay không, cũng không có tài liệu cụ thể nào ghi chép. Chỉ có những tin đồn như khi phong thiền sẽ có cỏ lúa tốt tươi mọc lên, Phượng Hoàng đến làm tổ, nhiều điềm lành tự đến. Điều này khiến các hoàng đế về sau, khi tổ chức phong thiền mà không có điềm lành, cảm thấy vô cùng lúng túng. Có lẽ các hoàng đế thời cổ xưa khá kiệm lời, hoặc những điềm lành ấy, vì lý do mà ai cũng hiểu, không tiện ghi chép chi tiết, nên không có quy tắc cụ thể nào truyền lại cho hậu thế. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, muốn tổ chức phong thiền tại Thái Sơn, đã lập đội ngũ cố vấn 70 người, nhưng không ai thống nhất được phương án. Quá tức giận vì sự rườm rà, Tần Thủy Hoàng liền sa thải toàn bộ và tự mình dùng nghi lễ tế trời thời chiến quốc. Đến thời Hán Vũ Đế, tình cảnh cũng tương tự. Các học giả Nho Gia và Pháp Gia tranh cãi không ngớt, cuối cùng Hán Vũ Đế cũng tự mình dùng lễ tế thần thái nhất để phong thiền. Đến thời Lưu Hiệp, dù núi Âm Sơn không có tầm quan trọng như Thái Sơn, nhưng cũng không thể qua loa với vài nghi thức đơn giản. Việc phong thiền núi Âm Sơn, đối với Phi Tìm, cũng là một vinh dự lớn. Điều này trong mắt nhiều người không thể dễ dàng bỏ qua. Hiện tại, trong Bình Dương có bốn thế lực chính. Thứ nhất là phe Bắc Bình do Phi Tìm đứng đầu. Thứ hai là nhóm quanh Dương Bưu, với Dương Tu làm người phát ngôn. Thứ ba là phe của Chủng Thiệu, vốn đã suy yếu đáng kể sau chiến dịch Quan Trung, gần như bị gạt ra ngoài lề, với Chủng Kiệt đứng đầu nhóm con cháu Quan Trung. Thứ tư là phe Bảo Hoàng của Lưu Hiệp, vốn nổi lên từ sau Chiếu Chỉ Cầu Hiền. Tạm thời là như vậy. Phi Tìm xem danh sách những người đã đến bái kiến Lưu Hiệp trong những ngày gần đây, nhưng không tìm thấy tên tuổi nào nổi bật, thậm chí không có ai để lại chút ấn tượng. Có lẽ là thời gian quá ngắn, người muốn đến vẫn còn trên đường. Dù vậy, điều đó không ảnh hưởng đến việc Lưu Hiệp trong hai ngày qua phong thưởng cho một số thanh niên tài giỏi đến quy phục làm các chức vụ như lang quan, thị lang, lang trung. Tất nhiên, đây là quyền hạn của Lưu Hiệp với tư cách hoàng đế nhà Hán, không có gì đáng trách. Chỉ là trước đây quyền lực của cậu bị các phe phái khác chi phối, nên cậu không thể tự do thực hiện quyền này. Các chức vụ lang quan được chia thành 4 cấp, nghị lang, trung lang, thị lang, lang trung, ban đầu là những chức quan phụ trách bảo vệ cửa cung, tham gia vào việc hộ tống xa giá của hoàng đế, và luôn sẵn sàng nhận chỉ thị từ quân chủ. Bây giờ, các chức vụ này dần dần trở thành nguồn dự trữ cho các quan chức, sẵn sàng lấp vào các vị trí còn trống. Số lượng người được bổ nhiệm tăng lên, dù không nắm giữ chức vụ quan trọng ngay lập tức, nhưng cũng là một số quan chức hiện tại cảm thấy không thoải mái. Việc nhiều người chen lấn chờ đợi chắc chắn khiến những người đương nhiệm cảm thấy áp lực. Vì vậy, trong bối cảnh phức tạp này, việc phong thiền âm sơn trở thành một chiến trường nhỏ để các phe phái tranh giành ảnh hưởng. Chuyện này còn liên quan đến Chinh Tây tướng quân Phi Tiềm, ai dám liều lĩnh động đến lão hổ. Nhưng nếu có thể mượn thế lực của Phi Tiềm để gây rắc rối cho phe khác, thì đó vẫn là điều mà các bên muốn thực hiện. Phong thiền là một sự kiện chính trị trọng đại, từ khi Hán Linh Đế băng hà chưa có gì tương tự khiến lòng người phấn chấn. Do đó, những ai có tham vọng đều muốn chen chân vào, ít nhất cũng để lại tên trong sử sách. Vì thế, từ sáng sớm hôm nay, nhiều quan chức đã tụ tập trước đại sảnh của hành cung Lưu Hiệp, chờ cậu đến để cùng bàn bạc về việc phong thiền. Vị trí đầu tiên bên trái được dành cho Phục Hoàng, hiện là chấp Kim Ngô, lại là hoàng thân quốc thích, nên ngồi ở vị trí đầu tiên là điều hiển nhiên. Phi Tiềm ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, còn Dương Tu, Chủng Thiệu và những người khác ngồi theo thứ tự chức vụ. Việc thảo luận chính sự của hoàng đế nhà Hán, trừ những dịp bách quan triều kiến trang trọng, thường diễn ra như hiện tại. Quân thần ngồi gần nhau, khoảng cách không xa, mỗi người ngồi trên chiếu của mình, chỉ có vua thì có thêm chiếc bàn nhỏ trước mặt để thể hiện sự khác biệt. Chủ đề phong thiền âm sơn đương nhiên do Phi Tiềm khởi xướng, vì đây là sân nhà của ông, nên ông mở lời đầu tiên, tâu bệ hạ, từ thời cổ, các đế vương đều có lễ phong thiền. Vua Thuấn nhận được quân cơ Ngọc Hành, dùng để hiệu chỉnh bảy chính sự, rồi tổ chức lễ tế thượng đế, tế sáu tông thần, ban phúc lành cho sông núi, cầu xin điềm lành cho Ngũ Nhạc và các châu mục. Sau đó vua Vũ, rồi nhà Thương và nhà Chu cũng tiếp tục, giúp cho đất nước thịnh vượng. Khi không còn tôn trọng lễ nghi, thiên hạ liền rơi vào hỗn loạn. Khi Hán Thái Tổ khởi nghĩa, cũng có điềm lành. Khi còn Hàng Vi, người giết một con rắn lớn. Có kẻ nói, rắn là con của Bạch Đế, mà người giết nó là con của Xích Đế. Từ đó tiến đến Ba Thượng, cùng chư hầu chiếm lấy Hàm Dương, lập nên nhà Hán. Khi Văn Đế tế lễ, lửa thiên bừng cháy, hào quang chói sáng. Văn Đế nhìn thấy năm vị đế vương tại đảo Bắc Trường Môn, báo điềm lành cho thiên hạ. Sau đó mới có thời kỳ thịnh trị của Văn Cảnh. Công lao của Hán Vũ Đế, rạng danh Cổ Kim, bắt đuổi Hung Nô, nam đánh Mang Di, tây mở rộng bờ cõi, đông định Hồ Hoàng. Đất Âm Sơn cũng thuộc về nhà Hán. Phong thiền Âm Sơn, uy chấn Đại Mạc, trăm năm qua, không một kẻ hồ nào dám nhìn thẳng. Về sau, người Tiên Ti nổi lên ở phương Bắc, xâm lược và quấy rối, Âm Sơn cũng rơi vào tay chúng. Nhờ phúc lớn của bệ hạ và sự tận trung của binh sĩ, dưới tay thần đã giành lại được một phần của Âm Sơn, đất ấy lại trở về với Đại Hán. Đây là dấu hiệu điềm lành do trời ban, cũng là sự khởi đầu của việc bình định bốn phương, nên cần phải tổ chức lễ phong thiền, công bố cho thiên hạ cùng mừng vui. Tất nhiên, việc giành lại Âm Sơn có phải là điềm lành hay không, thì những người có mặt ở đây đều biết rõ. Ngay cả Lưu Hiệp cũng hiểu phần nào, nhưng không ai trong đám quan lại ở đây ngốc đến mức đứng dậy tuyên bố rằng việc này không liên quan gì đến Lưu Hiệp. Vì vậy, khi Phi Tiềm nói xong, gần như đồng thanh, tất cả mọi người cùng chúc mừng Lưu Hiệp. Ánh mắt của mọi người nhìn Phi Tiềm cũng đầy phức tạp. Tuy nhiên, vào lúc này, khi Phi Tiềm đã bày ra một bữa tiệc lớn như vậy, vấn đề chỉ còn là ai có thể vơ được bao nhiêu cho mình. Phong thiền Âm Sơn không phải là việc Lưu Hiệp một mình leo lên núi Âm Sơn, lẩm bẩm vài câu rồi xong. Cần phải chuẩn bị rất nhiều công việc, cùng với các nghi thức và vật dụng lễ tế. Chỉ có như vậy mới thể hiện được phong thái của hoàng gia và trình diễn bộ mặt quốc tế của Đại Hán. Do đó, có vô số việc phải lo. Lưu Hiệp nhìn quanh, thấy mọi người đều đồng ý với việc phong thiền Âm Sơn, liền nở nụ cười nhẹ nhõm, gật đầu nói, Ái Khanh Phi nói rất hợp ý trẫm. Âm Sơn là đất thuộc Đại Hán, vừa quay trở lại, đáng phải ăn mừng. Hiện nay thiên hạ chưa yên, lại càng cần phải làm như vậy để trấn áp kẻ gian, an lòng bách tính. Mọi người đồng thanh tán thưởng, khen ngợi Lưu Hiệp sáng suốt, nhìn xa trông rộng thực ra, phần lớn các quan lại, bao gồm cả phe của Chủng Thiệu, vốn có quan hệ liên minh với Phi Tiềm, đều cho rằng việc chiếm lại Âm Sơn cũng không mang lại lợi ích gì đáng kể. Khu vực Bắc Bình trước đó đã bị người Hồ tàn phá, dân cư thưa thớt, lại không có tài nguyên phong phú. Hơn nữa, phải đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ là người Hồ, vùng đất này từ thời Hán Linh Đế đã trở thành nơi chỉ định quan chức theo kiểu ai muốn đi đều được ưu tiên. Những ai dám nhận chức tại đây sẽ được thăng chức vượt bậc, giống như trường hợp của Phi Tiềm khi ông tình nguyện đến Bắc Bình. Ngay cả như vậy, rất ít người muốn đến làm quan ở Bắc Bình. Cách nghĩ này đã tồn tại hàng chục năm, làm sao chỉ vì một sự thay đổi nhỏ ở Bình Dương mà có thể giải quyết ngay lập tức. Hơn nữa, Phi Tiềm có thể trấn giữ Bình Dương, nhưng nếu ông có việc phải rời đi, liệu người Khương, người Hồ, người Tiên Ti ở Bắc Bình có tiếp tục ngoan ngoãn hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Vì vậy, hầu hết mọi người đều nghĩ, hãy nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của Lưu Hiệp, tổ chức phong thiền cho xong, rồi quay về kinh đô mới là điều đúng đắn. Lưu Hiệp ngồi trên cao, vẫn chìm trong sự hân hoan về điềm lành mà Phi Tiềm vừa mô tả, miệng không giấu nổi nụ cười. Nhưng cậu lại muốn tỏ ra nghiêm túc, không quá quan tâm đến điều đó, mà quan tâm đến cuộc sống khổ cực của bách tính Đại Hán, nên tiếp tục nói, đất Bắc Bình, dân chúng còn nghèo khó, cuộc sống không dễ dàng, vậy không cần làm lễ nghênh giá trên đường. Bệ hạ anh minh. Bệ hạ thương dân như con, đúng là bậc thánh quân. Nói là vậy, nhưng thực tế không có bất kỳ nơi nào để tổ chức các lễ nghênh giá dọc đường. Từ Bình Dương đến Âm Sơn, ngoài vài thị trấn nhỏ thưa thớt, hầu hết chỉ là những vùng hoang vu không người. Đâu ra mà có dân chúng trên đường. Khụ khụ, Dương Tu ngồi bên cạnh, giơ tay áo lên, dường như cố tình ho khẽ hai tiếng. Phục Đức liếc nhìn Dương Tu, rồi trầm ngâm một lát, chắp tay nói, bệ hạ tổ chức lễ phong thiền, đó là phúc lớn của thiên hạ, sao có thể qua loa. Dù bệ hạ lo lắng cho bách tính, nhưng dân chúng cũng muốn đền đáp ân đức của bệ hạ. Sao bệ hạ nỡ từ chối? Chuyện này Lưu Hiệp nghe vậy không khỏi có chút do dự. Tuổi trẻ ai mà không thích phô trương, ai lại không thích sự náo nhiệt tưng bừng. Nói rằng cần tiết kiệm, nhưng có ai thật sự thích ăn bánh mì đen với nước lã suốt dọc đường đến Âm Sơn không? Vấn đề là Lưu Hiệp biết rõ triều đình hiện tại không có nhiều tài sản. Dù một số quan chức đã từ quan trung đến đây, nhưng không ai mang theo tiền bạc, và tất cả các chi phí trong thời gian này đều do Chinh Tây tướng quân phi tìm chi trả. Bây giờ nếu làm lễ phong thiền hoành tráng hơn, chẳng phải sẽ tốn thêm rất nhiều tiền sao? Tuy nhiên, trong lòng Phục Đức lại nghĩ khác. Hiện tại phi tìm đang được sủng ái nhất, vinh quang phong thiền Âm Sơn không phải là do phi tìm hưởng thụ sao? Vậy bỏ ra một chút tài sản để tô điểm cho buổi lễ là điều hợp lý. Dù sao cũng không thể để bệ hạ chịu thiệt, đúng không? Vậy quốc khố và thiếu phủ hiện tại còn bao nhiêu tiền? Lưu Hiệp suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, dù đã biết câu trả lời. Nghe câu hỏi của Lưu Hiệp, tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai trả lời, không khí trở nên ngượng ngùng. Phải nói rằng, hoàn cảnh của Lưu Hiệp rất đáng thương. Là hoàng đế mà không nắm quyền kiểm soát quốc khố, ngay cả thiếu phủ vốn là cơ quan quản lý tài sản hoàng gia cũng không thuộc quyền quản lý của cậu. Gọi cậu là một hoàng đế nghèo cũng không sai. Nhưng vì Lưu Hiệp đã hỏi, không thể không có câu trả lời. Là hoàng thân quốc thích, Phục Hoàng phải lên tiếng, liền quay sang Chủng Kiệt, nói, Chủng đại phu, kho tàng của quan trung do phụ thân ngươi quản lý, sao không tấu trình thật thà với bệ hạ. Chủng Kiệt chắp tay nói, tâu bệ hạ, bẩm Phục Công, kho tàng của quan trung vốn do phụ thân thần quản lý, nhưng... Chủng Kiệt liếc nhìn Dương Tu, rồi tiếp tục, nhưng Lâm Tấn Hầu đã làm loạn, bao vây hai cung, kho tàng không còn được quản lý, e rằng. Nghe đến đây, Dương Tu không thể tiếp tục ngồi im, liền đứng dậy chắp tay thưa, tâu bệ hạ, Chủng đại phu nói sai rồi. Khi xưa, Thượng Thư Chủng giả mạo lệnh vua, áp bức quần thần, hại dân hại nước. Quan Trung khi đó như rơi vào nước sôi lửa bỏng. Gia phụ vì cứu bệ hạ, vì giữ gìn Hoa Hạ khỏi nguy cơ sụp đổ, mới phải dân binh can gián. Không ngờ Chủng Thượng Thư lại giữ bệ hạ làm con tin. Lưu Hiệp nghe vậy, cau mày. Hai người này, trên đường đi đã không ưa nhau, đối đáp lẫn nhau không phải lần đầu. Nhưng vấn đề là dù lời qua tiếng lại thế nào, cả hai đều đồng ý rằng hiện tại kho tàng không có tiền. Quốc khố và thiếu phủ cũng là một mớ hỗn độn không ai giải quyết được. Tài chính của Đại Hán hiện tại gần như cạn kiệt. Những vùng đất giàu có như Ký Châu và Dự Châu đều bị nhà họ Viên chiếm đóng. Quan Trung và Hồng Nông vừa trải qua thảm họa, sản lượng còn lại bao nhiêu khó mà nói. Các vùng khác tuy chưa chính thức ly khai khỏi triều đình, nhưng tiền thuế lẽ ra phải nộp cho triều đình cũng bị quan lại địa phương giữ lại. Có thể nói, quốc khố của Đại Hán hiện tại chẳng khác gì cầm của Lưu Hiệp, nhẵn bóng, không còn một đồng. Hậu thế có câu nói, một xu cũng có thể làm khó anh hùng, dù là đại hiệp hay hào kiệt, trong thực tế cũng cần phải ăn uống, sinh hoạt, và tất cả những điều này đều tiêu tốn tiền bạc mỗi ngày. Lưu Hiệp cau mày. Bây giờ, quốc khố không có tiền, thiếu phủ cũng chẳng còn gì, trong khi kỳ thu thuế mùa thu còn xa. Không thể thu trước được, vì ngay cả lúc này, dân chúng cũng không có tiền. Vậy có nên tìm các thế gia đại tộc quyên góp một chút? Nhưng tìm ai? Bắc Bình vốn đã không có mấy thế gia đại tộc, những gia đình quyền thế đang có mặt ở Bình Dương cũng chỉ là từ các vùng lân cận đổ về. Dù có tiền, họ cũng không thể mang hết tài sản của gia tộc theo mình. Lưu Hiệp đang suy nghĩ, trong khi phi tìm cúi đầu, cũng trầm tư. Ý định của Phục Đức và Dương Tu là gì? Họ định ngăn chặn lễ phong thiền Âm Sơn lần này sao? Không, điều đó không khả thi. Lễ phong thiền lần này đối với phi tìm có chút ý nghĩa, nhưng cũng chỉ là thêm hoa trên gấm, có thì tốt, không có thì cũng chẳng tổn thất gì đáng kể. Tuy nhiên, với Lưu Hiệp, lễ phong thiền có ý nghĩa hoàn toàn khác. Quan trọng hơn rất nhiều. Lưu Hiệp lên ngôi khi còn trẻ, trải qua một thời gian dài bị thao túng bởi Đổng Trác, Vương Doãn và những kẻ khác. Bây giờ, buổi lễ này giống như một lời tuyên bố rằng Lưu Hiệp đã độc lập và tự chủ, làm sao cậu có thể không coi trọng. Dương Tu là người thông minh, nên hắn không thể không hiểu điều này. Ngăn cản lễ phong thiền chẳng khác nào đặt một cái gai trong lòng Lưu Hiệp, mà không biết khi nào cái gai ấy sẽ bộc phát. Vì vậy, Dương Tu không thể nào muốn ngăn cản buổi lễ này. Vậy ý đồ thực sự của hắn là gì? Phi Tiềm suy nghĩ một lúc, trong lòng đã có đáp án. Dương Tu quả thật thông minh, chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng ẩn chứa một loạt cạm bẫy. Lưu Hiệp đúng là không có tiền, và người duy nhất có thể và sẵn sàng chi trả cho sự kiện này chính là Phi Tiềm. Điều này rõ ràng và dễ thấy. Phi Tiềm vốn đã chuẩn bị cho việc phải bỏ ra một ít tiền, giống như việc ông đã chi trả cho các quan lại triều đình trong thời gian qua. Dù không có sơn hào hải vị, nhưng cơm canh đạm bạc cũng không tốn kém quá nhiều. Tuy nhiên, với lời nói của Phục Đức, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Không cần nói gì thêm, chỉ riêng việc tổ chức một đoàn nghi lễ cho hoàng đế cũng đã tiêu tốn không ít. Đoàn nghi lễ hoàng gia không có giới hạn cụ thể, chẳng khác nào một cái hố không đáy, bỏ bao nhiêu vào cũng không đủ. Hoàng đế có 3 cấp bậc khi di chuyển, đại giá, pháp giá và tiểu giá. Đối với lễ phong thiền âm sơn, một sự kiện chính trị trọng đại, ít nhất phải sử dụng pháp giá. Cỗ xe hoàng đế ngồi cần được trang trí bằng vàng bạc, gọi là kim căng xa, kéo bởi 6 con ngựa. Ngoài ra còn có 5 chiếc xe phụ kéo bởi 4 ngựa, và 36 cỗ xe đôi khác nếu dùng đại giá, quy mô còn lớn hơn nữa. Theo quy định lễ nghi, đại giá có tới 81 cỗ xe ngựa, thêm 1.000 cỗ xe dự phòng và hơn 1 vạn kỵ binh hộ tống. Trên xe hoàng đế phải có quan lại dẫn đường, đại tướng quân hộ vệ, thái phó của cung đình điều khiển ngựa. Tiểu giá thì đơn giản hơn, chỉ có thượng thư theo hộ, số xe ngựa cũng ít hơn nhiều. Ngoài yêu cầu về xe ngựa, còn có các đoàn hộ tống, dẫn đường, đội nhạc cung đình và các nghi trượng khác, tất cả đều cần một lượng lớn tiền của. Cờ lớn 6 lá, 12 lá đại long kỳ, các loại cờ phong, vũ, lôi, điện còn có xa chỉ nam, xe đo quãng đường, xe bạch lộ, xe loan kỳ, xe tránh tà đội nhạc cung đình sử dụng các loại trống, chiêng, sáo, kèn, ống tiêu dài, chung vàng, mỏ bạc. Số tiền cần để tổ chức những thứ này là bao nhiêu? Vấn đề lớn hơn là, sau khi tiêu tiền vào những thứ này, chúng không thể trở lại thành tiền. Phần lớn số tiền bỏ ra sẽ biến mất mà không mang lại giá trị gì. Do đó, giờ đây, chi tiền cũng không được, mà không chi cũng không xong. Chi tiền thì chẳng khác nào tự làm mình yếu đi, tiêu tốn một lượng lớn tài sản mà chỉ đổi lại hư danh, trong khi các chư hầu xung quanh có thể nhân cơ hội lấn át mình. Còn nếu không chi tiền, buổi lễ phong thiền sẽ không thể tiến hành. Và tất nhiên, không chỉ lễ phong thiền mà có lẽ còn nhiều thứ khác cũng sẽ kết thúc. Phi Tiềm khẽ liếc nhìn Dương Tu. Dương Tu vẫn ngồi yên, gương mặt không biểu lộ gì, mắt nhắm hờ, tỏ vẻ không có gì xảy ra. Phục Đức chỉ là một quân cờ, những mưu kế phức tạp này chắc chắn không phải do ông nghĩ ra. Hơn nữa, tình thế hiện tại càng làm Phi Tiềm yếu đi thì càng có lợi cho nhà họ Dương, nên ngoài Dương Tu, không ai khác có thể nghĩ ra cách tính toán tinh vi như vậy. Vậy, phải đối phó thế nào đây? Phi Tiềm tiếp tục suy nghĩ. Bên trong đại sảnh, không khí trở nên yên lặng lạ thường. Chỉ có tiếng thở khe khẽ, nhưng không ai lên tiếng. Một lúc sau, Lưu Hiệp nhìn Phi Tiềm, nhẹ nhàng nói, chuyện này, Ái Khanh nghĩ sao? Nghe Lưu Hiệp nói, Dương Tu, với vẻ ngoài như một pho tượng, khẽ cử động. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt hắn, nhưng ngay lập tức biến mất. Đúng như Dương Tu dự đoán, cuối cùng Lưu Hiệp cũng phải dựa vào Phi Tiềm. Hoàng đế còn trẻ, tâm trí chưa ổn định, đây là thời điểm tốt nhất để tác động. Một đứa trẻ ở lứa tuổi này, nếu ngoan thì rất ngoan, nhưng khi đã hư thì cũng khiến người khác ghét cay ghét đắng. Dương Tu, xuất thân từ nhà họ Dương ở Hoàng Nông, đã thấy quá nhiều người như vậy trong gia tộc, nên tất nhiên hiểu rõ điều này. Nếu đối diện trực tiếp và nói xấu Phi Tiềm, Lưu Hiệp có lẽ sẽ không tin. Nhưng nếu đã có chút nghi ngờ trong lòng, chỉ cần gợi mở thêm, mọi chuyện có thể bùng phát như một trận lở tuyết. Giờ đây, kẻ hở đã bắt đầu. Dương Tu liếc nhìn Phi Tiềm qua khóe mắt, trong lòng thầm nghĩ, Chinh Tây tướng quân Phi Tử Uyên, trước tình thế này, ngươi sẽ chọn thế nào đây? Cùng lúc đó, ở Từ Châu, Tào Tháo cũng đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Trước đại trướng, một vị tướng quỳ gối, mũ giáp đã bỏ xuống, mái tóc thấm đẫm mồ hôi và bụi bẩn buông xõa, trông rất thảm hại. Thế Liêm. Tào Tháo gầm lên, ngươi biết rằng binh lính Thanh Châu rất khó thuần phục, sao không nghiêm khắc giám sát và ngăn chặn, để xảy ra chuyện lớn thế này? Đông Bình, Phạm Huyện, mười mấy ấp đã bị chiếm, đi đến đâu không còn gà chó. Thế Liêm, ngươi đúng là chỉ huy tốt lắm. Tào Tháo không biết nên vui hay nên buồn về chuyện này. Trước đó, ông cử Tào Hồng dẫn quân Thanh Châu đi thu thập lương thảo, và đã cho phép sử dụng các biện pháp cần thiết nếu ai đó không hợp tác. Nhưng ông không ngờ rằng, khi được thả ra, binh lính Thanh Châu lại hành động như những con chó săn mất kiểm soát, khiến Tào Tháo cũng phải hoảng sợ. Đông Bình và Phạm Huyện, hai địa phương, hơn 10 ấp đã bị quân Thanh Châu càn quét, liên quan đến hơn 1 vạn người dân. Những người sống trong ấp hầu hết đã bị giết, sau khi lấy được lương thảo, quân Thanh Châu đốt hết mọi thứ. Vấn đề lương thực tạm thời đã được giải quyết, nhưng việc tàn sát các hào tộc và thế gia địa phương là điều mà Tào Tháo không muốn thấy. Giết binh lính và dân thường đôi khi không phải là vấn đề lớn, giống như Hoàng Phủ Tung năm xưa đã giết sạch 10 vạn quân Khăn Vàng mà không ai phản đối. Thậm chí, người ta còn sáng tác bài hát ca ngợi công lao của Hoàng Phủ Tung. Nhưng khi Đổng Trác giết một viên tướng, lập tức có người chỉ trích Đổng Trác là tàn bạo. Và khi Đổng Trác giết Viên Nghị, cả thiên hạ dậy sóng. Tào Tháo tại Từ Châu cũng vậy. Việc tấn công Từ Châu Mục Đào Khiêm không phải là điều mà các thế gia đại tộc xem là quá lớn. Dù sao, đây chỉ là cuộc chiến giữa các chư hầu. Kết quả cuối cùng thế nào, dù là Đào Khiêm hay Tào Tháo, các thế gia địa phương vẫn sẽ tiếp tục cai quản địa phương và quản lý hành chính. Vì vậy, khi Tào Tháo tiến công Từ Châu, các thế gia đại tộc không quá lo lắng. Họ không ngờ quân Thanh Châu dưới quyền Tào Tháo lại tàn ác đến vậy, khiến mười mấy ấp tại Đông Bình và Phạm Huyện bị tàn phá chỉ trong vài ngày. Tào Hồng cúi đầu sát đất, nói, ta thất trách, xin Minh Công trừng phạt. Tào Hồng biết rằng chuyện này đã trở nên nghiêm trọng, nên ông tự nguyện nhận tội, không bào chữa gì thêm. Thực ra, Tào Hồng cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến tệ đến vậy. Thứ nhất, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi ông nhận ra, thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Thứ hai, ông hiểu rõ tình hình thiếu lương thực trong quân, nên khi thấy quân lính mang về nhiều lương thực như vậy, ông vui mừng mà quên mất suy nghĩ. Ngoài ra, Tào Hồng cũng không phải là người ghét tiền của, nên khi nhìn thấy nhiều của cải như vậy, ông không suy tính nhiều. Đến khi ông nhận ra điều gì đó không ổn, thì quân Thanh Châu đã cướp phá sạch sẽ và quay về hỏi xem có nên tiến đến huyện tiếp theo không, nhưng đã quá muộn, đầu đã rơi thì không thể mọc lại. Tào Tháo quay đầu, nhìn thoáng qua Vệ Kỵ, người từng đề xuất việc ra ngoài tìm lương thảo. Ông thấy Vệ Kỵ ngồi yên, điềm tĩnh như một bức tượng. Tào Tháo không khỏi nghiến răng, quai hàm giật giật. Chuyện này, nếu đổ lỗi cho Vệ Kỵ, thì cũng chẳng có lý do gì. Người ra quyết định là Tào Tháo, người thực hiện cũng là thân thích của ông, Tào Hồng. Vệ Kỵ chỉ đề xuất một ý kiến, còn lại đều do Tào Tháo quyết định. Hơn nữa, lúc đó Vệ Kỵ chỉ đề xuất việc cảnh cáo một hai ví dụ để răn đe, chứ không bảo phải diệt sạch cả vùng đất này. Vậy nên không thể đổ trách nhiệm cho Vệ Kỵ được. Nhưng trong lòng Tào Tháo, ông vẫn cảm thấy chuyện này ít nhiều có liên quan đến Vệ Kỵ, dù vậy, đây là chuyện để sau. Trước mắt, Tào Tháo cần phải đưa ra quyết định. Các thế gia vốn rất thù dai, không thể nào vừa bị giết sạch mà họ lại vui vẻ đưa cổ ra cho người khác giết tiếp. Nếu Tào Tháo không xử lý chuyện này, thì chắc chắn ông sẽ bị các thế gia Từ Châu coi là kẻ tàn bạo, và việc cai trị, vay mượn lương thảo sau này sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng nếu xử lý, thì phải xử lý thế nào? Giao người thân của mình cho các thế gia Từ Châu chém giết? Hay giao nộp lực lượng Thanh Châu, đội quân mà ông đã khó nhọc lắm mới tập hợp được? Trong thoáng chốc, Tào Tháo cũng khó đưa ra quyết định. Vệ Kỵ, dù mặt ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng đang dậy sóng. Thật không khó để đoán rằng Tào Tháo đang muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Viên Thiệu. Nhưng liệu Viên Thiệu có thể nào mù mờ không nhận ra điều đó cho đến giây phút cuối cùng? Tào Tháo có thể lên nắm quyền ở Đông Quận, dựa vào ai? Nếu không có binh mã mà Viên Thiệu cung cấp, Tào Tháo có đứng vững được ở Duyện Châu không? Nếu không có sự hậu thuẫn của Viên Thiệu, liệu một kẻ mang tiếng là hậu duệ hoạn quan như Tào Tháo có được trọng dụng? Vệ Kỵ đến phục vụ dưới quyền Tào Tháo, một phần vì Viên Thiệu không còn chỗ trống, phần khác là do Viên Thiệu cử ông tới để giúp đỡ Tào Tháo. Và rõ ràng, Viên Thiệu không thích việc Tào Tháo có tham vọng chiếm lấy Từ Châu. Nếu Tào Tháo thật sự chiếm được Từ Châu, Viên Thiệu sẽ mất đi sự bảo vệ từ cánh phía đông, dễ dàng bị Công Tôn Toản và Viên Thuật tấn công từ hai phía. Tào Tháo chỉ có giá trị khi còn ở Duyện Châu. Nếu Tào Tháo chiếm giữ Từ Châu, Viên Thiệu sẽ mất đi một đồng minh quan trọng. Vì vậy, nếu chuyện này không xảy ra với quân Thanh Châu, Vệ Kỵ cũng sẽ tìm cách khác để ngăn chặn. Vệ Kỵ liếc nhìn Tào Tháo qua khóe mắt, trong lòng thầm nghĩ, Duyện Châu thứ sử Tào Mạnh Đức, trước tình thế này, ngươi sẽ chọn thế nào đây? Phi Tiềm trầm ngâm một lúc, nhận ra rằng mình đã đánh giá Lưu Hiệp hơi cao. Phi Tiềm thầm nghĩ, dù gì Lưu Hiệp cũng chỉ là một đứa trẻ 13, 14 tuổi, mặc dù có thể đã trải qua nhiều điều hơn người bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã đạt được trí tuệ vượt quá tuổi của mình. Trí tuệ và sự thông minh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lưu Hiệp có thể không thiếu sự thông minh, nhưng về trí tuệ thì có lẽ vẫn còn thiếu sót. Phi Tiềm vừa định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lưu Hiệp, đặc biệt là một tia thăm dò lóe lên trong mắt cậu, thì bất chợt dừng lại, những lời định nói ra lại nuốt vào trong. Lưu Hiệp thật sự không biết về nỗi khổ của dân chúng sao? Nếu như Phi Tiềm chưa từng đưa Lưu Hiệp qua những ngôi làng nhỏ trong chuyến hành trình, có lẽ ông sẽ nghĩ rằng Lưu Hiệp thật sự không hiểu gì về cuộc sống khó khăn của dân chúng, không hiểu sự quý giá của những thứ như dầu, gạo, củi, muối. Nhưng một khi đã có những trải nghiệm ấy, làm sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lưu Hiệp có thể quên sạch tất cả. Chuyện gì bất thường chắc chắn có điều khuất tất. Thật ra để giải quyết tình huống hiện tại không quá khó, Nếu muốn thô bạo một chút, phi tiềm thậm chí có thể bỏ mặc và rời đi, cũng không có vấn đề gì lớn lắm, chỉ có điều sẽ làm tổn hại đến hình ảnh ông đã xây dựng trước đó. Hoặc có thể đẩy trách nhiệm cho người khác, để họ đứng mũi chịu sào, cũng không phải là không thể. Dù sao thì chỉ cần phi tiềm quyết tâm không nhận trách nhiệm này, cuối cùng Lưu Hiệp và những người khác cũng phải nhượng bộ. Nếu mọi thứ thực sự đến mức đó mà họ không chịu thỏa hiệp, thì nghi lễ phong thiện cũng không thể tiến hành. Mà nghi lễ này lại là bước đầu tiên để Lưu Hiệp thể hiện quyền hành và bắt đầu cai trị, thậm chí còn là lần đầu tiên ông phát ra tiếng nói trên triều đình Đại Hán. Liệu cậu có thể dễ dàng từ bỏ? Rõ ràng, đối với Lưu Hiệp, việc hoàn thành nghi lễ phong thiện là lựa chọn tối ưu. Những vật phẩm được sử dụng trong nghi lễ, hay đoàn người, xe cộ thể hiện uy quyền của hoàng gia, thực ra đều là những thứ thứ yếu. Có thì tốt, nhưng không có cũng chẳng sao. Hoàng đế sợ nhất điều gì? Tại sao ngay cả những vị hoàng đế được ca ngợi là minh quân ngàn năm vẫn có những hành động như giết chó săn sau khi thỏ chết? Có phải những hoàng đế tài giỏi đó đột nhiên trở nên mất trí không? Chưa chắc. Giống như mối quan hệ giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo, dường như chỉ đến giai đoạn sau mới bắt đầu xấu đi. Mà lúc đó, Tào Tháo đã thống nhất toàn bộ phương Bắc và trở thành thế lực mạnh nhất trong Tam Quốc, không ai là kẻ ngốc cả. Hay nói cách khác, thà coi tất cả mọi người là người thông minh, còn hơn coi họ là kẻ ngốc. Lưu Hiệp có tin tưởng phi tìm không? Đương nhiên là có. Xét về tổng thể, so với các chư hầu khác, Lưu Hiệp có thiện cảm với phi tìm hơn. Nếu không, cậu đã không sẵn lòng đến Bình Dương, phía bắc của Bình Bắc. Tuy nhiên, niềm tin này không phải là không có giới hạn. Phi tìm cũng không phải là cha của Lưu Hiệp, hơn nữa, ngay cả trong hoàng tộc, những vụ tự tàn sát lẫn nhau không phải là hiếm. Ngoài ra, những ngày gần đây, một số người đã đến vì chiếu cầu hiền, và một số trong đó đã đưa ra những ý kiến về triều đình. Chắc chắn sẽ có những người khuyên Lưu Hiệp phải đề phòng không để phi tìm trở thành một động trắc thứ hai, cái gọi là ba người nói một điều hoang đường, chuyện hoang đường cũng thành thật. Khi có quá nhiều lời như vậy, tự nhiên sẽ để lại dấu ấn trong lòng Lưu Hiệp. Do đó, có lẽ trong chuyện này, thái độ của Lưu Hiệp mang tính chất thử thách. Liệu phi tìm có thật sự trung thành với Đại Hán không? Liệu phi tìm có thực sự ủng hộ Hán triều không? Liệu phi tìm có thật sự đứng về phía cậu trong bất kỳ tình huống nào không? Đây là những điều Lưu Hiệp muốn xác nhận, lần này rồi lần khác. Vì đã chịu quá nhiều mất mát, nên cậu mới lo lắng như vậy. Thời gian qua, Lưu Hiệp đã trải qua quá nhiều, chịu đựng quá nhiều ác ý, nên cậu càng không dám chắc chắn rằng tất cả những điều hiện tại sẽ không tan biến như bọt biển. Một khi Lưu Hiệp không phải là kẻ ngốc, chắc chắn cậu cũng đã có những suy tính của riêng mình. Nếu phi tìm vẫn theo cách làm trước đây của Vương Doãn và Chủng Thiệu, tự mãn trình bày ý kiến và chủ trương của mình, dù những ý kiến đó là đúng đắn, thì cũng không để lại ấn tượng tốt nào trong lòng Lưu Hiệp. Điều mà Lưu Hiệp cần lúc này hơn hết là quyền kiểm soát, ngay cả khi quyền kiểm soát đó có phần hư ảo. Giống như các nhà lãnh đạo trong thời hiện đại, họ luôn ưa thích những nhân viên thường xuyên báo cáo công việc hơn. Khi đến lúc đánh giá cuối năm, những nhân viên đó dù không làm tốt bằng những người tự giải quyết mọi việc mà không cần báo cáo, nhưng vẫn được đánh giá cao. Hiểu ra thì mọi chuyện trở nên rất đơn giản. Điều mà Lưu Hiệp cần là một thái độ, và việc đưa ra thái độ không phải là điều khó khăn đối với phi tìm. Thần phi tìm chậm rãi nói, xin bệ hạ thánh xét, thần sẽ tuân lệnh thực hiện. Câu trả lời tuân lệnh thực hiện nghe có vẻ giống như một sự đồng thuận, nhưng ý nghĩa thực sự thì lại khác. Tuân lệnh thực hiện chỉ đơn giản là cùng nhau làm việc, chứ không có nghĩa rằng việc đó chắc chắn sẽ thành công. Trên đời này, có rất nhiều việc muốn làm nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Chẳng hạn, không có vị hoàng đế nào không muốn trường sinh bất lão, nhưng có vị nào làm được không? Nếu chẳng may phi tìm hiểu sai ý của Lưu Hiệp, nếu Lưu Hiệp thực sự muốn chi tiêu xa hoa, thì ông có thể vin vào những lý do như việc chuẩn bị phức tạp để kéo dài thời gian. Lưu Hiệp nhìn phi tìm, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu, nói, chư vị ái khanh có lòng, trẫm đã rõ nay thiên hạ đang loạn lạc, là lúc cần an dân, phát triển nông nghiệp, sao có thể vì một mình trẫm mà gây phiền phức cho dân chúng. Trẫm là thiên tử Đại Hán, tất nhiên phải chăm lo cho bá tánh, huống hồ lễ phong thiện vốn dĩ là để tạ ơn trời đất, những việc khác đều là thứ yếu. Vì vậy, mọi nghi lễ, xe cộ, đội hình biểu diễn, đều nên giản lược. Lưu Hiệp đã nói rõ ràng và đứng trên lập trường chính nghĩa, nên ngay cả Phục Đức, người ban đầu ủng hộ việc tổ chức lễ phong thiện rình rang, cũng không thể tìm ra lời nào để phản đối. Chẳng lẽ Phục Đức lại nói rằng hoàng đế Lưu Hiệp làm như vậy là sai, là không nên quan tâm đến dân chúng? Phục Đức quay đầu nhìn Dương Tu, định xem liệu Dương Tu có lên tiếng không, nhưng lại thấy Dương Tu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, đứng im như một pho tượng, không có bất kỳ biểu hiện gì. Lưu Hiệp nhìn quanh một lượt, mỉm cười rồi hỏi, chư vị ái khanh, ý các khanh thế nào? Hoàng thượng anh minh. Phục Đức không còn cách nào khác, đành cúi đầu bái lạy. Hoàng thượng anh minh. Những người khác trong điện thấy Phục Đức đã từ bỏ quan điểm ban đầu, cũng không còn gì để nói, lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô lớn. Dương Tu cũng cúi đầu bái lạy. Mặc dù kế hoạch nhằm vào Phi Tiềm lần này không thành công, nhưng nét mặt ông vẫn giữ vẻ trang nghiêm, không lộ ra chút nào sự tức giận hay thất vọng. Một khi đã quyết định đơn giản hóa nghi lễ, thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau một vài cuộc thảo luận, họ quyết định khởi hành đến núi Âm vào ngày giờ hoàng đạo 3 ngày sau thằng nhãi. Thằng nhãi. Phục Hoàng bước vào dinh thự tạm thời của mình, mặt mày tức giận, ngồi xuống vị trí chính giữa trong sảnh lớn, rồi không thể kiềm chế được nữa, đập bàn hét lớn. Phục Đức cũng giận dữ đáp lại, phụ thân nói đúng, nó thật không xứng là con người. Phục Hoàng trợn mắt nhìn con trai và nói, ngươi nói ai? Ta đang nói chính ngươi đó. Hả? Phục Đức ngớ người, một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống đất. Phụ thân con mong phụ thân nguôi giận. Giận? Ngươi nói xem, làm sao ta nguôi giận được đây? Phục Hoàng đập mạnh tay xuống bàn và nói. Cái này Phục Đức ngẩng đầu nhìn Phục Hoàng và nói, phụ thân, không biết phụ thân vì chuyện gì mà tức giận. Phục Hoàng trừng mắt, chuyện gì? Ngươi còn giấu ta chuyện gì nữa? Phục Đức vội vàng phủ nhận rồi dò hỏi, con nào dám giấu phụ thân, chẳng lẽ phụ thân tức giận vì việc phong thiện của Hoàng thượng hôm nay? Phục Hoàng thở dài, tình hình triều đình hiện tại đang rối ren, làm sao có thể tùy tiện nhúng tay vào được? Ngươi sao lại liều lĩnh như thế? May mà hôm nay Hoàng thượng sáng suốt, không tiếp nhận lời khuyên xa hoa của ngươi, nếu không, thanh danh trong sạch của họ Phục ta suốt bao đời sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi. Phục Đức hôm nay nhắm vào Phi Tiềm, nhưng có lẽ do quá gấp gáp, hoặc không suy tính kỹ lưỡng. Thực tế, nếu Lưu Hiệp thật sự nghe theo lời khuyên của Phục Đức mà tiêu tốn tài nguyên quốc gia để tổ chức lễ phong thiện rình rang, dù điều đó có thể gây ảnh hưởng lớn đến Phi Tiềm, thậm chí làm suy yếu nền kinh tế của miền Bắc, nhưng đồng thời cũng sẽ gắn liền với tội danh xúi dục hoàng đế xa hoa. Nếu kẻ thù chính trị cần, họ sẽ không ngần ngại đào bới chuyện này để tấn công sau này. Phục Đức lặng lẽ lắng nghe, đợi khi phụ thân nói xong, mới ngẩng đầu lên, ngồi ngay ngắn và nói với cha mình, những điều phụ thân nói đều đúng, con cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Phục Hoàng nhíu mày hỏi, nếu ngươi đã suy nghĩ, sao lại hợp tác với Dương Tu? Câu hỏi còn dang dở, Phục Hoàng không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ. Mặc dù trên bề mặt không thể hiện rõ ràng, nhưng ai cũng có thể thấy sự liên kết giữa Phục Đức và Dương Tu. Phụ thân Phục Đức nói bình thản, như thể đang nói về chuyện của người khác chứ không phải gia đình mình, nếu họ Phục chúng ta liên minh với Chinh Tây tướng quân, hoặc đầu phục dưới quyền của ông ta, thì sẽ có lợi ích gì? Chuyện này Phục Hoàng im lặng. Chinh Tây tướng quân Phi Tiềm tuy có tiếng tăm ở Bình Bắc, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi đó. Nếu liên minh hay quy phục ông ta, họ Phục cũng không thu được lợi ích gì đáng kể. Họ Phục nổi tiếng với truyền thống kinh thư, nhưng dù vậy, ở Bình Dương vẫn còn một gia tộc học thuật lớn hơn và nổi tiếng hơn là họ Thái của Thái Ung. So với họ Thái, nền tảng học vấn của họ Phục lại chẳng có gì đáng kể. Vì vậy, đối với họ Phục, liên minh với Chinh Tây tướng quân Phi Tiềm thật sự không có nhiều điểm chung. Hơn nữa, họ Phục vừa có một hoàng hậu mới được sắc phong, lẽ nào lại đi quy phục một võ tướng biên cương? Đúng vậy. Chinh Tây tướng quân thì sao chứ? Trong quan niệm của phần lớn sĩ tộc Đại Hán, các vùng Lương Châu, Tịnh Châu và U Châu đều chỉ là biên cương. Những người này, dù có tài năng võ nghệ, cống hiến cả mạng sống bảo vệ đất nước, cũng chỉ làm điều nên làm, không đáng để ca ngợi. Nếu không phải nhờ may mắn và những lần thăng chức trùng hợp, Chinh Tây tướng quân có thể vẫn chỉ là một hiệu úy, hoặc một bộ tư mã vô danh. Trong lịch sử, tại sao Quan Vũ lại kiêu ngạo đến vậy? Phần lớn cũng vì bị kích thích mà ra. Nếu không phải vì bị xem thường quá nhiều, một người tự cao tự đại như Quan Vũ cũng sẽ không quá chú trọng đến thể diện đến mức gần như biến thái. Ngay cả Lưu Bị, ban đầu cũng bị coi thường vì xuất thân từ U Châu, bị chế nhạo vì nguồn gốc của mình, điều này gắn liền với mô hình tư duy của thời đại Đại Hán. Không phải chỉ có một người khinh thường dân biên giới, mà hầu hết những người sống ở trung tâm Đại Hán đều có thái độ đó. Tất nhiên, phần lớn những người này là con cháu sĩ tộc, còn với thường dân, biên giới Đại Hán là gì chứ? Một món ăn à? Vì vậy, sau khi nghe xong, Phục Hoàng cũng không phản bác những lời của Phục Đức, mà chỉ nói, tuy nhiên, họ Dương ở Hoàng Nông không phải là người dễ đối phó, liên minh với họ khác gì câu kết với hổ. Lần này, Phục Đức không đợi cha mình nói hết câu, mà lập tức ngắt lời, phụ thân. Dám hỏi, họ Phục chúng ta lúc này có lựa chọn nào tốt hơn không? Phục Hoàng ngạc nhiên, chuyện này. Phục Đức cúi đầu lạy và nói, vùng Quan Trung vốn dĩ có thể phát triển, nhưng trước tiên bị Đổng Trác tàn phá, sau đó lại hứng chịu thảm họa từ quân Tây Lương, rồi bị dịch bệnh hoành hành, giờ đã tan hoang. Hoàng Nông và Lạc Dương đều là lãnh địa của họ Dương, làm sao chúng ta có thể chen chân? Ký Châu và Dự Châu đều bị hai họ Viên chiếm đóng, Thanh Châu và Duyện Châu thì loạn lạc vì khởi nghĩa Khăn Vàng, Từ Châu, Kinh Châu, Ích Châu đều đã rơi vào tay người khác. Nếu họ Phục không tiến lên lúc này, chẳng lẽ chờ đến khi dung nhan của muội muội phai tàn, không còn được sủng ái nữa, mới đi tìm cơ hội khác? Nếu muốn tiến xa hơn, trong thiên hạ rộng lớn này, đâu mới là nơi họ Phục chúng ta có thể bám trụ. Nói xong, Phục Đức lại cúi lạy sâu hơn. Trong đại sảnh, một sự im lặng bao trùm. Phục Hoàng nhắm mắt, tuy nét mặt không thay đổi, nhưng bộ râu dưới cằm ông khẽ rung, cho thấy trong lòng ông không hề bình tĩnh. Một lúc lâu sau, Phục Hoàng đứng dậy, bước tới đỡ con trai mình đứng lên, chăm chú nhìn đứa con và nói, nếu theo ý con thì phải làm thế nào? Phục Đức cũng nhìn thẳng vào cha mình và nói nhỏ, bệ hạ không thể ở lại Bình Bắc lâu, sớm muộn gì cũng phải quay về mà trong và ngoài Lạc Dương, họ Dương chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong, nếu không sớm liên kết, họ Phục sẽ chịu thiệt do đó, chúng ta nên lập cơ sở ở Hà Nam trước, rồi mới tính đến những kế hoạch khác. Nền tảng của họ Phục quá yếu, muốn làm gì cũng không thể được ngay lúc này, vì thế những kế hoạch của Phục Đức không có gì sai. Họ phải tạm thời lợi dụng hoàn cảnh hiện tại để phát triển thế lực của mình trước khi tiến xa hơn. Phục Hoàng im lặng, một lúc lâu sau mới chậm rãi thở dài và nói, hai nhưng đừng quên, việc của bệ hạ mới là trọng yếu nhất, không được lơ là còn những việc khác, nếu con đã có kế hoạch và suy tính kỹ lưỡng thì cứ làm theo ý con đi. Ba Hoàng, Ngũ Đế Tế Trời, Phong Thiền, đó là việc quá xa xôi, thêm vào đó thời kỳ ấy sử quan không đủ hoàn thiện, vì vậy không để lại nhiều tài liệu ghi chép. Không rõ tình hình của lễ tế trên thời thượng cổ là thế nào. Đến thời Hán, việc tế phong thiền duy nhất có thể tham khảo chính là lễ phong thiền do Tần Thủy Hoàng thực hiện. Tần Thủy Hoàng, người tài ba và đầy tham vọng, sau khi diệt lục quốc, thống nhất thiên hạ, đã xây dựng nên đế chế Tần thống nhất. Ông không lãng quên sự hiện hữu của trời đất, ngoài việc lập bốn bàn thờ tế năm phương thượng đế tại Kinh Đô, ông còn đích thân đến Thái Sơn để thực hiện nghi thức phong thiền. Dù mục đích chính của Tần Thủy Hoàng là để tôn vinh công lao to lớn của mình, và cũng nhằm uy hiếp lục quốc ở Sơn Đông, nhưng xét về thành ý thì có phần thiếu hụt. Tuy vậy, từ đó phong thiền đã trở thành một phương tiện quan trọng để nhấn mạnh quyền thiên tử do trời ban. Hán Vũ Đế là ví dụ điển hình cho việc này. Suốt đời ông đã 8 lần đến Thái Sơn để phong thiền, tất nhiên, liệu hành động của Hán Vũ Đế có phải để thể hiện lòng kính trọng đối với thần linh trời đất hay không? Ha ha! Giống như lúc này, Lưu Hiệp đang đứng dưới chân núi Âm, thần sắc nghiêm trang, nhưng trong lòng liệu có bao nhiêu là nghĩ về thần linh trời đất? Dù nghi lễ phong thiền đã được đơn giản hóa rất nhiều, nhưng không thể coi thường. Con đường lên núi Âm đã được người ta phái đến dọn dẹp từ vài ngày trước. Dù không thể nói là hoàn toàn bằng phẳng, nhưng ít nhất đã bớt đi nhiều chỗ lầy lội và gồ ghề. Đỉnh núi Âm cũng được tận dụng tài nguyên tại chỗ, bề mặt phẳng được dọn dẹp sạch sẽ hơn, xung quanh còn trang trí thêm lụa màu đỏ và vàng, trông mới mẻ và trang trọng. Lưu Hiệp, sau khi đã xông hương, trai giới và tắm gội, đứng dưới chân núi Âm, chuẩn bị cho nghi lễ phong thiền. Chỉ có điều khác với Hán Vũ Đế đã từng dùng kiệu để lên Thái Sơn, lần này Lưu Hiệp phải tự mình leo lên. May thay, ngọn núi Âm này không cao lắm. Lưu Hiệp thần sắc nghiêm túc, thậm chí có phần lo lắng. So với lúc ở học cung hay ở điện Anh Linh tại Bình Dương, lần này ông càng nghiêm trang và cẩn trọng hơn. Dù sao thì có thể trên bầu trời xanh kia, có các vị thần đang dõi theo, và cũng có thể là các tổ tiên nhà Hán đều đang theo dõi ông, làm sao Lưu Hiệp không căng thẳng được. Thực ra mà nói, ngọn núi trước mặt không phải là ngọn núi Âm chính thức, nhưng có lẽ vì đường đến núi Cư Hư quá xa xôi, hoặc có những biến cố khác lúc bấy giờ, nên từ khi nhà Hán dựng bia kỷ niệm Viên Nguyên Thanh Phong ở đây, nơi này đã trở thành địa điểm có ý nghĩa giờ tốt đã đến. Đốt lửa. Cử hành lễ phong thiền. Tiếng của quan lễ vang dội như loa phóng thanh, truyền đi khắp nơi. Lễ phong thực ra là việc đốt một đống lửa lớn. Có thể người thời Hán đã quen với sự hùng vĩ, hoặc cho rằng thần linh ở trên trời sẽ không chú ý đến những mục tiêu quá nhỏ bé, vì thế họ chất củi cao hơn hai người rồi đốt lửa, lập tức ngọn lửa bùng cháy, hơi nóng lan tỏa trong vòng 100 mét, và cách xa 10 dặm vẫn có thể nhìn thấy cột khói bốc lên trời. Sau khi đốt lửa, sẽ là phần đọc văn tế. Người đọc văn tế là Phi Tìm. Không phải vì không ai tranh nhau làm việc này, mà vì Lưu Hiệp đích thân chỉ định Phi Tìm đọc. Có lẽ đây là cách Lưu Hiệp đền bù tâm lý sau khi nghi ngờ Phi Tìm trước đó. Hôm nay, Phi Tìm ăn mặc khác hẳn mọi ngày. Áo trong trắng, áo giữa đỏ, áo ngoài đen, thắt lưng tím, thêm vào đó là một cái túi gấm theo họa tiết đầu hổ, trên đầu đội mũ văn quan cao. Với bộ trang phục văn thần này, khí thế mạnh mẽ của anh khi mặc giáp trận đã giảm đi 3 phần, thay vào đó là vẻ nho nhã, lịch sự hơn. Phi Tìm bước lên một bước, quay lưng về phía đống lửa lớn, mở chiếc lụa vàng buộc lấy văn tế, ánh mắt nhìn khắp nơi, giọng nói đầy uy lực vang vọng dưới chân núi Âm. Thời thượng cổ, trời sinh ra con dân. Người hiền đạt thường hưng thịnh, kẻ bất tài không còn. Ba Hoàng xa xôi, mất đi nhưng nghe thấy. 6 kinh truyền lại, chỉ thấy 1 phần. Kinh thư từng viết, nguyên thủ sáng suốt, tay chân giỏi giang. Đức lớn của Đại Hán, như dòng suối trong lành, tuôn chảy khắp 4 phương. Trên thông 9 tầng trời, dưới thấm 8 cõi. Muôn vật sinh linh, được hưởng phúc lành, trui rèn, tạo thành tinh hoa, từ từ trong u tối bừng lên ánh sáng rạng ngời. Ân đức của thiên tử, như mây trôi lững lờ. Mưa ngọt, mưa lành, khiến đất cằn có thể đi lại. Sông ngọc, biển châu, lúa tốt đầy đồng. Muôn vật sáng tỏ, hoài bão ngút trời. Ân uy vang xa, cổ xe của nhà vua oai hùng. Núi âm vinh hiển, mọi tộc mang di đều cúi đầu. Muôn thú đều vui trong vườn ngự của đế vương. Thân trắng vàng đen, tướng mạo đáng khen. Hòa thuận vui vầy, mạnh mẽ kêu gào. Nghe được âm thanh, nay hưởng điềm lành. Không dấu tích nhưng là điềm tốt từ trời. Tựa như thời Nghiêu Thuấn, đức hưng thịnh dày dặn. Rồng vàng cuộn mình, đức hạnh mà lên, ánh sáng rực rỡ, lấp lánh huy hoàng. Chính dương hiện ra, lòng dân được thức tỉnh. Truyền tải đi, thụ mệnh từ trời. Những dấu hiệu ấy, không cần lời khuyên bảo. Theo từng loại, tượng trưng bởi núi non. Đọc văn tế không phải là việc dễ dàng, không phải vì khó đọc, mà vì sau khi đọc xong, văn tế phải được ném vào đống lửa lớn để thiêu rụi, thông báo với trời đất. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn, đứng cách đó cả trăm mét vẫn cảm nhận được sức nóng, càng đứng gần thì càng nóng hơn. Quan trọng là khi ném văn tế, không được nhờ người khác giúp, và cũng không thể ném quá yếu khiến văn tế rơi ra ngoài, dính bùn đất. Điều đó sẽ bị coi là không sạch sẽ, và là một hành động thiếu tôn trọng, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm. Tấm lụa rất nhẹ, chỉ có hai đầu gắn thanh gỗ nhỏ bằng ngón tay cái, dù có một chút trọng lượng, nhưng so với ngọn lửa lớn cháy rực cao tới hai người thì quả thật là quá nhẹ. Vì vậy, để ném văn tế chính xác vào ngọn lửa, người thực hiện thường phải đứng rất gần, đến mức áo choàng và râu đều có thể bị thiêu cháy. Tuy nhiên, đối với phi tiềm, việc này không quá khó khăn, ngoài sức mạnh cánh tay ra, anh còn có thể sử dụng một số kỹ thuật nhỏ sau khi đọc xong văn tế, phi tiềm lén rút một thanh sắt nhỏ từ trong tay áo ra. Thanh sắt có màu giống với áo choàng đen, và vì anh quay lưng về phía ngọn lửa sáng rực, không ai phát hiện ra nó. Anh khéo léo cài thanh sắt vào văn tế. Với trọng lượng bổ sung, phi tiềm dễ dàng buộc chặt văn tế bằng tấm lụa vàng, hai tay nâng lên, đi đến trước đống lửa, và nhẹ nhàng ném văn tế vào trong ngọn lửa mà không gặp khó khăn nào. Lễ thành. Quan lễ đứng bên lớn tiếng nói, mời bệ hạ lên núi Phong Thiền. Phong Thiền bao gồm hai phần, Phong và Thiền. Hoàng đế là thiên tử, nên giữa hoàng đế và thiên thần có mối liên hệ thần bí. Mối liên hệ này không chỉ thể hiện qua các chương văn tự, mà còn qua những nghi lễ tế trời. Những lời nguyện cầu về đất đai có thể do các đại thần thay mặt, nhưng những lời thầm kín với trời thì chỉ có hoàng đế mới có thể tự mình nói ra. Vì thiên tử và thiên thần là một nhà, nên cần phải nói những lời riêng tư trong gia đình. Do đó, những bài nguyện phong thiền của các hoàng đế thời Hán và các triều đại trước đó không hề được ghi chép lại cũng là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Phi tìm cùng các quan theo bước Lưu Hiệp lên đỉnh núi, nhưng không thể cùng ông lên đài tế nhỏ trên đỉnh núi, nơi này hôm nay chỉ dành riêng cho Lưu Hiệp. Phi tìm dừng bước, cùng các quan lại khác nhìn theo Lưu Hiệp tiếp tục tiến lên phía trước. Trong hàng ngũ bá quan, thần sắc của mỗi người khác nhau. Có người vui mừng đến mức cảm xúc hiện rõ trên gương mặt, có người nghiêm trang không chút biến động, có người lạnh lùng thờ ơ, và cũng có người đang đảo mắt liên tục, thậm chí có người chỉ nhìn chằm chằm vào phi tìm, không biết đang nghĩ gì lần này, phi tìm đã gây ra sự chú ý lớn. Trong suốt các triều đại, những người đóng vai trò dẫn đầu cho hoàng đế trong các nghi lễ tế trời như thế này, thay mặt hoàng đế đọc văn tế, thường là những đại hiền tài hoặc các công thần ba đời. Còn như Phi Tìm, một người trẻ tuổi làm việc này, quả thật là điều chưa từng có trong lịch sử từ khi nhà Hán lập quốc. Điều này không chỉ thể hiện ân sủng của Lưu Hiệp đối với Phi Tìm, mà dường như còn gợi lên khả năng Phi Tìm có thể trở thành tể tướng trong tương lai. Ý nghĩ này gần như xuất hiện trong tâm trí của tất cả mọi người, khiến ánh mắt nhìn vào Phi Tìm trở nên phức tạp, kẻ thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị, kẻ thì khâm phục, người thì độc ác. Phục Đức, từ khi biết Lưu Hiệp chỉ định Phi Tìm đọc văn tế, đầu óc hắn luôn ong ong, đến giờ vẫn chưa ngừng. Theo lẽ thường, cho dù không chọn các đại hiền tài, thì xét về thân phận cao quý, địa vị tôn kính, người được chọn phải là phụ thân của hắn, Phục Hoàng, chứ không thể nào đến lượt Phi Tìm, nhưng thực tế lại tàn nhẫn như vậy. Có lẽ Phục Hoàng luôn khiêm tốn, hoặc có thể vì ở miền Bắc này, quyền lực của Phi Tìm quá lớn, dù sao lần này Phục Hoàng cũng chỉ có việc đi theo tham dự mà không có vai trò gì khác. Tình hình này khiến Phục Đức cảm thấy không còn mặt mũi, dường như ánh mắt của các quan xung quanh đều đổ dồn vào hắn. Những lời thì thầm nhỏ nhẹ không nghe rõ cũng dường như là tiếng cười chế giễu gia tộc Phục. Cứ thế này, bao giờ gia tộc Phục mới ngẩng cao đầu được? Đáng chết, Phi Tìm. Phụ thân hắn, đường đường là ngoại thích triều đình, cũng là một học giả uyên bác, mà phải chịu đựng nỗi nhục do tên nhãi ranh này gây ra. Phục Đức chỉ biết nhắm chặt mắt, thậm chí không dám nhìn thêm nữa, sợ rằng nếu nhìn, hắn sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc mà gây ra hành động phá hỏng nghi lễ. Phục Đức tưởng rằng mình đã che giấu tốt, nhưng sắc mặt đỏ bừng và cơ thể run nhẹ của hắn lại hiện rõ trước mắt Dương Tu, như thể đã viết ra điều đó trên gương mặt. Dương Tu đảo mắt, nhìn qua Phục Đức, rồi lại nhìn về phía Phi Tiềm ở đằng trước, sau đó nhìn về Lưu Hiệp đang đi lên đài tế. Lưu Hiệp từng bước leo lên đài tế nhỏ trên đỉnh núi, dáng người nhỏ bé và gầy gò cố gắng thể hiện sự điềm tĩnh không hợp với tuổi tác của mình. Trên đài tế, cờ xí phấp phới, những tấm lụa được cuốn quanh, thêm vào đó là hương trầm trong lò đồng cháy tỏa khói, khiến cho toàn bộ đài tế trở nên vô cùng huyền bí. Khi Lưu Hiệp quỳ lạy trước bàn thờ với ba con vật hiến tế, tất cả mọi người, kể cả Phi Tiềm, cũng đồng loạt quỳ xuống. Gió nhẹ thổi, mây lờ lững trôi. Một đứa trẻ chưa trưởng thành đã trở thành nguyên thủ của một đế chế. Và vào lúc này, đứa trẻ ấy đang thành tâm thành ý quỳ lạy, cầu nguyện cho đế chế, cũng như cho chính bản thân mình. Không biết đã bao lâu trôi qua, Phi Tiềm cũng không rõ Lưu Hiệp trên đài tế đã nói những gì với thiên thần, chỉ thấy Lưu Hiệp lặng lẽ đứng dậy, rồi dừng lại trên đài tế một lát trước khi quay trở lại. Đến đây, một nghi lễ phong thiền đơn giản nhưng không kém phần trang trọng đã hoàn tất. Thông thường, những lễ phong thiền lớn như thế này còn có thêm chương trình gặp gỡ dân chúng, triệu tập thủ lĩnh các bộ lạc, nhưng lần này ở núi Âm không có nhiều dân chúng tham gia, thêm vào đó, núi Âm cũng là nơi mà những người Hồ cảm thấy vô cùng đau đớn, nếu mời chẳng hạn như Vua Phu La đến thì chẳng khác nào cố tình xúc phạm, không có lợi cho sự ổn định của miền Bắc. Vì vậy, Phi Tiềm đã lặng lẽ bỏ qua những phần này. Xuống núi, Lưu Hiệp lặng lẽ đứng đó, nhìn ngọn lửa đang dần nhỏ đi, ánh mắt lấp lánh, không biết ông đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Lưu Hiệp quay lại xe có mái che, nhưng đã gọi Phi Tiềm đến. Phi Ái Khanh, Lưu Hiệp đuổi những người hầu cận xung quanh ra xa một chút rồi mới hạ giọng nói, trẫm sắp về lại, Phi Ái Khanh có muốn theo trẫm về Lạc Dương không? Bệ hạ, chẳng lẽ thần tiếp đãi không chu đáo? Phi Tiềm ngạc nhiên hỏi. Lưu Hiệp lắc đầu nhẹ nhàng. Những ngày qua, Lưu Hiệp đã gặp gỡ nhiều người và lắng nghe nhiều ý kiến. Dần dần, ông nhận ra rằng dù Phi Tiềm đã quản lý miền Bắc khá tốt, nhưng đây vẫn là vùng biên viễn, nằm dưới mũi nhọn của các bộ tộc Hung Nô và Tiên Ti. Dù hiện tại Tiên Ti và Hung Nô đã bị Phi Tiềm đánh bại và kiểm soát, nhưng không ai dám đảm bảo tương lai sẽ ra sao. Bình Dương phồn thịnh, nhưng các nơi khác thì sao? Trên đường đến đây, Lưu Hiệp đã thấy nhiều khu định cư của lưu dân mới chỉ vừa có chút khởi sắc, không thể nói là hưng thịnh, chỉ có thể coi là vừa đủ để sống sót. Vì vậy, những ý kiến về việc quay trở lại trọng tâm của Đại Hán, quay về Lạc Dương, nơi ông đã lớn lên, ngày càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ trong tâm trí Lưu Hiệp. Sau khi kết thúc lễ tế tại núi Âm, ông cảm thấy trở về Lạc Dương sớm có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất là ở thành Lạc Dương, trở về nơi ông quen thuộc, khôi phục lại hoàng thành của Đại Hán, khôi phục lại trật tự cai trị bình thường của triều đình Đại Hán, đó mới là điều mà một hoàng đế Đại Hán nên làm. Trẫm là thiên tử của Đại Hán, tất nhiên phải trở về đô thành của Đại Hán, không liên quan gì đến Khanh. Khanh không cần lo lắng, Lưu Hiệp nhìn thẳng vào Phi Tiềm nói, hiện tại, quanh Lạc Dương, binh mã yếu kém, dân chúng bất an, nên trẫm muốn hỏi Ái Khanh có muốn lĩnh quân theo trẫm về kinh đô không? Phi Tiềm không khỏi nhíu mày. Lưu Hiệp thật sự khiến người khác không yên lòng, đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, không biết nên trả lời thế nào. Trên tấm lụa, Dương Tu cẩn thận viết xuống dòng chữ, thưa phụ thân, bệ hạ sắp trở về Lạc Dương. Viết xong, hắn không khỏi nở một nụ cười đắc ý, đầu hơi lắc nhẹ với vẻ hài lòng. Trước khi chia tay cha mình là Dương Bưu, hai người đã ngồi lại bàn bạc rất kỹ. Khi đó, Dương Tu đã đoán rằng Lưu Hiệp không thể ở lại phương Bắc quá lâu, thậm chí còn suy luận rằng sau khi rời đi, ngài chắc chắn sẽ trở về Lạc Dương. Giờ đây, cả hai suy đoán này đều đã thành hiện thực, điều này tự nhiên khiến Dương Tu cảm thấy vô cùng vui vẻ và tự đắc. Các vị hoàng đế nhà Hán, ngoại trừ hoàng đế Khai Quốc Lưu Bang từng ở đất Thục một thời gian, những người còn lại hoặc ở Trường An, hoặc ở Lạc Dương. Về cơ bản, họ không hề xem xét các thành phố khác. Ấy không phải vì họ lười biếng, mà bởi vì trong thời đại nhà Hán, với mạng lưới thông tin vô cùng hạn chế, Trường An và Lạc Dương chính là những trung tâm hành chính không thể thay thế, nằm ngay giữa bản đồ của đế quốc. Trừ khi Lưu Hiệp đã từ bỏ thiên hạ nhà Hán và chuẩn bị sống một cuộc đời mòn mỏi ở những vùng đất biên cương, bằng không, chỉ cần còn một chút lòng đế vương, ngài nhất định sẽ tìm cách trở lại Trường An hoặc Lạc Dương, những trung tâm trọng yếu của đế quốc. Trong hai nơi này, Lưu Hiệp chắc chắn sẽ nghiêng về Lạc Dương hơn. Điều này không phải vì Lưu Hiệp có tình cảm đặc biệt với Lạc Dương, mà bởi vì Trường An đối với ngài chẳng khác nào một cơn ác mộng. Đổng Trác từng bắt Lưu Hiệp đến Trường An, nơi ngài đã phải trải qua vô số biến cố, tận mắt chứng kiến Đổng Trác bị giết, rồi lại chứng kiến các đại thần nhảy thành tự vẫn. Cuộc sống tù túng ở Trường An chỉ để lại cho Lưu Hiệp những ký ức đau khổ vô tận, không có chút niềm vui nào. Một thành phố như thế, dù là kinh đô đầu tiên của nhà Hán, dù so với Lạc Dương đã bị Đổng Trác đốt cháy có thể còn nguyên vẹn hơn, nhưng trong tâm trí Lưu Hiệp, nó chẳng khác gì địa ngục trần gian, ngài không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa. Vì vậy, khi Trung Thiệu đề xuất đưa Lưu Hiệp rời khỏi Trường An, Lưu Hiệp đã không chút do dự. Lưu Hiệp khi đó đã chọn phương Bắc, có lẽ là vì vị tướng quân Trinh Tây kia. Dương Tu đưa đầu bút lên miệng, liếm nhẹ, rồi nhắm mắt suy nghĩ một lúc trước khi tiếp tục viết, Trinh Tây sai 800 kỵ binh, 1.200 bộ binh và 3 tướng quân hộ vệ bệ hạ về Nam, nhưng khi đến Lạc Dương, e rằng sẽ trở thành quân Bắc của bệ hạ. Tướng quân Trinh Tây, Phí Tiềm, là một người mà Dương Tu không thể nào nhìn thấu. Lúc cần mạnh mẽ thì lại tỏ ra yếu thế, khi có cơ hội tiến xa hơn thì lại lùi bước. Vị tướng quân Trinh Tây này rốt cuộc đang nghĩ gì? Dương Tu cao mày chặt lại. Hắn nghĩ mãi không ra. Ví dụ như lần này, nếu Phí Tiềm theo Lưu Hiệp trở về Lạc Dương, ít nhất cũng sẽ được phong làm vệ tướng quân, thậm chí có thể tiến xa hơn. Tuy nhiên, Phí Tiềm, tự là Tử Uyên, lại từ chối. Nói rằng Phí Tiềm sợ phải đối đầu với gia tộc họ Dương ở Hồng Nông, thì rõ ràng trước đây ông ta không hề nhượng bộ dù ở Bình Dương hay Quan Trung. Nhưng nói rằng ông ta không sợ thì lần này lại dường như chủ động rút lui khỏi cuộc tranh giành quyền lực. Chẳng lẽ tướng quân Trinh Tây thực sự chỉ là một trung thần của nhà Hán, chỉ cầu mong đất nước ổn định, biên cương được bình yên sao? Nhưng điều đó cũng không giống lắm. Dương Tu khẽ chật một tiếng, mấy lần muốn hạ bút viết gì đó, nhưng suy đi tính lại, cuối cùng vẫn treo bút lên giá, đứng dậy đi vòng quanh phòng. Giờ đây, khi tướng quân Trinh Tây đã rút lui khỏi cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình, thì gia tộc họ Dương lại bị đẩy lên sân khấu. 2.000 binh lính mà Phí Tiềm giao cho Lưu Hiệp tuy không nhiều, nhưng đối với Lạc Dương hiện tại, đây cũng là một lực lượng quân sự không hề nhỏ. Hơn nữa, trong số này có không ít cựu binh đã từng ra trận. Nếu bệ hạ có ý muốn, có thể lấy họ làm nòng cốt để xây dựng một đội quân lên tới 10.000 người, cũng không phải là điều không thể, cộng thêm những sĩ tộc đã đến đầu quân cho Lưu Hiệp nhờ chiếu lệnh cầu hiền trong thời gian qua từ một hoàng đế không binh, không người, Lưu Hiệp bỗng nhiên trở thành một vị hoàng đế nắm giữ một số quyền lực thực sự. Nhưng đó vẫn là một vị hoàng đế trẻ có tâm lý chưa ổn định. Một lúc trước còn đồng ý với những ý kiến về việc kiềm chế tướng quân Trinh Tây, ngay sau đó lại cùng Phí Tiềm ngồi chung xe, điều này rốt cuộc là có ý gì? Nhưng thời gian vẫn còn nhiều, Lưu Hiệp sau khi trở về Lạc Dương muốn lớn mạnh cũng cần thêm thời gian, nên vẫn có thể từ từ tìm ra sơ hở và nghĩ cách đối phó. Dương Tu thở dài, lắc đầu, quay trở lại bàn, ngồi xuống và tiếp tục viết, về tướng quân Trinh Tây, theo ý con, tạm thời không cần lo lắng. Có 3 lý do. Thứ nhất, phương Bắc rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt, địa bàn của Trinh Tây quá rộng, khó phòng thủ mà cũng chẳng đủ sức tiến công. Vùng đất mà Phí Tiềm hiện đang kiểm soát, trong mắt Dương Tu, tuy lớn nhưng cũng như phương Bắc, rộng mà không thực sự vững chắc. Tất cả các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều cần quân đóng giữ. Nếu chỉ đối phó với một hướng quân địch, với sức mạnh hiện tại của tướng quân Trinh Tây, có lẽ không có vấn đề lớn, nhưng nếu bị tấn công từ hai hướng cùng lúc thì sao? Dương Tu dừng bút một chút, không viết tiếp chi tiết, vì hắn tin rằng cha mình sẽ hiểu được ý nghĩa của những gì chưa được viết ra. Thứ hai, quân lính của Trinh Tây tinh nhuệ, trang bị sắc bén, không thể chống đỡ, nhưng chi phí không hề nhỏ. Nếu kéo dài, một khi tổn thất, chắc chắn khó mà bổ sung. Đúng vậy, những kỵ binh của Phí Tiềm đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với Dương Tu, đến nỗi đến giờ vẫn còn ám ảnh. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát, Dương Tu cũng nhận ra vấn đề trong cơ cấu quân sự của Phí Tiềm, quân ít và khó bổ sung. Điều này có nghĩa là nếu chiến tranh tiêu hao kéo dài, quân đội của Phí Tiềm chắc chắn sẽ bại trận mà không có khả năng phục hồi. Lý do rất đơn giản, với trang bị và lực lượng tinh nhuệ như vậy, làm sao có thể dễ dàng bổ sung trong một cuộc chiến tiêu hao được. Nói cách khác, muốn đánh bại quân đội của tướng quân Trinh Tây, chỉ cần kéo họ vào một cuộc chiến tiêu hao là đủ. Thứ ba, ngoài Bình Dương, phương Bắc đất đai cằn cỗi, nông nghiệp yếu kém, không có kho dự trữ, dân cư không ổn định, đất đai không có sản vật lâu dài. Trinh Tây có được lực lượng quân sự như hiện nay, đã là cực hạn. Vì vậy, trong vòng 3 năm tới, không cần quá lo lắng. Dương Tu viết đến đây, dừng bút và thở dài một hơi. Mặc dù nói là trong vòng 3 năm không cần lo lắng, nhưng trên gương mặt Dương Tu vẫn hiện rõ sự lo âu. Có thể 3 năm tới sẽ như hắn dự đoán, nhưng sau 3 năm thì sao? Nếu nông nghiệp ở phương Bắc phát triển mạnh, dân số ổn định tăng lên, với nguồn lực kinh tế và binh lính như vậy, cộng với trang bị quân sự tinh xảo mà Dương Tu đã thấy, thì liệu có thể chống lại được không? May thay. May thay là có chuyến đi phương Bắc này. Đúng vậy, chuyến đi này của Dương Tu đến phương Bắc, tất nhiên cũng có mục đích là để thăm dò hư thực của Phí Tiềm, nhưng những gì hắn thấy và nghe được cũng không khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Dương Tu lại khẽ thở dài, lắc đầu, cuối cùng viết vài chữ lên tấm lụa. Sau đó, hắn giơ tấm lụa lên, nhẹ nhàng thổi khô mực, rồi lấy một ống tre nhỏ bên cạnh, cất tấm lụa lại, nhét vào trong, đóng dấu sáp niêm phong, rồi gọi một tên tâm phúc, giao ống tre cho hắn, căn dặn phải lập tức dùng khoái mã chuyển đến Hồng Nông. Ta muốn giết người. Tào Tháo nhíu chặt hai hàng lông mày, dường như chúng sắp nối liền vào nhau, đôi mắt nhỏ lộ ra tia lạnh lẽo, lấp lánh sắc bén. Vì sai lầm của Tào Hồng, toàn bộ sĩ tộc trong huyện Phạm, Đông Bình đã bị thảm sát. Khi tin tức lan ra, ngay lập tức gây ra làn sóng chấn động. Các sĩ tộc trong các huyện thành và ấp bảo xung quanh lập tức hành động, rút lui trong đêm và đầu quân cho Đào Khiêm. Mặc dù Đào Kim không hẳn tốt hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất ông ta sẽ không giết sạch cả nhà đến mức gà chó cũng không còn. Vì vậy, bất cứ nơi nào quân Tào Tháo đi qua, các sĩ tộc giàu có và nhiều lương thực đều đã bỏ trốn. Đến cuối cùng, Tào Tháo không còn lựa chọn nào khác, đành phải nhân lúc còn chút lương thảo, rút quân khỏi Từ Châu và trở về Duyện Châu. Tuy nhiên, dù đã về đến Duyện Châu, những chuyện phiền lòng vẫn không hề giảm bớt. Minh Công bớt giận, không biết có chuyện gì khiến ngài tức giận đến vậy. Tuân Úc hỏi. Tào Tháo hừ một tiếng, không nói gì, chỉ ra hiệu cho người hầu đưa cho Tuân Úc một tấm mộc độc trên bàn. Tuân Úc nhận lấy và xem xét, phát hiện trên tấm mộc độc có ghi chép về một người tên Biên Nhượng ở huyện Túng Nghi. Trong đó có ghi lại những lời của Biên Nhượng, như yếm hoạn sau này và những từ ngữ khác, khiến Tào Tháo không thể không nổi giận. Kẻ cuồng sinh này nói năng ngông cuồng, thật là đáng ghét. Sau một lúc suy nghĩ, Tuân Úc nói, nhưng đây chỉ là một kẻ áo vải, uống rượu rồi ăn nói hồ đồ, cũng chỉ là lời nói sung cho thỏa cơn tức nhất thời mà thôi. Minh Công từ trước đến nay rộng lượng, những lời nói bậy trên đường có thể bỏ qua. Biên Nhượng là người mà Tuân Úc cũng đã nghe qua. Ông ta là một danh sĩ, nổi tiếng về tài biện luận và văn chương. Khi còn trẻ, Biên Nhượng đã có danh tiếng. Khi xưa, Hà Tiến đã nhiều lần triệu gọi Biên Nhượng, thậm chí còn bổ nhiệm ông làm thái thú quận Cửu Giang, nhưng Biên Nhượng cho rằng mình chưa đủ tài, nên đã từ chức và trở về quê nhà. Một người như vậy, ở Duyện Châu, cũng được xem là một nhân vật có tiếng tăm, đương nhiên cũng nằm trong sự chú ý của Tào Tháo. Nhưng thật không ngờ, sự chú ý này lại dẫn đến kết cục như thế. Sỉ nhục ta, lừa gạt ta, làm sao có thể tha thứ, làm sao có thể làm ngơ. Tào Tháo trầm giọng nói, tên cuồng sinh này tự cho mình là cao siêu, nhiều lần ngông cuồng phát ngôn. Ta đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nay phải để hắn biết thế nào là họa từ miệng mà ra. Việc này, Minh Công, nếu muốn trừng trị kẻ cuồng sinh này, có thể hành động từ từ. Tuân Úc thấy Tào Tháo thực sự ghi hận Biên Nhượng, liền đề nghị, chẳng bằng chúng ta tung tin làm mất danh tiếng của hắn, rồi giao cho quan ngục xử lý. Tào Tháo trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu, nhìn Tuân Úc nói, tên cuồng sinh này tự tìm đường chết, ta làm sao có thể dung tha hắn thêm một khắc. Nếu những người ở Duyện Châu đều học theo hắn, ta làm sao còn làm thứ sử Duyện Châu được nữa. Nếu là trước đây, khi nghe người khác nói xấu mình, Tào Tháo có lẽ chỉ tức giận đôi chút, nhưng sẽ không quá để tâm. Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã thay đổi. Sự kiện Vệ Kỵ khiến Tào Tháo có nhiều liên tưởng, nhưng vấn đề là ông không thể ngay lập tức bắt giữ Vệ Kỵ hoặc những người mà ông nghi ngờ, rồi giết chết họ ngay lập tức, một phần vì sức mạnh hiện tại chưa đủ để công khai chống lại Viên Thiệu, bởi nếu lúc này Viên Thiệu trở mặt tấn công, Tào Tháo với lực lượng nhỏ nhoi của mình chắc chắn không thể chống đỡ. Mặt khác, Tào Tháo cũng cảm thấy có những dấu hiệu bất ổn trong nội bộ của mình, ông muốn dùng hành động này để đàn áp sự bất mãn đang lan rộng trong các sĩ tộc của Duyện Châu. Trong tâm trí Tào Tháo, lửa giận âm ỉ suốt thời gian qua đã bắt đầu bùng cháy, thiêu đốt lý trí. Lúc này, Tào Tháo chỉ nghĩ, giết một danh sĩ không có chức vị thì có gì to tát? Sĩ tộc thì là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một đám ngồi lê đôi mắt mà thôi. Hào môn là gì? Chẳng qua là những gia đình có tổ tiên từng làm quan to thôi. Bây giờ, ông đã là người đứng đầu Duyện Châu, những kẻ đó phải nghe lời ông. Ông muốn ai làm quan thì người đó làm quan, có gì phải lằng nhằng? Các ngươi có tin không, nếu ông thực sự trở mặt, cả mấy đời nhà các ngươi cũng đừng hòng làm quan, từ hào môn sẽ trở thành hàng môn. Các ngươi có tin không, nếu ông ra tay, không chỉ giết ngươi, mà còn diệt cả gia tộc nhà ngươi. 30 vạn quân Thanh Châu đang ở trong tay ta, hỏi các ngươi có sợ không? Trong lòng Tào Tháo, ngoài sự phẫn nộ, còn là sự bực bội tích tụ suốt thời gian qua đối với những sĩ tộc không chịu hợp tác. Trước đây, khi sức mạnh của mình còn yếu, Tào Tháo dù không hài lòng cũng phải nhẫn nhịn, nhưng qua thời gian, cơn giận này càng ngày càng tích tụ. Biên Nhượng thực ra không đáng tội chết, nhưng ông ta chỉ là ngòi nổ cho sự tức giận tích tụ của Tào Tháo mà thôi. Ai mà chưa từng uống vài ngụm rượu? Ai mà chưa từng khoe khoang đến mức trời đất không sợ, thổi phồng bản thân? Nhưng để Biên Nhượng thực sự dẫn quân chống lại Tào Tháo, thì có lẽ ông ta cũng không dám. Ông ta chỉ là một kẻ đàm hư trên miệng, chẳng khác gì những tài xế taxi ở kinh đô thời sau này, người mà không khiến ngươi nghĩ rằng họ có thể xoay chuyển cả chính trị, kết thân với lãnh đạo, thì coi như đã mất mặt rồi. Tào Tháo trong lòng không phải không biết điều này, nhưng thứ nhất, ông không thể nguôi cơn giận. Thứ hai, ông cảm thấy sĩ tộc ở Duyện Châu chẳng có gì đáng ngại. Thứ ba, ngoài việc muốn đàn áp sĩ tộc và hào môn ở Duyện Châu, Tào Tháo còn muốn gửi thông điệp cho những thành phần không ổn định trong đội ngũ của mình, rằng nếu chọc giận ông thì sẽ rất đáng sợ, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động giết. Vì vậy, mặc dù Tuân Úc cố gắng thuyết phục, nhưng Tào Tháo vẫn không nghe, lập tức ra lệnh bắt toàn bộ gia quyến của Biên Nhượng, tịch thu tài sản và xử trảm, từ người già đến trẻ nhỏ đều bị giết sạch. Khi tin tức lan ra, những tiếng xì xào ở Duyện Châu lập tức im bặt. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, trong khi các quan lại trong đội ngũ của Tào Tháo cũng trở nên thận trọng, làm việc một cách cẩn thận. Tào Tháo cảm thấy hiệu quả rất tốt, tự nhiên rất hài lòng. Sau khi giết người và xả giận, trên mặt ông hiện lên chút nụ cười, nhưng nụ cười đó chẳng kéo dài bao lâu. Ta cũng muốn giết người. Tôn Sách lớn tiếng hét lên, nói xong mới thấy có gì đó kỳ lạ, tại sao lại thêm chữ cũng. Tôn Sách vốn dũng mãnh, lại có khả năng thống soái, tự nhiên có chút kiêu ngạo. Trước đây khi tiến quân về phía Bắc, hắn đã phải cúi đầu nhịn nhục rất lâu. Bây giờ cuối cùng đã tự mình cầm quân, cái tính nóng nảy ấy liền bộc lộ ra. Sau khi giữ đạo hiếu, Tôn Sách đến Thọ Xuân tìm Viên Thuật, muốn lấy lại binh lính cũ của Tôn Kiên để báo thù cho cha, nhưng Viên Thuật không muốn giao lại quân đội này cho Tôn Sách, bèn đẩy hắn ra ngoài, tạm thời gửi hắn đến dưới quyền Từ Châu Mục Đào Kim. Đào Kim đối với kẻ đến từ Viên Thuật như Tôn Sách, tự nhiên thấy không thuận mắt, cũng không coi trọng hắn. Một thời gian sau, Tôn Sách tìm cớ quay về chỗ Viên Thuật, nhưng Viên Thuật vẫn không muốn giao lại binh lính của Tôn Kiên, mà bảo Tôn Sách đến gặp cậu là Ngô Cảnh, nói rằng Dương Dương có binh tinh nhuệ, để Tôn Sách tự mình chiêu mộ. Tôn Sách lại một lần nữa cúi đầu nhẫn nhịn. Hắn nhịn Viên Thuật là vì trong tay Viên Thuật có thứ hắn muốn, không chỉ là binh lính cũ của cha mà còn là tương lai phát triển của hắn cũng cần dựa vào Viên Thuật. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tôn Sách không có tính khí, ai cũng có thể bắt nạt hắn. Lần này khi đi qua huyện thư, Tôn Sách nghe danh Lục Khang, liền đến bái kiến. Nhưng Lục Khang coi thường Tôn Sách, chỉ sai chủ bạ ra tiếp, còn bản thân thì không xuất hiện. Nếu theo thói quen của người đời sau, điều này cũng không phải là chuyện lớn. Tôn Sách có chức tước gì? Triều đình phong hắn làm hoài nghĩa giáo úy, mà cũng vừa mới thăng chức không lâu, chỉ khoảng 600 thạch. Trong khi Lục Khang đã nổi tiếng ở quê quán, còn được phong là trung nghĩa tướng quân, dù chỉ là một tướng quân tạp hiệu nhưng cũng có quan chức 2.000 thạch. Sự chênh lệch này có thể so sánh được không? Giống như một thị trưởng nhỏ đi gặp một nhân vật cấp cao, và người cấp cao này chỉ sai thư ký ra tiếp, bản thân không xuất hiện. Ở thời đại sau thì điều này không có gì lạ, thậm chí còn là hành động lịch sự, nhưng ở thời Hán, hành động như vậy chính là một cái tát vào mặt. Thời Hán, chỉ một bữa ăn thôi cũng có thể biến thành thù hận, Tôn Sách vốn nóng tính, ngay lập tức không chịu nhịn được nữa. Trở về doanh trại, hắn tức giận hét lên, rõ ràng đang muốn dẫn quân đi đòi lại danh dự. Chu Du chỉ biết cười khổ. Tôn Kiên và đám sĩ tộc Giang Đông vốn đã có quan hệ không tốt, giờ Tôn Sách lại gây ra chuyện này. Chẳng lẽ gia tộc họ Tôn trời sinh đã đối nghịch với sĩ tộc Giang Đông sao? Tôn Kiên vì một lời không hợp đã giết chết Vương Duệ, lại vì tiền bạc và chức quan mà giết chết Trương Tư. Trong mắt đám sĩ tộc Giang Đông, làm gì có tiếng tốt nào? Nếu không phải vì nể mặt Viên Thuật, có lẽ Lục Khang đã đuổi Tôn Sách ra khỏi nhà từ lâu, chẳng cần đến chủ bạ ra tiếp. Viên Thuật bây giờ vẫn còn giữ hình tượng khá tốt, ít nhất việc cắt cứ Dự Châu có thể được coi là phản kháng bạo ngược của Đổng Trác, là có nguyên do chính đáng. Cái chết của Viên Nguyễn cũng nhận được nhiều sự đồng cảm. Vì vậy, ban đầu Lục Khang còn tương đối tán đồng Viên Thuật. Nhưng theo thời gian, khi Viên Thuật và Viên Thiệu không còn tuân theo lệnh triều đình, bắt đầu phơi bày bộ mặt tự cao tự đại, vì tiện cử người thân tín làm quan ở các địa phương, xem triều đình như vô hình, điều này khiến Lục Khang rất khó chịu và dần dần không còn coi trọng họ Viên nữa. Tuy nhiên, lúc này mọi chuyện vẫn còn tạm chấp nhận được. Có lẽ do trong thời Tần, sĩ tộc Giang Đông đã chịu quá nhiều tổn thất, khiến cho sự nhiệt tình tranh bá dường như đã bị Hạng Vũ sử dụng hết. Đến bây giờ, họ vẫn không mấy quan tâm. Hạng Vũ từng dẫn binh Giang Đông đánh chiếm Hàm Dương, nhưng đối với Giang Đông, điều đó chẳng mang lại lợi ích gì. Giống như khi ấy, họ đã dốc hết tài nguyên, nhân lực và vật lực để đấu với toàn bộ Hoa Hạ. Dù không có Lưu Bang, có lẽ cũng sẽ có một nhân vật khác đứng ra đối đầu với Hạng Vũ. Chính quyền trung ương không thể hoàn toàn bị sĩ tộc Giang Đông kiểm soát. Vì vậy, từ sau Hạng Vũ, sĩ tộc Giang Đông dường như đã rút ra bài học. Về việc tranh đoạt thiên hạ ư ha ha, thôi bỏ đi, sĩ tộc Giang Đông có thể tận lực bảo vệ hòa bình Giang Đông, nhưng tham gia vào việc tranh bá thiên hạ, xin lỗi, họ không có hứng thú. Ai quản lý thiên hạ và Giang Đông, đối với sĩ tộc Giang Đông mà nói cũng chẳng sao. Cũng vì thế mà sĩ tộc Giang Đông có chút khinh thường những kẻ dùng vũ lực để tranh đoạt thiên hạ. Chuyện có thể giải quyết bằng lời nói, tại sao lại phải động tay động chân? Những điều này Chu Du đều hiểu rõ, nhưng làm sao để Tôn Sách, với tính khí nóng nảy, cũng hiểu ra, lại trở thành một vấn đề nan giải. Bá Phù, gia tộc họ Lục là vọng tộc ở Giang Đông, môn sinh thân tín của họ khắp nơi, ảnh hưởng rất lớn, Chu Du cố gắng giải thích, quy củ ở đó hơi lớn một chút, nhưng đây cũng là điều bình thường. Bá Phù không nên để bụng, ta ngày trước cũng chưa từng được gặp Lục Kỳ Ninh. Cái gì? Tôn Sách nghe thấy vậy, liền bật dậy, thật là một tên ác nhân. Ngay cả ngươi mà hắn cũng không tiếp. Ta bị sỉ nhục thì thôi, sao ngươi có thể chịu sỉ nhục? Đáng chết. Phải chết. Việc này Chu Du vừa cảm động vừa bất lực, ta vốn là tiểu tộc, không được gặp Lục thị cũng là lẽ thường à, đó là chuyện nhỏ thôi, Bá Phù cần biết, nếu gia tộc họ Lục chịu tổn thất, cả Giang Đông sẽ chấn động. Đến lúc đó, các sĩ tộc Giang Đông sẽ coi chúng ta là kẻ thù, chúng ta sẽ không thể tiến thêm bước nào nữa. Tôn Sách trợn mắt, nói, kẻ nào dám cản ta giết kẻ đó. Chu Du chỉ biết cười khổ, nếu thiên hạ đều cản trở ngươi, lẽ nào ngươi giết hết được sao? Tôn Sách cười ha hả, một người cản ta giết một người. Trăm người cản ta giết trăm người. Vạn người cản ta giết vạn người. Thiên hạ người nào cản ta sẽ giết sạch thiên hạ. Chu Du nhìn Tôn Sách, á khẩu không trả lời được. Tôn Sách cười ha hả một lúc, rồi vỗ vai Chu Du, nói, công cẩn có lòng tốt, ta hiểu rồi, ta chỉ nói đùa thôi, huống hồ thiên hạ này lớn, chẳng lẽ ai cũng là kẻ không biết sợ chết. Giết 100 người, giết 1000 người, những kẻ còn lại cũng sợ hãi mà thôi, đâu cần phải giết sạch thiên hạ. Binh khí trong tay ta chính là thiên lý. Không phục thì ta sẽ giết đến khi phục. Không sợ thì ta sẽ giết đến khi sợ. Sĩ tộc Giang Đông là gì? Chẳng phải cũng chỉ là từng thế hệ phát triển mà nên. Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, không kính trọng ta, thì ta sẽ chặt đứt sinh cơ của chúng. Ta không tin cái cổ của bọn chúng cứng hơn lưỡi dao. Ta không tin, giết một gia tộc, 10 gia tộc, sẽ còn ai dám chống đối ta. Bá Phù, việc cấp bách bây giờ là phải chiêu mộ nhiều binh lính hơn. Chu Du từ bỏ việc khuyên nhủ trực tiếp, chỉ có thể tìm cách chuyển hướng Tôn Sách sang vấn đề khác. Nếu không có binh lính, mọi thứ chỉ là ảo tưởng, thù của thúc phụ ngươi cũng không biết đến khi nào mới có thể báo được. Nghe đến việc này, Tôn Sách liền không còn cười nữa, im lặng một lúc rồi gật đầu nói, công cẩn nói có lý. Không báo được thù cha, không phải là con người. Thôi được, ta tạm gác lại chuyện này, đợi ta báo thù xong, sẽ tính tiếp. Tại phủ nha của quận Trần Lưu, gương mặt của Trương Mạo cũng không còn chút nét cười nào. Biên Nhượng vốn là người Trần Lưu. Tào Tháo không thông qua Trương Mạo, cũng không phái người báo cho Trương Mạo một tiếng, mà đã ngang nhiên ra tay giết sạch cả nhà Biên Nhượng, vậy là ý gì? Dĩ nhiên, nếu Tào Tháo có báo trước cho Trương Mạo, thì Trương Mạo vừa nghe tin chắc chắn sẽ lập tức cử người báo cho Biên Nhượng. Hành động này không liên quan nhiều đến việc có ủng hộ Tào Tháo hay không, bởi vì thời Hán, hành động như vậy lại được xem là đức hạnh, đáng được khuyến khích và khen ngợi. Luật pháp thời Hán còn quy định rõ rằng nếu tội phạm là người thân trong nhà, thì không bị xem là che giấu tội phạm. Che chở cho người nhà là điều nên làm, ngược lại, hành động đại nghĩa diệt thân sẽ bị người đời nguyền rủa suốt đời. Vì vậy, Trương Mạo chắc chắn sẽ giống như khi ông từng che chở tội phạm của triều đình là Tào Tháo, mà bao che cho Biên Nhượng. Nhưng bây giờ, đầu của Biên Nhượng đã rơi xuống đất, cả thân quyến cũng bị diệt tộc, không ai đến thu thập thi thể, điều này khiến người khác không khỏi run sợ. Và trong nỗi sợ hãi đó, không khỏi nảy sinh thêm nhiều suy nghĩ khác. Hôm nay giết Văn Lễ, ngày mai sẽ giết ai? Trần Cung chắp tay nói với Trương Mạo, giờ nếu không chuẩn bị sớm, đến khi giao kề cổ thì hối hận cũng muộn. Trương Mạo cau mày, nếp nhăn trên mặt gần như co lại thành một cục. Sử quân nên sớm quyết đoán. Trần Cung thấy vậy, liền thúc giục thêm một lần nữa. Dường như ánh mắt của Trương Mạo dừng lại ở một chỗ, mắt ông khô khốc, bất giác chớp mạnh vài cái, thậm chí còn lấp lánh một giọt nước mắt, ta với Mạnh Đức, tình như thủ túc. Quan hệ giữa Trương Mạo và Tào Tháo, quả thực không tồi. Nói cho đúng, Trương Mạo có ân đối với Tào Tháo. Ngày xưa, nếu không có Trương Mạo đứng ra làm lá chắn, có lẽ Tào Tháo đã không còn tồn tại từ lâu. Phải nói rằng luật pháp thời Hán thật giống như một trò đùa, quyền hạn của các quan địa phương quá lớn, chẳng khác gì các lãnh chúa thời Trung Cổ. Dân chúng thì không biết chữ, nên quan viên nói gì thì dân nghe nấy. Thêm vào đó, giữa các gia tộc sĩ tộc cũng có sự ngầm hiểu với nhau, có thể gọi là quy tắc ngầm. Vì thế hành động che chở Tào Tháo của Trương Mạo không những không bị xem là vi phạm luật pháp triều đình hay là lơ là chức trách, mà ngược lại, càng được ca ngợi là có tình có nghĩa, là một quân tử nhân đức. Tuy nhiên, hành vi này chỉ giới hạn trong phạm vi của tầng lớp sĩ tộc, ai phạm lỗi thì tự khắc phải có cơ hội chuộc lỗi, nhưng lần này, rõ ràng Trần Cung cho rằng Tào Tháo đã được trao quá nhiều cơ hội. Vì thế, Trần Cung thản nhiên nhìn Trương Mạo một lúc, rồi nói, tình như thủ túc thì đã sao? Còn nhớ chăng, khi Tào Duyện Châu mới nhận chức, hắn cũng từng nói rằng sẽ xem dân chúng Duyện Châu như con cái. Sử quân có từng nghe qua chuyện hổ dữ không ăn thịt con mình sao? Trương Mạo trầm mặc. Đối với Trương Mạo và Trần Cung, họ đều là người bản địa Duyện Châu, bảo vệ lợi ích của sĩ tộc Duyện Châu đã trở thành bản năng. Khi họ cảm thấy lợi ích của sĩ tộc Duyện Châu bắt đầu bị xâm phạm và có khả năng sẽ còn tiếp tục, thì mọi tình cảm cá nhân đều phải gạt sang một bên. Tào Duyện Châu binh lính đông đúc, làm sao đối phó được đây? Trương Mạo lau khóe mắt, dẹp đi vẻ ngoài thương xót, quay lại gương mặt nghiêm nghị nói. Vì đã lớn tuổi nên mí mắt của Trương Mạo hơi sụp xuống, che một phần con ngươi, tạo thành một hình tam giác nhọn sắc, ánh mắt lấp lánh, thay đổi không ngừng. Lúc này, cuối cùng mới bắt đầu bàn bạc đến vấn đề thực tế. Tào Tháo vừa thu nhận binh lính Thanh Châu, lại cố tình thu phục lòng người, nên binh sĩ Thanh Châu đối với vị thủ lĩnh mới này khá hài lòng, phần lớn đều phục tùng. Đội quân này tự nhiên trở thành một tảng đá lớn chắn trước mặt Trương Mạo, Trần Cung và những người khác. Nhưng rõ ràng Trần Cung đã có kế hoạch từ trước, thấy Trương Mạo cuối cùng cũng hỏi đến trọng điểm, liền ung dung nói, sự quân không cần lo lắng, việc này dễ dàng thôi, Tào Duyện Châu dựa vào gì chứ? Chẳng qua là đám giặc Thanh Châu mà thôi, nhưng ta có một kế, có thể không tốn sức lực mà quét sạch. Dĩ nhiên, cái gọi là không tốn sức lực cũng chỉ là lời khoa trương, nhưng cách nói này khiến Trương Mạo cực kỳ hứng thú, liền hỏi Trần Cung chi tiết. Trần Cung vuốt râu, chậm rãi nói, Tào Duyện Châu một mình, chẳng đáng sợ, nhưng sự quân có biết ai đã giao vị trí thái thú Đông Quận cho hắn không? Trương Mạo trầm ngâm một lúc, rồi nói, ý của công đài, chẳng lẽ là Viên Sa Kỵ? Nhưng ta và Viên Sa Kỵ. Trương Mạo trước đây không được Viên Thiệu chia sẻ lợi ích, trong lòng không khỏi bất mãn, vì thế cũng đã nói xấu Viên Thiệu không ít, nên quan hệ giữa ông và Viên Thiệu không được tốt. Trần Cung cười nói, sự quân không cần lo lắng, Viên Sa Kỵ có tấm lòng lo cho thiên hạ, sao có thể chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt này? Huống hồ bây giờ Tào Duyện Châu đã lộ ý tự lập, Viên Sa Kỵ nhất định sẽ không tha cho hắn. Vậy nên sử quân có thể sai người âm thầm thu thập tội trạng của Tào Duyện Châu, báo lên cho Viên Sa Kỵ, bày tỏ thiện ý như vậy, Viên Sa Kỵ nhất định sẽ đứng về phía chúng ta, cắt đứt viện trợ cho Tào Duyện Châu, đến lúc đó, sử quân chỉ cần lên đài hạ lệnh, Duyện Châu trên dưới sẽ đều nghe theo Tào Duyện Châu, ha ha, trước tiên cắt viện trợ từ Viên Sa Kỵ, lại chặn nguồn lương thực của Duyện Châu, dù có bao nhiêu binh lính, cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Trần Cung tiếp tục nói, Viên Sa Kỵ và Công Tôn tướng quân vẫn còn một trận chiến, đây chính là cơ hội tốt hiện nay. Danh tiếng của sử quân tại Duyện Châu rất lớn, binh sĩ Trần Lưu tinh nhuệ, lương thực đầy đủ, lại thêm Lữ Phụng Tiên là một võ tướng dũng mãnh đầu quân, đây chính là thiên ý trao cho sử quân. Huống hồ thiên hạ loạn lạc, vương mệnh đã đứt, sử quân tự nhiên có thể cầm quyền, dùng đó để mưu đồ thiên hạ. Kế hoạch của Trần Cung thực ra rất đơn giản, đó là bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ trước đây với Viên Thiệu, nối lại quan hệ. Còn đối với Viên Thiệu, một Duyện Châu ổn định để hỗ trợ chống lại Công Tôn Toản mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, chỉ cần nói với Viên Thiệu rằng Tào Tháo có ý đồ tự lập ở Duyện Châu, Viên Thiệu chắc chắn sẽ ghét bỏ Tào Tháo, thậm chí sẽ quay sang ủng hộ Trương Mạo. Trương Mạo có thể lợi dụng cơ hội này để dựa vào danh tiếng của mình tại Duyện Châu, kêu gọi sĩ tộc Duyện Châu cắt viện trợ cho Tào Tháo, khi đó đánh bại Tào Tháo sẽ không còn khó khăn, có thể thu Duyện Châu vào tay, rồi mưu tính những bước tiếp theo. Ánh mắt Trương Mạo liên tục thay đổi, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Mặc dù những lời Trần Cung nói rất có lý, nhưng Trương Mạo lại lo nghĩ nhiều hơn. Nếu quan hệ giữa Viên Thiệu và Tào Tháo lại thân thiết hơn, hoặc Viên Thiệu không có ý tha thứ cho mình, chẳng phải là mình tự đưa mình vào miệng cọp sao? Sử quân. Trần Cung còn định khuyên thêm, nhưng bị Trương Mạo ngăn lại. Việc này Trương Mạo suy nghĩ, do dự một lúc lâu rồi mới nói, chuyện này hệ trọng, hãy để ta cân nhắc thêm. Trong chính sảnh của Bình Dương, Phí Tìm khẽ vỗ bàn, cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tử Sơ, truyền lệnh cho binh sĩ ở Bắc Khuất có thể trở về Phí Tìm ra lệnh cho Hoàng Húc bên cạnh, ngoài ra gọi Thúc Nghiệp tới đây. Lưu Hiệp đến vùng Bắc này đã một thời gian, Phí Tìm đã điều một phần binh lực đến doanh trại Bắc Khuất, chưa hoàn toàn phô diễn trước mặt Lưu Hiệp và các quan viên khác, bao gồm đại bộ phận kỵ binh trang bị giáp nặng và bộ binh trọng trang. Mặc dù trong tương lai, số lượng và các loại binh lính này có thể khó mà che giấu được, cuối cùng cũng phải lộ ra, nhưng trước khi điều đó xảy ra, Phí Tìm vẫn muốn giấu đi càng lâu càng tốt. Dù sao, bây giờ không phải là lúc khoe khoang. Như người xưa thường nói, tài bất lộ. Không phải người xưa không hiểu cảm giác thỏa mãn khi phô bày tài sản, chỉ là so với những nguy cơ có thể đến từ việc đó, họ cho rằng chút cảm giác thỏa mãn ấy không đáng để phải chịu thêm nhiều mối nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có vậy thôi. Sức mạnh của Phí Tìm có đủ để đi bình định mọi nơi chỉ bằng sức lực không? Nếu thực sự có, thì bây giờ Phí Tìm đã có thể phát động quân đội, từ Tây đánh sang Đông, từ Bắc quét xuống Nam, không cần dừng lại, để đoàn kỵ binh thay thế tất cả những lời nói, thiên hạ từ đó trở thành một quốc gia thống nhất hoàn toàn. Lý tưởng thì rất đẹp, nhưng con người phải sống trong thực tế. Chưa kể đến việc số lượng binh lính có đủ để duy trì chi phí không, chỉ nói về những mô hình sử dụng kỵ binh kết hợp với quân phụ trợ để chinh phục Hoa Hạ, cũng chỉ có nhà Nguyên và nhà Thanh, hai chế độ người Hồ, làm được. Những kẻ có thói quen cãi cọ sẽ nói rằng nhà Nguyên và nhà Thanh có thể đánh và lấy từ các vùng đất họ chinh phục, đánh tới đâu ăn tới đó, ăn tới đâu đánh tới đó, tại sao ngươi không làm được như vậy? Ngươi không làm được chỉ vì ngươi là kẻ nhút nhát, kẻ kém cỏi, ngươi chẳng có gì ra hồn, thậm chí không bằng cặn bã. Nhưng vấn đề là, khi những kẻ thích cãi cọ thảo luận, họ thường áp dụng kỹ năng cắt câu lấy nghĩa của tổ tiên đến mức tuyệt đối, chỉ cầu đúng một khía cạnh, thậm chí chỉ đúng một điểm, rồi từ đó có thể đưa ra luận điểm kiểu như ngựa trắng không phải là ngựa. Dù sao thì, thời Hán lúc này, cho dù là về dân số, hay phát triển kinh tế, năng suất xã hội, v.v., đều kém xa so với thời Tống và Minh. Ngay cả khi tính theo con số phổ biến, dân số thời Tống là khoảng 120 triệu, gấp đôi so với dân số cao điểm thời Hán, chỉ khoảng 60 triệu. Hơn nữa, thương mại thời Tống phát triển, những kẻ từ vùng đất nghèo nàn, hiểm trở như Mông Cổ và Nữ Chân không cần dự trữ nhiều lương thực, vì dù đi đến đâu cũng đều giàu có hơn so với nơi xuất phát của họ. Và hệ thống chiến tranh của nhà Nguyên và nhà Thanh, nói một cách đẹp đẽ là tòng binh, gọi là Hán quân kỳ, nhưng thực chất chỉ là nô lệ. Dù là nhà Nguyên hay nhà Thanh, vì thiếu hụt văn hóa từ trước, trong khi hệ thống ở Trung Nguyên thậm chí đã bước vào giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản phong kiến, họ vẫn thuộc về cấu trúc xã hội nô lệ, một hệ thống lạc hậu đầy bạo lực và tàn nhẫn. Không nghe lệnh, chém. Đánh không thắng, chém. Hợp tác không tốt, chém. Không thuận mắt, chém. Xem thấy thích, chém. Lương thực không đủ ăn, chém. Lương thực ăn quá no, cũng chém. Đối với những kẻ tôn sùng vũ lực như Mông Cổ và Nữ Chân, cái chết là thứ duy nhất mà họ có thể đem ra khoe khoang, vì vậy, biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Nhưng thực chất, ngay cả trong nội bộ tầng lớp cao cấp của Mông Cổ và Nữ Chân, họ đã sớm chuẩn bị gói ghém hành lý, sẵn sàng giống như người Hồ hàng nghìn năm trước, nếu có cơ hội thì vơ vét càng nhiều càng tốt, còn nếu tình hình bất lợi thì ngay lập tức rút lui vào thảo nguyên hoặc rừng núi. Hơn nữa, chỉ cần nghiên cứu lịch sử một chút, ai cũng sẽ thấy rằng, thực sự lý do nhà Nguyên và nhà Thanh thành công không phải vì người Hồ, mà là vì chính người Hán. Quân đội Minh Triều, một giây trước còn thấy quân Nữ Chân là chạy trốn, nhưng ngay giây sau đã trở thành Hán quân kỳ chiến đấu dũng mãnh, người vẫn là những người đó, tướng vẫn là những tướng đó. Chỉ dựa vào tàn sát không thể thiết lập một chính quyền ổn định, nếu không nhà Nguyên đã không suy yếu nhanh đến vậy, nhà Thanh cũng không vội vàng thay đổi khẩu hiệu Mãn Hán nhất gia. Bọn quỷ sau này giết người Hoa còn chưa đủ nhiều sao? Nếu mọi chuyện đơn giản như thế, thì chỉ cần giết là xong, cần gì phải tìm đến các tổ chức công cộng Trung Á để làm bình phong, hay thành lập chính phủ bù nhìn. Và mô hình dựa chiến nuôi chiến này, dù phí tìm có thể học hỏi, nhưng có thể thực sự áp dụng không? Khó. Trừ khi phí tìm chỉ muốn để lại một đống hoang tàn. Hơn nữa, phí tìm vừa trải qua hàng loạt trận chiến, chưa kịp hồi phục hoàn toàn không có dự trữ chiến lược để duy trì các cuộc chiến với cường độ cao. Vì vậy, lựa chọn thích hợp nhất lúc này là ẩn giấu thực lực, phí tìm không muốn trải nghiệm cảnh như Viên Thuật, người từng được hưởng thụ vị trí siêu cấp VIP đầu tiên trong thời kỳ Tam Quốc. Viên Thuật, người được nhiều người đời sau coi là ông bố của Tam Quốc, là cha nuôi của rất nhiều nhân vật nổi tiếng, không phải là không có lý do. Thực tế, sự thăng trầm của hai họ Viên là khởi đầu của toàn bộ thời kỳ Tam Quốc, chính trên thân xác của họ mà Tào Tháo và Tôn Quyền đã lớn lên tham kiến quân hầu hoàng thành bây giờ cũng đã mập lên một chút, thân hình vốn đã to lớn càng thêm vạm vỡ, gương mặt trước đây có vẻ ngờ nghệch giờ đây, sau một thời gian rèn luyện, đã toát lên vẻ oai nghiêm. Phí Tìm gật đầu, mời Hoàng Thành ngồi xuống, rồi nói, Thọ Cao đã đi theo Xa Giá về Hà Lạc mà trong thành Lạc Dương, nhiều nơi bị hư hại, cho nên vũ khí và trang bị vẫn cần cung ứng từ đây một thời gian nữa. Thọ Cao là tự của Hoàng Hiền Lương, nhưng bây giờ Hoàng Hiền Lương đã đổi tên thành Hoàng Hiền, vì dù sao ông đã là đô úy, mà dùng tên hai chữ nữa thì không hợp với thói quen của thời Hán. Lần này, Lưu Hiệp trở về Lạc Dương, dù Phí Tìm không đi theo, nhưng vẫn cử 2.000 binh mã đi cùng, chỉ huy kỵ binh là Hoàng Hiền, còn bộ binh được lãnh đạo bởi hai người. Một là Dương Vũ tự thủ chính, người kia là Bành Việt tự khê thủy, cùng nhau làm nhiệm vụ hộ vệ cấm quân cho Lưu Hiệp. Hoàng Thành nghe vậy, liền chấp tay tung lệnh, nói rằng sau khi trở về sẽ lập tức sắp xếp mọi thứ. Hoàng Hiền dẫn theo đội quân như vậy, đến Hà Lạc, chắc chắn sẽ không được Dương Bưu cung cấp bao nhiêu tài nguyên, vì vậy trong một khoảng thời gian nhất định vẫn cần Phí Tìm hỗ trợ cung cấp vật tư. Vậy hai người Kinh Quốc và Thừa Hy đã được sắp xếp thế nào rồi? Phí Tìm lại hỏi. Nói đến cái tên Kinh Quốc, Phí Tìm không khỏi bật cười. Chỉ là một mặt nếu bật cười thì có phần không trang trọng, mặt khác, Hoàng Thành là người thời Hán, có lẽ không hiểu cái giai thoại của người đời sau này, cho nên Phí Tìm đành nén lại. Kinh Quốc, họ Lưu, tên Lệ. Nghe nói tổ tiên của Lưu Lệ cũng thuộc dòng dõi họ Lưu của nhà Hán, không biết là đời cháu thứ bao nhiêu. Dù sao thì từ khi Lưu Bang lập quốc đến nay, không biết bao nhiêu vương gia đã sinh ra bao nhiêu dòng dõi, cơ bản mà nói, ai họ Lưu thì nếu tìm hiểu kỹ, có khi lại tìm ra một vương gia nào đó, vì thế trong hiện tại, hậu duệ hoàng tộc họ Lưu cũng không phải là ít. Thừa Hy, họ Thái, tên Dực. Thừa Hy không liên quan gì đến gia tộc Thái ở Kinh Châu, mà thực chất là người của gia tộc Thái ở Trần Lưu, chi nhánh của Thái Lão Gia. Biết được Thái Lão Gia Thái Ung đang ở học phủ Bình Dương, Thái Dực đã đến tìm Phí Tìm với mong muốn kiếm được một chức quan. Hoàng Thành chấp tay nói, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, hai người đó ngày mai sẽ khởi hành nhưng, quân hầu, tại sao đã dùng kế gián điệp lại không phái hai người đi dưới trướng hai họ Viên, mà lại gửi đến chỗ Tào và Lư? Việc không chọn đi theo hai họ Viên đang thịnh thế đã khó hiểu, nhưng cử đi theo Tào Tháo thì Hoàng Thành còn hiểu được một chút, nhưng Lưu Bị là loại người gì, sao lại được cử đi? Phí Tìm cười cười, nói, thúc nghiệp quả là có tâm dưới trướng hai họ Viên, nhân số đông đúc, dù có đến cũng khó có cơ hội thể hiện, còn Tào và Lưu, lại là nơi tiếp giáp giữa Nam Bắc. Ồ, ra vậy, Quân hầu quả nhiên lo xa hoàn thành hiểu ra và gật đầu. Phí Tiềm trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói, người của Mạc Gia và Hoàng thị đã sắp xếp xong chưa? Hoàng thành khẽ nói, họ đã xuất phát trước, sẽ gặp nhau trên đường. Dùng gián điệp, dĩ nhiên phải đề phòng, nếu đến khi thực sự cần thì lại bị phản đòn như Tưởng Cán, thì thật không hay chút nào. Cho nên Lưu Lệ và Thái Dực là tuyến đầu tiên, còn những người giả dạng làm đệ tử Mạc Gia vô tình gặp trên đường là tuyến thứ hai, người của Hoàng thị là lớp bảo hiểm cuối cùng. Dù sao Hoàng Nguyệt Anh còn có thân phận là trưởng lão Mạc Gia, vì thế dù những đệ tử Mạc Gia có không muốn, họ vẫn phải tuân theo sắp đặt. Tốt. Phí Tiềm gật đầu, nhìn Hoàng Thành và nói, chuyện này cần giữ kín, chỉ một mình ngươi biết là đủ, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Hoàng Thành biết việc này hệ trọng, liền chấp tay, nghiêm nghị nhận lệnh. Ha ha, Trọng Cảnh có hứng thú nhã nhặn quá. Phí Tiềm vừa bước vào biệt viện trong dịch quán, vừa cười nói, tiếng đàn tuyệt diệu như vậy, đủ để tẩy tai gột tâm Trọng Cảnh, đừng trách ta làm phiền. Trinh Tây tướng quân quá khen, thật không dám nhận. Lưu Đán vừa cung kính nghênh tiếp, vừa cười nói, ta không thông kinh thư, cũng không giỏi võ nghệ, chỉ có chút tài năng dây đàn, có thể đem ra bày trò xấu hổ. Ha ha, nếu sau này lỡ không còn cơm ăn áo mặc, thì dựa vào đây mà kiếm miếng cơm cũng được. Phí Tiềm nghe vậy, cũng cười nói, Trọng Cảnh đúng là thích đùa, mấy ngày trước ta bận rộn, đã chậm trễ Trọng Cảnh, hôm nay đến đây để tạ lỗi, mong Trọng Cảnh tha thứ. Lưu Đán vội vàng xua tay, nói, không dám, không dám, ta mạo muội đến đây, đã là phiền phức lắm rồi. Hai bên khách sáo một hồi, rồi bước vào đại sảnh ngồi xuống, đợi khi trà nước và điểm tâm được dọn lên, Phí Tiềm mới nhìn Lưu Đán và nói, ta cứ ngỡ Trọng Cảnh sẽ theo Hoàng thượng đi Hà Lạc, không ngờ ha ha. Lưu Đán đi theo Lưu Hiệp đến Bình Dương cùng với một số quan viên từ Trường An, nhưng khi Lưu Hiệp dẫn người đến Lạc Dương, Lưu Đán lại không đi, mà ở lại. Nói đến đây, thực ra Phí Tiềm cũng từng gặp Lưu Đán một lần, khi ông dẫn quân đến Mỹ Dương để chém giết Quách Dĩ, tiến vào Trường An, hai người đã nói chuyện vài câu trước điện Trường Lạc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Lưu Đán là em trai của Lưu Phạm, con thứ của Lưu Yên, thân phận này thực sự là có chút gì đó. Lưu Đán hơi ngượng ngùng cười nói, chuyện này, không giấu gì Trinh Tây tướng quân ta vốn tính tình lười biếng, Hà Lạc tuy tốt, nhưng e rằng sẽ sinh loạn chiến, ta ở lại đây, thưởng ngoạn phong cảnh vùng Bắc này sẽ an nhàn hơn. Phí Tiềm cười lớn, nói, Trọng Cảnh thích đùa quá, đất Hà Lạc, Hoàng thượng anh minh sáng suốt, Dương công trung thành tận tâm, làm sao có thể có chiến sự ngược lại ở đây, Hồ Di mang rợ vây quanh, chỉ cần bất cẩn là chiến hỏa có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Lưu Đán lắc đầu, nói, có Trinh Tây tướng quân ở đây, đám Mang Di nào dám làm càn. Hơn nữa hai không giấu gì tướng quân, anh trai ta đã nhận chức thứ sử Giao Châu, đã khởi hành đến Phi Ngung từ lâu rồi. Ô, Phí Tiềm nhướng mày, việc này thì thực sự ông chưa biết. Lưu Yên hiện là Ích Châu Mục, Lưu Phạm lại lãnh chức thứ sử Giao Châu, cha con nhà này định chia cắt toàn bộ Tây Nam của nhà Hán sao? Phụ thân ta Lưu Đán tiếp tục nói, hai phụ thân ta rất yêu quý em trai út là Lưu Chương, còn ta văn không thành, võ không xong, xưa nay không được phụ thân yêu thích hơn nữa, con đường Hán Trung đã bị đê chặn. Vào thuộc thật khó, anh trai ta cũng từng nói sẽ để ta cùng đi Giao Châu, nhưng nơi đó có quá nhiều độc trùng, từ nhỏ ta đã sợ đỉa trùng, vì vậy hai ta đành mặt dày đến tìm tướng quân, xin một chén cơm ăn thôi. Thời Hán muốn vào thuộc, thực sự không có mấy con đường tốt, như Xạ Cốc, Tử Ngọ Cốc, thực ra đều là con đường từ Hán Trung đến Trường An. Mà bây giờ, Hán Trung tuyên bố ngũ đấu mễ đạo nổi loạn, bị Trương Lỗ chiếm giữ, cũng có nghĩa là thông tin liên lạc giữa thuộc Trung và Trường An đã bị cắt đứt. Vì vậy bây giờ thực sự muốn vào thuộc, thì chỉ có thể đi con đường mà sau này Lưu Bị đã đi, từ Kinh Châu ngược dòng lên mà thôi. Còn Giao Châu, nếu theo phân chia của thời sau, thì bao gồm cả miền Trung và Bắc Việt Nam ngày nay, cộng thêm hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, và vùng này lúc này quả thực là thiên đường của rừng rậm, trùng độc và các loài thú dữ, khu vực con người sinh sống không nhiều, vì vậy lời của Lưu Đán dường như cũng có lý. Nhưng vấn đề là, có lý thì đã chắc là thật không? Nhưng bây giờ làm thế nào để xử lý, làm sao để dùng? Lưu Đán khác hẳn với những người đã tìm đến Phí Tiềm trước đây. Có những người giống như Lưu Đán, hoặc là trong lịch sử Tam Quốc không có danh tiếng gì, không để lại công trạng cụ thể nào, có lẽ vì không có cơ hội thể hiện tài năng, hoặc là vì thực sự không có tài năng. Những người như vậy, trong giới sĩ tộc có rất nhiều. Họ hiểu về chính sự, cũng hiểu về dân sinh, quản lý một huyện hay một địa phương, không có vấn đề gì, nhưng để lên chiến trường đánh trận hay bày mưu tính kế thì lại có phần hạn chế. Nếu như trước đây, chẳng có mấy người chú ý đến Phí Tiềm, nên về cơ bản, những sĩ tộc đến vùng Tịnh Châu này, hoặc là do cơ duyên tình cờ, hoặc là vốn đã có chút liên quan đến Tịnh Châu, hoặc là do Phí Tiềm tự mình thu nạp nhân tài, nhưng như Lưu Đán thế này, ít nhất cho đến bây giờ, là trường hợp đầu tiên. Lưu Đán, có lẽ sau này sẽ có những người như Lưu Đán nữa, rốt cuộc sắp xếp thế nào cho hợp lý, đã trở thành vấn đề mà Phí Tiềm phải đối mặt ngay bây giờ. Khi danh tiếng của Phí Tiềm ngày càng vang xa, sẽ có ngày càng nhiều người đến với đủ loại mục đích. Trong số đó, có người có thể cùng chung chí hướng với Phí Tiềm, mong cầu được dựa vào Phí Tiềm để tiến lên, nhưng chắc chắn cũng có người giống như Lưu Lệ và Thái Dực mà Phí Tìm đã phái đi, những người này chính là để đến khi cần, có thể đóng vai trò quyết định. Phí Tìm không nghi ngờ điều này, nhưng nếu vì sự nghi ngờ mà loại bỏ hoàn toàn những người như Lưu Đán, không để lại một ai, thì khó tránh khỏi làm tổn thương người vô tội, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, vì vậy có phần không đáng. Chắc chắn phải giữ lại, hơn nữa còn phải tỏ ra chào đón, nhưng sử dụng ở đâu lại là vấn đề. Nếu đặt ở khu vực trung tâm như Bình Dương, chỉ cần người có tâm, phần nào cũng có thể thu thập được tin tức gì đó, đến khi xảy ra tình huống quan trọng mà tin tức bị rò rỉ, chính Phí Tìm sẽ rơi vào thế bị động. Còn nếu ném họ ra vùng xa biên giới, một là khả năng kiểm soát sẽ giảm đi rất nhiều, ngược lại lại tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của họ, và thứ hai, khi giao cho họ nhiệm vụ, ở những vùng xa trung tâm như vậy, họ sẽ càng dễ có được thực quyền. Bất cứ việc gì cũng đều có những quy tắc ngầm. Giống như Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, dù biết rõ là yêu quái đến tìm, nhưng ông vẫn phải giả vờ ngây thơ ngu ngốc, bởi ông biết rằng để lấy được chân kinh thì cần phải trải qua 81 kiếp nạn. Nếu muốn tìm cách dễ dàng hơn, thì kết quả thường không như mong đợi. Giống như Lưu Đán lúc này. Lưu Đán có biết rằng Phí Tìm có chút nghi ngờ về mình không? Chắc chắn là có, nhưng liệu có thể từ bỏ không? Rõ ràng là không, vì vậy Lưu Đán chỉ còn cách tuân theo sự sắp đặt của Phí Tìm. Tuy nhiên, Lưu Đán nhanh chóng nhận ra rằng, chức vụ tuần phong sứ với nhiệm vụ giáo hóa người Hồ không phải là một công việc tốt đẹp gì. Mặc dù nhiều vùng đất của thời Hán còn rất hoang vu, nhưng cao nguyên đất vàng ở phía Bắc càng nổi bật hơn. Bụi vàng từ sa mạc phía Bắc tích tụ cả vạn năm, cộng thêm mưa gió xói mòn, tạo thành những khe rãnh chằng chịt, khiến việc di chuyển trở thành một thử thách không nhỏ. Rõ ràng là ở ngay phía trước, nhưng vẫn phải đi vòng ra sau, vượt qua những khe rãnh để đến được đích. Con đường như vậy thật quá nhiều. Ban đầu, Lưu Đán còn thấy thú vị trước cảnh trời xanh ngút ngàn, đất mênh mông, nhưng sau đó, anh ta dần trở nên vô cảm với những cảnh tượng hoang vu này. Dù là ai, sau 2-3 ngày không thấy bóng dáng một ai ngoài đoàn người của mình, cũng sẽ cảm thấy chán nản. Còn xa không? À, sắp rồi, sắp rồi. Cuộc đối thoại như thế này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức Lưu Đán cũng trở nên vô cảm, không còn buồn hỏi nữa. Không chỉ con đường buồn tẻ, mà ngay cả việc giao tiếp giữa người với người cũng nhàm chán không kém. Đám hướng dẫn người Hồ thì khỏi phải nói, chỉ biết cười ngơ ngác khi gặp mặt, và giao tiếp chỉ gói gọn trong 4 chữ ăn, dừng, ngủ, đi. Những vệ binh người Hán đi theo, mặc dù việc giao tiếp hàng ngày không có vấn đề gì, nhưng trình độ của họ và Lưu Đán khác nhau quá nhiều. Ngay cả những câu đơn giản như đáng trí chi ách hạng, ngu dương phì tự chi. Đáng trí chi bình lâm, hội phạt bình lâm chi họ cũng không hiểu nổi một chữ, điều này khiến Lưu Đán cảm thấy rất bất lực. May mắn là, đến ngày thứ 5, họ đã nhìn thấy một khu dân cư được xây dựng ở phía nam dãy núi Âm Sơn, cũng chính là điểm đến trong hành trình này, một trong những điểm giáo hóa người Hồ được thiết lập. Đoàn người của Lưu Đán dừng lại ở ngoài khu dân cư. Đây cũng có thể coi là một điểm tập trung khá ổn, nhìn sơ qua có vẻ khá đông người. Không chỉ có nhà cửa do người Hán xây dựng trong doanh trại, mà còn có một số nhà bên ngoài, thậm chí xa xa còn thấy lều trại, được cho là nơi ở của những người Hồ đến học tập. Vị trí của khu dân cư này cũng khá tốt, bên cạnh có một con sông nhỏ, giải quyết được vấn đề nước uống, bên bờ sông có nhiều cỏ nước, thuận tiện cho việc chăn thả và canh tác. Người đứng đầu khu dân cư đã dẫn theo vài tiểu lại đứng sẵn ở cổng doanh trại để đón tiếp. Tuy quy mô của khu dân cư không lớn, nhưng chức năng vẫn đầy đủ. Mặc dù không có nhiều người hay nhiều việc hành chính, nhưng luôn phải có một người đứng đầu để điều phối các công việc hàng ngày, thường là tộc trưởng của gia tộc đông nhất trong làng Kim Nhiệm. Cũng phải có một người chỉ huy thợ săn, nếu có thợ rèn thì phải kiểm đếm các công cụ sắt, bắt giữ trộm cắp có bộ cung thủ. Ngoài ra, còn một người phụ trách thống kê dân số, tính thuế và xử lý việc liên lạc qua lại, đó là tiểu lại. Ba người này chính là ba trụ cột của khu dân cư. Nhưng những trụ cột này chỉ có thể hô phong hoán vũ trong khu dân cư của mình mà thôi, vì vậy khi thấy đoàn của Lưu Đán đến, họ tự nhiên cúi đầu kính cẩn chào đón. Lưu Đán đã mệt mỏi sau hành trình gian nan này, cố gắng gượng nở một nụ cười rồi chắp tay chào ba người kia, đã là một cực hạn của anh ta. Không biết thượng sứ có muốn tuần tra nơi giáo hóa không? Lưu Đán rất muốn nói rằng ta cần nghỉ ngơi, cần ăn uống, nhưng trước ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh, anh ta lắp bắp không thể thốt nên lời, chỉ có thể gật đầu một cách lơ đãng. Tuy nhiên, sự lơ đãng của Lưu Đán trong mắt ba trụ cột của khu dân cư lại giống như sự uy nghiêm và điềm tĩnh của cấp trên, nên họ vội vàng dẫn đường, đưa Lưu Đán và đoàn người vào trong doanh trại, đi về phía vài căn nhà cỏ. Ban đầu, ba trụ cột của khu dân cư muốn mời người dạy học trong làng là Vương Lăng và Vương Ngạn Vân ra ngoài tiếp đón, nhưng Vương Lăng đã từ chối, nói rằng tuần phong sứ đến là để kiểm tra kết quả giáo hóa, chứ không phải để nịnh bợ, nên không ra ngoài, mà vẫn ở trong nhà cỏ giảng bài cho học trò. Ngôi nhà cỏ nằm ở hướng đón nắng, tràn ngập ánh sáng mặt trời. Bên trong có hơn 20 đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn, ở phía trên, một nho sinh trẻ tuổi đang cầm một quyển rút giảng, đọc từng chữ từng câu, ba ngày trắng, đêm đen, mặt trời sáng, mặt trăng sáng, gió thổi tuyết bay, sấm chớp vang rền. Mây bay tạo mưa, sương động sớm thành băng, cầu vồng, ánh sáng chiếu rạng, sương mù nặng nề, mưa đá rơi. Xuân sinh, hạ trưởng, thu thu hoạch, đông tích trữ, thời tiết tuần hoàn, rét đến nóng đi. Hơn 20 đứa trẻ cũng theo từng chữ từng câu mà đọc, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy khao khát tri thức. Trong suốt quá trình đọc của Nho Sinh, tất cả các đứa trẻ đều ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe, thậm chí còn không chú ý đến việc có thêm người ngoài đến. Sách vở thời Hán rất khan hiếm đến mức việc không biết chữ không phải là điều đáng xấu hổ, vì đa số mọi người đều như vậy, thậm chí có cả những người cả đời chưa từng thấy mặt chữ. Văn minh cần có chữ viết để ghi lại, nếu không có chữ viết thì văn minh sẽ không được truyền thừa một cách hiệu quả và sẽ nhanh chóng suy tàn. Người Hung Nô có lẽ trước đây đã phát triển được một chút, nhưng khác với người Hán, họ sử dụng da cừu để ghi chép chữ viết và hình vẽ. Tuy nhiên, trong thời kỳ cổ đại, khi chưa có ngành hóa chất, việc bảo quản da cừu lâu dài là điều rất khó khăn, dù là mốc meo hay côn trùng cắn phá cũng sẽ nhanh chóng làm hỏng da cừu. Da cừu vốn dĩ có kết cấu phức tạp hơn trúc và gỗ, và cũng khó bảo quản hơn. Vì vậy, có lẽ người Hung Nô đã từng phát minh ra chữ viết, nhưng đáng tiếc là không thể lưu giữ và truyền thừa. Giỏi lắm, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Người dạy học là Vương Lăng khẽ ho một tiếng, sau đó đặt trúc giảng xuống, nói với các học trò, sau khi về nhà, các con phải chăm chỉ luyện tập, hiểu chưa? Đám trẻ đồng loạt cúi đầu, cảm ơn thầy. Vương Lăng từ tốn thu dọn trúc giảng, cất vào trong ngực, rồi gật đầu, chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi nhà cỏ. Khi Vương Lăng rời khỏi, những đứa trẻ mới ngẩng đầu lên, lúc này mới có đứa bất chợt nhận ra bên ngoài nhà đã có nhiều người đến, trong đó còn có ba trụ cột của làng, không khỏi tỏ ra lo lắng. Vương Lăng không vội vàng, chỉ lặng lẽ hành lễ với đoàn của Lưu Đán. Lưu Đán đáp lại một nửa lễ, nhìn Vương Lăng mỉm cười, chưa để Vương Lăng nói gì, Lưu Đán đã ngẫu nhiên gọi một trong những đứa trẻ đang tò mò nhìn ra ngoài nhà đến. Đứa trẻ rụt rè bước đến trước mặt Lưu Đán, cúi đầu lạy. Lưu Đán nhìn trang phục của đứa trẻ từ trên xuống dưới, nhẹ giọng hỏi, ngươi là người Hán phải không? Đứa trẻ ngập ngừng một lúc, lẩm bẩm vài câu gì đó, rồi mới lắp bắp đáp bằng tiếng Hán, thưa đại nhân, con là người Hồ. Người Hồ. Lưu Đán lại nhìn kỹ trang phục của đứa trẻ, dù định bảo đứa trẻ Hồ này trở về, nhưng sợ rằng hành động của mình quá rõ ràng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Sau khi do dự một lúc, anh ta nói, còn nữa, ta không phải là đại nhân của ngươi, cha ngươi mới là đại nhân của ngươi. Đứa trẻ ngẩng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc, hỏi, nhưng thầy nói phải đối đãi với thầy như đối đãi với cha, sao thầy không phải đại nhân? À ha ha, đúng vậy, còn biết cả điều đó, đó là đệ tử sự sư, kính đồng ư phụ, giỏi lắm. Nhưng chỉ cần gọi là sư phụ thôi, không cần gọi là đại nhân nhưng mà, trang phục của ngươi. Nghe câu trả lời của đứa trẻ, Lưu Đán có chút bất ngờ, không khỏi bật cười lớn. Tuy nhiên, Lưu Đán vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Ban đầu, anh ta nghĩ rằng những đứa trẻ trong nhà cỏ đều là con cái người Hán, bởi tất cả đều mặc trang phục người Hán, nhưng không ngờ trong số đó lại có trẻ con người Hồ, và còn tự nhận là người Hồ. Bẩm Tuần Phong Sứ, Trinh Tây Tướng Quân có lệnh rằng, nếu muốn học kinh điển của người Hán, phải bắt đầu từ việc nhỏ nhất, mặc trang phục người Hán, học lễ nghi người Hán, tiến tới tu dưỡng, tiếp nhận răn dạy, mới có thể vào lớp học kinh. Vương Lăng thấy Lưu Đán có vẻ chưa hiểu rõ, liền chắp tay cung kính giải thích. Vậy à, giỏi lắm. Lưu Đán gật đầu khen ngợi, rồi lại hỏi Vương Lăng, hiện nay trong lớp có bao nhiêu trẻ người Hán và bao nhiêu trẻ người Hồ? Vương Lăng đáp, 17 trẻ người Hán, 6 trẻ người Hồ. Lưu Đán gật đầu, rồi quay sang hỏi đứa trẻ người Hồ, những gì thầy dạy, con có hiểu không? Có chỗ hiểu, có chỗ không hiểu, đứa trẻ người Hồ đáp. Lưu Đán gật đầu, không hề tỏ ra khó chịu khi đứa trẻ nói rằng không hiểu. Bởi một đứa trẻ nhỏ như vậy, không hiểu hoàn toàn là điều bình thường, nếu nói hiểu hết mới là điều không hợp lý. Những chữ con hiểu, con có nhớ không? Nhớ được vài chữ. Tốt, tốt. Nụ cười trên mặt Lưu Đán càng tươi hơn. Bài học mà anh ta vừa nghe Vương Lăng giảng ngoài nhà cỏ cũng là một phần của môn học vỡ lòng, nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Lưu Đán suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên hỏi, thế nào là ba ngày? Là khi có mặt trời, đứa trẻ người Hồ đáp. Giỏi lắm. Lưu Đán gật đầu, thế nào là mây? Đứa trẻ chỉ vào đám mây trắng đang trôi trên bầu trời và nói, đó, đó là mây. Có vẻ con đã nhớ được khá nhiều. Lưu Đán gật đầu, rồi hỏi tiếp, vậy thế nào là gió? Gió là thứ vô hình vô ảnh, nói cụ thể gió là gì đối với một đứa trẻ quả thực là một việc khó khăn. Đứa trẻ người Hồ nhíu mày, nhìn trái nhìn phải, bỗng chỉ vào vạt áo của Lưu Đán đang bị gió thổi tung và reo lên, gió, gió thổi, làm vạt áo bay. Đúng rồi, nhưng phải là gió thổi tuyết bay, phong trì tuyết vũ. Lưu Đán vừa cười vừa hỏi đáp, và đã hỏi được hơn chục từ, trong đó đứa trẻ người Hồ đã trả lời đúng 7-8 từ. Có thể thấy đứa trẻ thực sự đã hiểu những chữ này và biết ý nghĩa của chúng. Khi trả lời, đứa trẻ không có nhiều do dự hay lúng túng, trí nhớ khá rõ ràng. Đây đã là điều rất đáng quý rồi. Ba trụ cột của làng nhìn nhau, trong lòng không khỏi thầm tự hào. Dù ở thời nào, giáo hóa luôn là một công trạng có thể xếp vào hàng đầu. Có thể ở thời đại sau, những đứa trẻ 8-9 tuổi, thậm chí nhỏ hơn, 5-6 tuổi đã có thể biết đọc nhiều chữ hơn 20 mấy đứa trẻ này cộng lại, thậm chí những thiên tài có thể đã học chương trình trung học. Nhưng ở thời điểm hiện tại, trong thời kỳ Hán, khi chưa có lý thuyết giáo dục hệ thống, việc dạy dỗ lộn xộn qua nhiều thế hệ đã trở thành quá trình mà đa số mọi người phải trải qua. Không có sự giao lưu văn hóa quy mô lớn, đại đa số thầy trò đều đóng cửa dạy và học. Dù có được chút thành tựu trong giáo dục thì cũng không có môi trường để truyền bá. Trong một xã hội với tỷ lệ mù chữ gần như tuyệt đối, khoảng 999.999%, phần lớn mọi người đều không biết chữ, và hầu hết chỉ dựa vào 10 ngón tay để tính toán. Khi số lượng vượt quá 10 ngón tay, họ lập tức lúng túng. Dĩ nhiên, ngay cả việc cộng trừ trong phạm vi 10 cũng cần phải đếm ngón tay đi ngón tay lại vài lần để chắc chắn là không nhầm. Còn đối với tài sản của những gia đình nông dân tự cung tự cấp, họ gần như không bao giờ cần dùng đến toán học, vì họ chủ yếu dùng phương thức trao đổi hàng hóa. Tình trạng này cộng lại, với tốc độ và nội dung học tập như ở thời Hán, kết quả hiện tại đã là điều đáng kinh ngạc và đáng ngưỡng mộ. Giỏi! Lưu Đán vẫy tay cho đứa trẻ lui xuống, rồi quay sang Vương Lăng nói, dạy học có phương pháp, học tập phải áp dụng được. Vương giáo thụ đã dạy dỗ rất tốt. Ở thời Hán, đánh giá được chia làm 9 bậc, từ thượng thượng đến hạ hạ, đây cũng là tiền thân của hệ thống cửu phẩm do Trần Quần lập ra sau này. Tuần Phong sứ quá khen, tôi không dám nhận công lao. Vương Lăng lấy từ trong ngực ra cuốn trúc giảng, nói, cuốn sách này là sách vỡ lòng của Thái gia, do thư phòng Thái gia tại Bình Dương soạn ra, nhờ có cuốn sách này mà việc khai mở trí tuệ đã được tăng thêm hiệu quả. Ừ, Lưu Đán gật đầu, đồng tình, Thái Trung Lang thực sự là một nhân vật đáng kính, nhưng Vương giáo thụ cũng có công lớn, dạy dỗ tốt như vậy, không cần phải khiêm tốn nữa, không biết Vương giáo thụ là người ở đâu. Đối với Lưu Đán, mặc dù bản thân anh ta là hậu duệ hoàng thất, nhưng hiện tại cũng chỉ có một mình, vì vậy, việc quen biết nhiều người hơn, thậm chí là kết giao với nhiều người hơn, trở thành điều anh ta cần làm. Vì vậy, khi thấy Vương Lăng có tài, anh ta không ngần ngại bắt đầu làm quen. Tôi là người Kỳ huyện, Vương Lăng đáp. Kỳ huyện? Có phải thuộc dòng dõi Thái Nguyên Vương thị không? Mắt Lưu Đán sáng lên, lập tức hỏi. Không dám giấu thượng sứ, Vương Lăng chắp tay nói, Vương Tư Đồ chính là thúc thúc của tôi. Ồ, nụ cười của Lưu Đán càng tươi hơn, đôi mắt híp lại đến mức gần như không còn nhìn thấy gì. Anh ta vội vàng tiến lên, đáp lễ một cách long trọng, nói, a, thật là thất lễ không ngờ ở nơi này lại gặp được Vương Hiền Đệ. Mặt trời của một ngày mới cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc chăn vạn ác, uể oải leo lên bầu trời. Hôm nay, nó vẫn thực hiện những công việc như đã làm từ hàng triệu năm trước, nhưng trên mảnh đất này, đã xuất hiện một số điều không giống với quá khứ. Sân gạch xanh ngoài nhà cỏ và chỗ ngồi trong nhà mỗi ngày đều cần được quét dọn và lau chùi, và công việc này tự nhiên được các học trò đến học đảm nhiệm. Không có sự phân công, không có sự thay phiên, tất cả đều tự nguyện. Những ai muốn làm thì đến sớm để chuẩn bị công việc, những ai không muốn thì không bị ép buộc, vì trong mắt đa số người, đây không phải là một gánh nặng mà là một vinh dự. Bên trái nhà cỏ, một học trò vừa cầm chổi quét ít bụi trên gạch xanh, vừa nhăn nhó lẩm bẩm, 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi bước đi, vung chổi quét qua những tấm đá, học trò đó cứ thế lẩm bẩm, rất nhanh đã đếm từ 1 đến 10. Ngay từ thời Thương Chu, dân tộc Hoa Hạ đã phát triển một hệ thống toán học hoàn chỉnh, chỉ là so với kinh học thì vẫn yếu hơn một chút, nhưng về cơ bản những gì cần có đều đã có. Từ 1 đến 10 có thể coi là nền tảng của toán học tự nhiên. Các con số 1, 2, 3 từ thời Thương đến thời Hán hầu như không có gì thay đổi, còn 4 và 5, có người viết giống như 4 nét hoặc 5 nét, sau đó mới dần dần biến thành 4 và 5. 6, 8, 9 không có thay đổi gì lớn, chỉ đơn giản hóa dần dần, đến thời Hán thì 6 và 8 đã hoàn thiện, không khác nhiều so với hậu thế. Số 7 thời Thương Chu được viết gần giống với số 10, ngang và dọc dài bằng nhau. Đến thời Tần, số 7 dần dần trở thành dọc ngắn ngang dài. Thời Hán kế thừa cách viết của Tần, chỉ có điều nét dọc dần nghiêng và trở thành nét dọc gấp khúc. Để tránh nhầm với số 10, đôi khi người ta mượn chữ khác thay cho số 7, nhưng chưa hoàn toàn thay thế, chỉ dùng xen lẫn. Số 10 ban đầu chỉ có một nét dọc, sau đó thêm một nét ngang. Sự khác biệt lớn nhất với số 7 là nét dọc dài hơn nét ngang, dễ bị nhầm lẫn, cho đến khi số 7 xuất hiện nét gấp khúc thì mới dần dần được phân biệt rõ ràng. 7, 8, 9, 9, 9. Cậu bé mắc kẹt, tay cầm chổi cũng bất giác dừng lại. Đối với người thời hậu thế, việc đổi sang thập phân đã trở thành một bản năng, đa số thời gian không cần nghĩ cũng có thể đưa ra kết quả ngay, nhưng đối với các học trò thời Hán chưa có nền tảng gì, phép đổi số trong toán học đã trở thành một rào cản lớn. 9. Cậu bé lẩm bẩm mãi nhưng vẫn không thể tiếp tục, cho đến khi một học trò khác đứng bên cạnh không thể chịu nổi, nhắc nhở một câu sau 9 là 10, cậu bé mới có thể tiếp tục đếm. Cậu bé mắc kẹt ở số 9 thực ra là con của một quý tộc Nam Hung Nô, còn cậu bé nhắc nhở là một đứa trẻ người Hán. Cả hai đứa trẻ đều không nghĩ rằng thân phận của mình có sự khác biệt giữa người Hồ và người Hán, chúng chỉ đơn giản là cùng nhau học tập trong trường học mà thôi. Trong lòng trẻ con, ranh giới giữa người Hồ và người Hán có lẽ không rõ ràng bằng ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu. Hơn nữa, cha mẹ của những đứa trẻ đến học, dù là người Hồ hay người Hán, có lẽ đều có cùng suy nghĩ, chỉ mong con cái học hành tốt, mỗi ngày tiến bộ hơn. Thậm chí bên ngoài thôn trại, giữa các bậc cha mẹ của những đứa trẻ, những người Hồ và Hán vốn dĩ không thể gần gũi nay lại trở thành hàng xóm vì một cơ hội học tập cho con cái mình. Vô hình chung, sự trưởng thành của con cái trở thành đề tài để các bậc phụ huynh so sánh, chứng tỏ dòng máu của gia đình mình mạnh mẽ đến mức nào. Tình hình này không chỉ diễn ra ở một thôn trại mà sau khi giáo hóa được triển khai, nhiều thôn trại khác cũng xuất hiện những tình huống tương tự. Những đứa trẻ người Hồ trưởng thành trong môi trường Hán hóa như vậy, liệu sau này có còn là những người Hồ thuần túy không? Vài ngày sau, tại chính đường Bình Dương, Phí Tiềm đang kiểm tra các báo cáo từ khắp nơi gửi về trong thời gian gần đây. Có lẽ vì Nam Hung Nô và người Khương vốn dĩ đã khá coi trọng văn hóa Hán, nên trong giai đoạn này, họ không tỏ ra phản kháng, ngược lại còn khá hợp tác. Quận Hầu, vì sao giáo hóa chủ yếu dạy cho trẻ em Tung Sâm, người tổ chức điều phối quan chức giáo hóa, vừa xem các báo cáo vừa hỏi. Phí Tiềm mỉm cười, đáp, trẻ dễ dạy, người lớn khó thuần. Đây thực ra là chân lý đã được hậu thế chứng minh qua nhiều lần. Ngoài lý do trẻ em như tờ giấy trắng, học được gì sẽ ảnh hưởng đến một thời gian dài sau này, còn một lý do khác, đó là có lẽ cha mẹ không thích học, nhưng khi con cái mình học, họ lại hết lòng ủng hộ, thậm chí sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Ngoài cái gọi là tri thức thay đổi số phận, còn có nhiều hơn là sự bất lực trong cuộc sống. Người lớn phải gánh vác nhiều trách nhiệm xã hội, đảm nhận nhiều công việc lao động, và những công việc này thường chiếm nhiều thời gian, tiêu hao nhiều năng lượng. Trong những tình huống như vậy, yêu cầu một người lớn vừa lao động vừa học tập quả là một thử thách lớn về ý chí và sự bền bỉ. Do đó, biểu hiện bên ngoài là cha mẹ đấu tranh vật lộn để sinh tồn, tạo ra nhiều cơ hội học tập cho con cái. Thời Hán cũng vậy. Những người Hồ này tuy có khác biệt về thói quen sinh hoạt so với người Hán, nhưng khi đối xử với con cái mình, tình cảm gia đình không có gì khác biệt. Vì vậy, việc dùng trẻ em làm bàn đạp để thúc đẩy Hán hóa Hồ nhân rõ ràng là lý tưởng nhất. Điều quan trọng nhất là tính ngấm ngầm. Mặc dù một số người Hồ cảm thấy mặc Hán phục và tuân thủ lễ nghi của người Hán có phần lúng túng, nhưng đó chỉ là cảm giác của những người lớn đã trưởng thành. Đối với trẻ em người Hồ, nó giống như một trò chơi mới. Trong lòng chúng, chắc chắn không có sự phản kháng về mặt cảm xúc như người lớn, vì vậy dễ dàng chấp nhận và dần dần hình thành thói quen. Việc Hán hóa người Hồ không thể thực hiện trong một sớm một chiều, nhưng sự ảnh hưởng ngấm ngầm này lại là điều nguy hiểm nhất. Hậu thế đã chứng kiến những vùng đất bị đô hộ lâu dài, ngay cả khi đã trở về với quốc gia ban đầu, vẫn có những người bày tỏ những quan điểm gây chấn động nhanh thì một thế hệ, chậm thì hai, ba thế hệ, đã đủ để thay đổi thói quen của một dân tộc. Giống như có người nói rằng việc Hoa Hạ từ chữ viết dọc chuyển sang chữ viết ngang là khởi nguồn của những tranh cãi vô lý, từ thói quen gật đầu đến thói quen lắc đầu, không biết đó là tiến bộ hay thoái lui của thời đại. Tuy nhiên, từ những phản hồi đầu tiên hiện tại, hiệu quả có vẻ khả quan. Tuân Sâm hơi nghiêng đầu, như đang suy ngẫm về những ẩn ý chưa rõ ràng trong lời nói của Phí Tiềm, rồi gật đầu đồng tình, không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này mà tiếp tục duyệt các văn bản trên bàn. Một lúc sau, Tuân Sâm đột nhiên cười khẽ, rồi giơ cuộn trúc trên tay lên, nói, quận hầu, có người đề nghị rằng, đã dạy cho người Hồ cơ hội khai sáng, thì người Hán càng nên như vậy. Nghe vậy, Phí Tiềm nhướng mày, đặt văn bản trên tay xuống, nói, là ai? Phí Tiềm đã dự đoán rằng sau khi bắt đầu giáo hóa người Hồ sẽ có phản hồi như vậy, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Vương Lăng, Vương Ngạn Vân, hiện đang giữ chức giáo tập tại thôn trại số 3 ở Âm Sơn Tung Sâm lật xem chữ ký, đọc lên rồi dừng lại một lát, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói, Vương Lăng, Vương Ngạn Vân, dường như là hậu duệ của Tư Đồ Vương. Vương Lăng quả là một nhân vật thú vị, là người trong tộc của Vương Doãn, không thích đỗ đạt công danh mà chỉ thích vùi đầu vào kinh thư, dẫn đến việc từ trước đến nay không ai chú ý đến ông. Không ngờ lần này Phí Tiềm đề xuất chiêu mộ giáo tập để dạy người Hồ, Vương Lăng lại hứng thú, nếu không thì với danh tiếng của gia tộc Vương ở Thái Nguyên, việc nhận một chức quan bình thường ở quận huyện chẳng phải vấn đề. Ô Phí Tiềm gật đầu, trầm ngâm một lát, rồi nói, việc này, tạm thời không phê duyệt, để đó một thời gian rồi hãy nói. Dù đã có kế hoạch từ trước, nhưng trong giai đoạn này không nên quá vội vàng. Nước ấm luộc ếch vẫn là cách tốt nhất. Khoa học chứng minh rằng, khi nhiệt độ nước tăng lên với biên độ cực nhỏ, nhỏ đến mức không dễ nhận ra, đừng nói là ếch, ngay cả con người trước khi đạt đến ngưỡng nhiệt độ cũng chưa chắc đã thoát ra khỏi nguy hiểm. Phí Tiềm không muốn đẩy nhiệt độ nước lên quá cao với các sĩ tộc thời Hán. Thậm chí, trong một số trường hợp, ông còn muốn thể hiện rằng mình không phải là người dẫn dắt sĩ tộc, mà là đang bị sĩ tộc thúc đẩy mà tiến lên. Tất nhiên, động lực là do sĩ tộc cung cấp, nhưng phương hướng thì phải do Phí Tiềm quyết định. Vì vậy, việc này cần phải chờ thêm một thời gian để lên men đã. Quân Sâm gật đầu đồng ý, rồi suy tư nhìn Phí Tiềm một lát, sau đó lặng lẽ đặt đề xuất của Vương Lăng Sa một bên. À đúng rồi, Phí Tiềm đột nhiên ngẩng đầu nói, hãy cho người đi mời Thiền Vu Hung Nô Ư Phu La, nghe nói dạo gần đây hắn đi đến chân lâm phải không, việc này đã có người phản đối rồi, tôi chịu áp lực lớn như vậy, Ư Phu La này cũng phải thể hiện chút gì chứ. Quân Sâm trợn mắt, ngơ ngác một lát, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý, tướng quân trấn tay làm vậy, có phải là hơi quá rồi không người hồ, dạy cho họ một chút lễ nghi là được rồi, biết cách đối đáp cũng đủ, sao phải nghiêm túc như vậy. Ai mà chẳng nói thế chứ. Người hồ có gì đáng dạy đâu, dạy tới dạy lui vẫn là một mùi hôi tanh, cách xa một hai dặm còn có thể ngửi thấy. Ngươi nói xem, người hồ như vậy, dù có dạy thì dạy được gì tốt chứ. Thà dạy nhiều hơn cho người Hán của mình còn hơn. Nghe nói có người đã khuyên tướng quân trấn Tây rằng nên chú trọng hơn đến người Hán, không nên thiên vị người hồ như vậy, nhưng không có hồi âm, giờ không biết là tướng quân trấn Tây chưa thấy, hay là... Không biết từ lúc nào, vấn đề giáo dục người hồ và người Hán đã trở thành chủ đề mới mà người dân trong thành Bình Dương bàn tán sôi nổi. Ban đầu, nhiều người còn nghi ngờ về việc giáo hóa người Hồ, đến giờ lại phàn nàn về sự bất bình đẳng giữa người Hồ và người Hán. Nhiều người trong vô thức, dần dần đòi hỏi rằng người Hán cũng phải được hưởng cùng mức, thậm chí là tốt hơn, nhưng quên mất một điều rất quan trọng. Ban đầu, chẳng có gì cả, tri thức, vốn dĩ là không truyền ra ngoài. Mặc dù Khổng Tử đã mở ra tiền lệ về việc giảng dạy, và chính vì điều này mà ông trở thành đối tượng ca tụng của nhiều nho sĩ đời sau. Nhưng thời Hán, nhiều tri thức vẫn được giữ trong tay các sĩ tộc từ thời thượng cổ tiên tần, truyền lại qua các thế hệ, trở thành nền tảng sinh tồn của họ. Vào thời Hán, việc bảo vệ tri thức không hẳn là lỗi của sĩ tộc. Dù sao, những tri thức này đã được tích lũy từ thời nhà Chu, do các quý tộc cổ đại và sĩ đại phu dày công xây dựng nên, họ đã nỗ lực truyền lại qua bao thế hệ. Nếu không có các sĩ tộc này, có thể Hoa Hạ sẽ giống như người Hồ hiện nay, không tích lũy được bao nhiêu văn minh. Từ góc độ này, sự đóng góp của sĩ tộc cho văn minh Hoa Hạ không thể không được ghi nhận. Nhưng theo thời gian, với sự gia tăng dân số và mở rộng phạm vi hoạt động của con người, mô hình ban đầu của Triều Chu đã hoàn toàn không theo kịp sự thay đổi của thời đại. Do đó, vào thời Tần, Tần Thủy Hoàng đã sáng tạo ra việc phân chia cả nước thành các quận huyện, hình thành nên bộ khung của hệ thống phong kiến. Mặc dù cuối thời Tần đầu thời Hán, nhiều quý tộc cổ đại cho rằng chế độ quận huyện là không thể chịu nổi và lật đổ nhà Tần, nhưng không ngờ rằng Lưu Bang, không biết do lười biếng hay thực sự thấy chế độ quận huyện khá tốt, đã cứ thế sử dụng nó, và nó tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay. Chế độ quận huyện kết hợp với sự quản lý tập trung của chính phủ khu vực, rõ ràng đã thúc đẩy kinh tế và phát triển một cách hiệu quả hơn, đó là lý do nhà Hán có thể tồn tại 300 năm trên cơ sở nhà Tần. Nhưng giờ đây, với sự thay đổi của thời đại, sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế, những sĩ tộc từng là người dẫn đầu xã hội không nhận ra rằng họ đã vô tình cản trở sự tiến bộ của xã hội. Một trong những nguyên nhân quan trọng là việc phổ biến tri thức. Xã hội muốn phát triển thì sự phân công lao động sẽ càng nhiều, đòi hỏi nhiều người phải hiểu biết ít nhất là những tri thức và kỹ năng cơ bản. Vì vậy, nhu cầu về hệ thống giáo dục càng cao. Nhưng vì sĩ tộc bảo vệ tri thức, nên người dân bình thường không thể tiếp cận được những kiến thức cơ bản nhất. Hơn nữa, từ thời Hán với lý thuyết thiên nhân cảm ứng của Nho gia, mặc dù đã củng cố quyền lực hoàng đế, nhưng cũng khiến hoàng đế ngày càng trở nên thần bí, kéo dài khoảng cách với người dân. Các hoàng đế đời sau, để duy trì sự thần bí và xa cách này, thậm chí đã sử dụng nhiều chính sách ngu dân, khiến dân chúng càng khó tiếp cận tri thức. May mắn thay, hiện giờ vẫn là thời Hán, Nho gia chưa phát triển mạnh đến mức đó. Với học cung, thậm chí là hành động của Phí Tiềm khi mở trường học dưới danh nghĩa giáo hóa người Hồ, họ vẫn chưa nhận ra điều này sẽ gây ra những thay đổi gì cho tương lai. Ra mắt tướng quân trấn Tây Ư Phu La có chút bất an, cẩn thận đặt tay lên ngực cúi chào Phi Tiềm. Đột nhiên bị Phi Tiềm triệu đến, trong lòng Ư Phu La không khỏi thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ lần trước khi dẫn đội ra phía Tây săn bắn, bắt được một số người tiên ti nhưng không báo cáo và đã bị phát hiện? Hay là do lần trước uống rượu say, lỡ lời khoe khoang điều gì không nên nói, đã truyền đến tai Phi Tiềm? Hoặc là Hồ Xuân Tuyền lại giở trò gì đó? Hoặc có phải người tiên ti phía Bắc đang chuẩn bị làm chuyện gì không? Không biết từ khi nào, mỗi khi đối diện với Phi Tiềm, Ư Phu La bắt đầu cảm thấy áp lực, theo thời gian dần dần biến thành sự sợ hãi. Vị tướng quân trấn Tây này, thực sự phát triển quá nhanh, giờ đã trở thành nhân vật mà vùng Bình Bắc không thể chọc vào. Đây mới có bao nhiêu thời gian chứ? Ư Phu La mơ hồ vẫn nhớ lần đầu gặp Phi Tiềm, mình còn tuyên bố để Phi Tiềm đợi đó mà xem, cũng nhớ rõ hình ảnh Phi Tiềm mang theo thanh đao trang trí răng sói đến gặp mình, nhưng giờ đây, quan điểm của hắn đã thay đổi nhiều lần. Nếu bộ lạc của mình có thể phát triển nhanh chóng như tướng quân Trấn Tây Phi tìm thì tốt biết bao. Ý nghĩ này không chỉ một lần xuất hiện trong đầu Ư Phu La. Nó cũng khiến hắn không ngừng suy ngẫm, rốt cuộc sự khác biệt giữa hắn và tướng quân Trấn Tây là gì? Lẽ nào thực sự như lời tướng quân nói, là vì truyền thống của người Hán? Ư Phu La không biết, thậm chí không biết nên hỏi ai. Ta nhiều việc bận rộn, thất lễ với Thiền Vu rồi, xin Thiền Vu bỏ qua mời, mời vào, Phi Tìm cười, dẫn Ư Phu La vào trong nhà. Bây giờ trời đã hơi nóng, nhưng người Hung Nô vẫn giữ thói quen mặc áo lông thú, chỉ là mở áo để lộ ngực đầy lông. Thói quen này của người Hồ khiến nhiều người Hán không khỏi chê bai, coi đó là minh chứng cho sự hoang dã, không thể dạy dỗ. Cái gọi là ăn lông ở lỗ chính là chỉ điều này. Còn Phi Tìm đội mũ quan, mặc áo dài của nho sĩ, trông thoải mái và thoáng mát hơn nhiều so với Ư Phu La. Chỗ này của tướng quân Trấn Tây thật là cảnh sắc tuyệt vời. Ư Phu La ngồi xuống trong phòng, ngắm nhìn bố cục xung quanh, nửa thật nửa giả khen ngợi. Để tránh nóng, cửa sổ trong phòng đều mở, nhưng có đặt bình phong và vải lụa mỏng, vừa không cản gió mát, vừa ngăn người ngoài nhìn vào bên trong. Ngồi trên chiếu, thông gió tứ phía, quả là mát mẻ vô cùng. Bên ngoài phòng, một góc sân có đào một cái ao nhỏ, bên bờ ao trồng vài cây trúc xanh. Đường lát đá nhỏ kéo dài vào rừng trúc, một góc đình nhỏ hiện ra giữa tán lá, gần xa ẩn hiện. Tuy không có sự trang hoàng xa hoa nhưng vẫn toát lên vẻ thanh nhã, ung dung. Phi Tìm cười, bảo người hầu dân trà và các món ăn vặt. Ư Phu La ban đầu không để ý, nhưng rồi mũi hắn ngửi thấy mùi thơm ngậy, không khỏi cúi đầu nhìn xuống. Hắn thấy một món ăn quen thuộc mà lại lạ lẫm trong đĩa. Tướng quân, đây là. Ư Phu La nhìn chiếc bánh nhỏ tỏa hương thơm ngào ngạt trong đĩa, bất giác nuốt nước bọt, thực sự quá thơm. Phi Tìm liếc nhìn rồi nói, à, món này Thiền Vu chắc quen, chỉ là nó nhỏ hơn một chút thôi. Thiền Vu cứ tự nhiên, không cần khách sáo. Ư Phu La cầm một cái bánh nhỏ lên, ngắm nghía. Chiếc bánh nhỏ chưa đến nửa bàn tay, vàng ươm, bên trên rắc một lớp mè, càng ngửi gần càng thơm. Nếu người hậu thế nhìn thấy, chắc sẽ nhận ra ngay đây chỉ là một chiếc bánh mè nhỏ. Nhưng đây là thời Hán, và mè vẫn là thứ không phổ biến. Nói về mè, phải cảm ơn một người Hán vĩ đại, đó là Trương Khiên. Trương Khiên đi sứ Tây Vực, từ ngữ gian khổ không đủ để miêu tả cuộc hành trình ngàn dặm ấy. Nhưng dù trong hành trình khó khăn và dài đằng đẵng như vậy, vị sứ thần vĩ đại này vẫn không quên mang theo những món ngon của Tây Vực trở về Hán Triều. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để Trương Khiên được ghi danh vào sử sách của đế quốc Sành Ăn và lưu danh muôn đời. Phong tước Bát Vọng Hầu quả thật là danh xứng với thực. Những đặc sản mà Trương Khiên mang về bao gồm nho, lựu, dưa leo, tỏi, cần khô, ngò rí, quả ốc chó, đậu tằm. Tất nhiên, trong quá trình giao thương với Tây Vực, còn có những sản vật như mè, đậu Hà Lan, tiêu, hành lá, hành tây làm phong phú thêm bàn ăn của người Hán, nhưng chủ yếu là bàn ăn của tầng lớp sĩ tộc. Đối với đế quốc Sành Ăn mà chiếc nồi nấu ăn là biểu tượng quyền lực, cách ăn ngon là chủ đề muôn thuở. Bàn ăn không chỉ là nơi kết nối tình cảm mà còn là chiến trường không khói lửa. Và lần này, Phi Tìm đã chuẩn bị một bữa tiệc đầy mùi dầu mỡ để đấu trí với Ư Phu La. Chiếc bánh mè này, với người hậu thế, chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong thời đại này, nó giống như một món ăn thời thượng mới du nhập. Ư Phu La ăn hết cái bánh này đến cái bánh khác, nhai ngấu nghiến những chiếc bánh mè nhỏ giòn rụng thơm ngọt, chẳng mấy chốc đã ăn sạch đĩa bánh mè trước mặt. Người như Ư Phu La, vốn ăn khỏe, hơn nữa đã qua bữa sáng vài giờ, bụng trống rỗng. Mấy chiếc bánh nhỏ này không làm dịu cơn đói mà còn kích thích thèm ăn hơn. Ư Phu La không khỏi liếc nhìn đĩa bánh trước mặt Phi Tìm, nhưng không tiện nói, đành nuốt nước bọt, cầm bát trà uống một hớp để cầm cự. Phi Tìm cười nhưng không đưa đĩa bánh của mình cho hắn. Hắn giả vờ như không thấy, chỉ bảo người hầu chuẩn bị thêm thức ăn, xem như ăn tối sớm. Để Ư Phu La đói thêm chút nữa, chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn. Nói là bữa cơm đơn giản nhưng thực ra không hề đơn giản. Trước đây, Phi Tìm không có điều kiện, nhưng giờ đã có điều kiện thì với tư cách là thành viên của đế quốc Sành Ăn, dĩ nhiên phải mang một số món ngon của hậu thế đến thời Hán. Húng chi, với công nghệ hiện tại, việc làm ra một chiếc chảo sắt để xào rau không phải là điều khó đối với xưởng công nghiệp Hoàng Thị. Có chảo sắt, có mỡ bò, nhiều món ăn có thể được chế biến sáng tạo. Lần này mời Ư Phu La, Phi Tìm không chuẩn bị những món sơn hào hải vị hiếm có, mà chỉ dùng những nguyên liệu phổ biến nhưng chế biến theo nhiều cách khác nhau. Thịt bò non béo, được ướp trước, xào nhanh với măng xanh non và lõi cây bồ công anh, vừa giữ được màu xanh tươi của rau, vừa có mùi thơm ngậy của mỡ bò. Phi lê cá tươi, cắt lát mỏng, nhúng qua trứng, lăn vào bột mì, chiên trong dầu đến khi vàng giòn, vớt ra để ráo dầu, trước khi dọn lên lại chiên lần nữa, giòn tan bên ngoài, mềm ngọt bên trong. Thịt cừu ít mỡ, nhiều nạc, cắt sợi nhỏ, xào chung với rau cải cắt sợi, thêm nước sốt, trở thành món ăn vừa mềm vừa thơm. Chim cút chiên giòn, trộn cùng vỏ quýt thái sợi, thêm sốt thịt, giòn tan đến mức muốn nuốt luôn cả xương. Gạo thơm của Vân Mộng Trạch, trộn với dưa bào mỏng, trắng thì trắng, xanh thì xanh, vừa ngon mắt vừa ngon miệng. Cuối cùng, nhấp chút rượu hoa lan để làm sạch khoang miệng, kích thích vị giác một bữa cơm hoàn toàn khác với cách chế biến đơn giản của người Hồ như nướng, luộc, hoặc áp chảo, dù không có nhiều món nhưng khiến Ư Phu La ăn no căng bụng, nằm ngã trên chiếu không ngừng rên rỉ. Một lúc sau, Ư Phu La mới tỉnh táo lại, liếm môi, nhìn thấy khay trà và bánh lại được dọn lên, bèn nghi hoặc hỏi, tướng quân, ngài gọi ta đến chỉ để mời một bữa cơm sao? Phi Tiềm gật đầu, nghiêm túc đáp, đúng vậy, chỉ là ăn cơm thôi. Sao, Thiền Vu còn có chuyện gì khác chăng? Ư Phu La vội vàng lắc đầu, nói, không, không có. Thèm ăn là một bản năng mạnh mẽ của con người, từ đó có thể phát sinh nhiều thứ, thậm chí trong một số trường hợp, nó còn mạnh hơn cả dục vọng. Ít nhất khi người ta đói, họ không còn tâm trí để tơ tưởng đến những chuyện khác. Và cách để mở chiếc hộp Pandora của thèm ăn rất đơn giản, chỉ cần một bữa cơm là đủ. Ăn không chán món ngon, nhai không ngán đồ tinh tế. Khi đã quen với đồ ăn tinh tế, nếu phải quay lại ăn những món thô kệch, có lẽ cảm giác không chỉ là cực hình đơn thuần, nhất là với người như Ư Phu La, có chút quyền thế và đủ điều kiện để hưởng thụ. Trong văn hóa của người Hồ, một số người tin rằng chỉ khi ăn lông uống máu mới là Hồ nhân thuần túy, là con cháu của trường sinh thiên. Nhưng thực ra, nhiều người Hồ chỉ cần nếm thử một lần món ăn tinh tế, họ sẽ quên ngay cách ăn nguyên thủy đó. Ư Phu La cũng không ngoại lệ. Khi tâm trạng đã thoải mái, hắn không cần nghĩ ngợi gì nhiều, liền dò hỏi Phi Tìm xem có thể mượn vài đầu bếp được không. Theo suy nghĩ của Ư Phu La, những đầu bếp có thể nấu được món ăn tinh tế như vậy chắc chắn là hiếm có. Nếu có thể mượn được một hai người, làm ra 7-8 phần như bữa ăn hôm nay, thì cũng đã là hưởng thụ lắm rồi. Đầu bếp à, ta chỉ có mấy người này, không thể mượn cho ngươi được. Phi Tìm từ chối, nhưng rồi nói tiếp, nhưng Thiền Vu có thể cho đầu bếp của mình đến học, học xong thì cũng như vậy thôi mà. Tất nhiên, Phi Tìm không thể trực tiếp cho đầu bếp của mình, vì theo phong tục hiện nay, nếu đưa đầu bếp cho Ư Phu La, họ sẽ trở thành tài sản cá nhân của hắn, và Phi Tìm không còn quyền can thiệp. Hơn nữa, đừng coi thường những món ăn này, dù không có gì đặc biệt nhưng chứa đựng không ít công nghệ. Không có cối xay, lấy đâu ra bột mì mịn. Không có sắt, lấy đâu ra chảo xào. Học nấu ăn thì dễ, nhưng tìm nguyên liệu để nấu mới khó. Đồ ăn cũng là một ngành kinh doanh lớn. Thế à, cũng được. Ư Phu La suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, nói, vậy sau khi về, ta sẽ cử người đến học. Ừ, chuyện đó không vấn đề gì. Phi Tìm nhấp một ngụm trà, rồi khi cảm thấy thời gian đã đủ, mới từ tốn nói, học nấu ăn thì không có vấn đề gì, nhưng nói thật với Thiền Vu, việc dạy học có lẽ không kéo dài được bao lâu nữa, có thể sẽ phải kết thúc sớm. Những giáo viên ta cử đến bên ngươi cũng có thể sẽ bị gọi về. À sao cơ? Ư Phu La lập tức ngồi thẳng dậy, suýt nữa thì nghẹn, hỏi, tại sao? Trong thời gian qua, sự tiến bộ vượt bậc của lũ trẻ trong tộc khiến Ư Phu La không khỏi phấn khởi. Vài hôm trước, hắn còn nhận được báo cáo rằng một số đứa trẻ đã biết đếm và cộng trừ, có thể trở thành những người chăn cừu giỏi. Đúng vậy. Trong thời đại này, biết đếm và cộng trừ là một kỹ năng đủ để kiếm sống. Ngoài người Hán cần người biết tính toán để ghi chép hàng hóa, người Hồ cũng cần người biết đếm và làm phép tính cơ bản để quản lý số lượng gia súc. Những kiến thức và kỹ năng này vốn được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà đã có nhiều người chăn cừu giỏi như vậy. Nếu có thêm thời gian để học thêm những kỹ năng khác sao Ư Phu La có thể không vui mừng. Và người có thể chăn cừu, tất nhiên cũng có thể chăn người. Vì vậy, một điều tốt đẹp như vậy, sao Ư Phu La có thể đồng ý ngừng lại một cách dễ dàng. Phi Tìm phẩy tay, bảo người mang đến một đống lớn các tấm gỗ và thẻ tre, vì tiện lấy một vài tấm từ trên cùng đưa cho Ư Phu La, nói, không phải ta không muốn, mà là Thiền Vu đọc đi sẽ hiểu. Ư Phu La cầm lấy, chăm chú đọc những dòng chữ trên thẻ tre. Một lúc sau, hắn đành buông xuôi, mắt lờ đờ. Những chữ này tách ra thì hắn vẫn nhận được đa phần, nhưng ghép lại với nhau thì ví dụ như câu như kim chi nhu, nải thế chi bất hiển, quyết do dịch dịch. Tự ưng cẩn cẩn, cố trúc thành y tụ, tác phong y tất. Trường sinh thiên chứng giám, câu này nghĩa là gì đây? Ư Phu La bất lực ngẩng đầu, nhìn về phía Phi Tìm, chỉ vào những chữ trên đó rồi hỏi, tướng quân, câu này nghĩa là gì vậy? Phi Tìm liếc qua rồi nói, thực ra nó nói rằng ta đang thiên vị các ngươi, không có kế hoạch lâu dài, làm việc chăm chỉ nhưng dạy văn chương cho các ngươi chẳng mang lại lợi ích gì. Nên tốt hơn là dừng lại để xây dựng quê nhà. Chuyện này sao lại gọi là thiên vị, chẳng phải đều cùng nhau học sao? Ư Phu La vội vàng biện bạch, hơn nữa, chúng ta cũng đã tuân theo yêu cầu của tướng quân, còn nộp lễ vật nhập học sao có thể dừng lại thế này? Ha ha, cái lễ vật nhập học đó Phi Tìm cười nhạt, nói, có thể trả lại mà. Trả lại? Ư Phu La chỉ thấy đầu óc mình quay cuồng, không thốt nên lời, một lúc sau mới nói, không được, không được đâu, tướng quân. Đã nhận rồi, sao có thể nói trả là trả. Đối với Ư Phu La, những đứa trẻ trong tộc hắn gửi đi học tập, tiến bộ rõ rệt mỗi ngày, điều đó đồng nghĩa với tương lai của cả bộ lạc đang thay đổi. Có thêm kiến thức, chúng sẽ thông minh hơn, có thể trở thành người chăn cừu giỏi, đồng thời có nghĩa là chúng có nền tảng để trở thành chỉ huy tốt trong tương lai, thậm chí có thể vươn lên làm bách kỵ trưởng, hay thậm chí là những vị tướng cấp cao hơn. Với viễn cảnh tươi sáng như vậy trước mắt, làm sao Ư Phu La có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì một câu trả lại? Theo thói quen của chúng ta thì đúng là có chính sách 7 ngày trả lại, 3 tháng đổi mới, phí vận chuyển phi tìm hắn giọng rồi nói, lễ vật nhập học có thể trả lại, nhưng thông thường ít người làm vậy. Tuy nhiên, Thiền Vu à, ta cũng rất khó xử. Việc dạy học cần sự hợp tác của cả hai bên, phải không? À, ta có một đề xuất, không biết Thiền Vu có muốn nghe không? Đề nghị. Ư Phu La mở to mắt, tỏ ra như đang đối diện với một kẻ thù lớn. Phi tìm bình thản gật đầu. Ư Phu La im lặng, một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu. Trong lòng Ư Phu La rất muốn từ chối, nhưng không tìm ra lý do nào hợp lý để làm vậy, vì tất cả mọi việc đều đang nằm trong sự kiểm soát của Phi Tìm. Về mặt văn hóa, Trung Hoa đang ở vị trí tuyệt đối chiếm ưu thế, và trong hàng trăm năm nữa, vị thế đó vẫn không thể bị lung lay. Vì vậy, nếu Ư Phu La muốn tiếp tục có cơ hội cho người dân của mình học tập từ Phi Tìm, thì buộc phải chấp nhận cái gọi là đề nghị của Phi Tìm, ngoài ra không còn cách nào khác. Đối với Ư Phu La, người đã từng tiếp xúc với văn hóa Hán, sự tiến bộ của các đứa trẻ trong tộc thực sự khiến hắn vui mừng. Ư Phu La học đếm được khi nào? 12 hay 13 tuổi? Ư Phu La không còn nhớ rõ, nhưng hắn vẫn nhớ nụ cười hài lòng của cha mình khi hắn biết đếm số. Vậy mà giờ đây, chỉ sau 1-2 tháng, những đứa trẻ trong tộc hắn, ngoài việc đã nhận biết được không ít chữ, một số còn đạt đến trình độ mà Ư Phu La phải 12, 13 tuổi mới đạt được. Điều này, đối với người Hung Nô vốn chỉ biết buộc dây để ghi nhớ số đếm, quả thực là một sự thay đổi khổng lồ. Bảo Ư Phu La từ bỏ điều này thực sự quá khó chấp nhận. Tất nhiên, nếu đề nghị của Phi Tìm quá khắt khe và không thể chấp nhận được, thì cuộc đàm phán sẽ đổ vỡ và mọi thứ sẽ quay về điểm ban đầu. Thiền Vu, không cần lo lắng, Phi Tìm cười nói, hiện tại việc giáo hóa này gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, chủ yếu là vì họ chỉ thấy chúng ta bỏ công sức mà chưa thấy kết quả, nên tất nhiên sẽ có sự bất mãn, đó là điều bình thường. Cũng giống như nếu Thiền Vu đưa người đi cắt cỏ, nhưng cỏ cắt được lại không dành cho Thiền Vu, và người của Thiền Vu làm việc nhưng cuối cùng chẳng được gì như vậy, Thiền Vu có đồng ý không? Chuyện đó không đồng ý, Ư Phu La đáp, nhưng mà cũng không phải là chúng ta không thu được gì cả, chúng ta cũng đã nộp lễ nhập học mà, hay là ta về bảo họ nộp thêm. Lễ nhập học à? Phi Tìm cười nhạt, nhìn vào bàn và nói, Thiền Vu cũng biết đấy, thứ đó thực ra chúng ta cũng không thiếu. Ư Phu La thở dài, hiểu rõ ý của Phi Tìm. Hắn nhớ lại bữa cơm đơn giản vừa rồi, hiện tại Bình Dương đúng là kết hợp cả nông nghiệp và chăn nuôi. Lượng thịt thậm chí có thể còn dồi dào hơn những quận giàu có như Ký Châu và Dự Châu, thì làm sao họ lại cần một vài miếng thịt khô? Giờ là giữa mùa hè, chẳng mấy chốc sẽ sang thu. Phi Tìm nhìn ra ngoài sảnh, dường như đột nhiên nói một câu không mấy liên quan. Ư Phu La, đề nghị của ta thực ra rất đơn giản, cũng không gây phiền phức gì cho Thiền Vu, Phi Tìm chậm rãi nói, khoảng 2-3 tháng nữa là đến mùa thu hoạch. Chẳng bằng để những gia đình có trẻ đến học cho mượn bò ngựa để giúp vận chuyển lúa thóc sau khi thu hoạch. Tất nhiên, bò ngựa vẫn thuộc về họ, sau khi thu hoạch xong có thể mang về. Còn thức ăn cho bò ngựa trong quá trình vận chuyển, thì cả hai bên cùng chia sẻ, thế nào? Chuyện này sao được? Ư Phu La dựng mày, làm sao có chuyện bắt bò ngựa của chúng ta làm việc mà còn bắt chúng ta phải cung cấp thức ăn? Đương nhiên là các ngươi phải chịu trách nhiệm. Được rồi, vậy quyết định như vậy. Phi Tìm cười híp mắt, nhanh chóng đồng ý, vài hôm nữa ta sẽ cho người báo lại số lượng bò ngựa cần thiết cho Thiền Vu. À, Ư Phu La ngẩn người, cảm thấy có chút bất lực và nói, thôi được, nhưng ta nói trước, số lượng bò ngựa mà cha mẹ những đứa trẻ này sở hữu không nhiều. Nếu quá lớn, ta không giúp được đâu. Phi Tìm gật đầu, đáp, đó là điều hiển nhiên. Thiền Vu cứ yên tâm, những đứa trẻ này chẳng phải đều đã biết đếm rồi sao? Vài hôm trước chúng có một bài tập là về nhà đếm số lượng bò ngựa. Chắc chắn trong mấy hôm nay chúng đã báo cáo lại số lượng bò ngựa trong gia đình mình rồi, nên sẽ không có vấn đề gì đâu, Thiền Vu có thể yên tâm. Ư Phu La, ha ha, Thiền Vu không cần bận tâm bò ngựa, chỉ cần kéo xe chở lúa thôi mà ta cũng sẽ ra lệnh cho các hộ nông dân chuẩn bị cỏ khô và đậu nành, đảm bảo không để bò ngựa của Thiền Vu gầy đi, Phi Tìm thông thả nói, hơn nữa, như vậy còn có thể coi là thành quả của giáo hóa, mọi người chúng ta như một nhà. Những kẻ hay bàn tán cũng không còn gì để nói, phải không? Ư Phu La im lặng một lúc, rồi lắc đầu thở dài, tướng quân à, bữa cơm này thật không dễ ăn thôi, được rồi, làm vậy đi. Ư Phu La tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng thực ra việc này không gây thiệt hại lớn cho hắn. Ư Phu La biết rằng, học từ người khác thì giúp lại là điều nên làm. Đệ tử của người Hán chẳng phải cũng phải làm việc trong nhà thầy nhiều năm hay sao? Huống chi, những con bò ngựa cũng thuộc về các gia đình có trẻ đi học, chứ không phải của Ư Phu La. Vì vậy, cuối cùng Ư Phu La vẫn đồng ý thực hiện theo đề nghị của Phi Tiềm, vào mùa thu năm nay sẽ cho người và bò ngựa giúp đỡ thu hoạch. Ư Phu La, dù vui lòng hay không, vẫn cảm thấy có chút bất lực khi rời đi. Ngay sau đó, Tào Tư đi theo bước chân của Ư Phu La đến. Phi Tiềm dẫn Tào Tư vào ngồi ở đình nhỏ trong sân. Tào Tư lấy ra một chiếc thẻ tre nhỏ từ tay áo, đưa cho Phi Tiềm và nói, hiện tại người Khương Bạch Thạch đã đến, hàng rào tại thung lũng Bạch Ba cũng đã gần hoàn thành, đây là danh sách cụ thể. Phi Tiềm vừa đọc vừa nói, Tử Kính đã vất vả rồi. Mặc dù lợn cũng là một trong năm loài gia súc, nhưng cách nuôi chúng khác hẳn với bò và cừu. Vì vậy lần này, chỉ cần đừng phạm lỗi quá nhiều, đừng lặp lại sai lầm ở cùng một nơi là được. Thức ăn chăn nuôi, chuồng trại, không ngại thiết lập nhiều phương pháp khác nhau, sau đó ghi lại tình hình, xem phương pháp nào phù hợp nhất. Việc nuôi lợn chuồng lần này có thể nói là tiên phong trong thời Hán. Trước đây, người Hoa Hạ nuôi gia súc một cách khá tự do, chỉ có chuồng nhưng phần lớn thời gian vẫn thả rông để chúng tự tìm kiếm thức ăn. Cách nuôi này tuy đỡ tốn công, nhưng vật nuôi khó béo tốt và phát triển nhanh. Đặc biệt là trong thời Hán, chưa có phương pháp lai tạo giống tốt, nhiều gia súc vẫn đang trong quá trình tiến hóa tự nhiên. Chẳng hạn như lợn nhà, hầu hết các loại lợn ở thời Hán đều là những con lợn đen nhỏ, hậu thế gọi chúng là lợn hương. Nhưng thực ra, chúng chẳng có mùi thơm gì cả. Nuôi lợn chuồng, cho chúng ăn ít nhưng thường xuyên là phương pháp tốt nhất để tận dụng hết khả năng tích mỡ của loài lợn. Vì các kỹ thuật như công nghệ gen vẫn quá xa vời, chỉ có thể làm những gì hiện tại có thể làm được mà thôi. Tào Tư cung kính đáp, tuân lệnh quận hầu. Người nhà không cần khách sáo như vậy, Phi Tiềm đặt thẻ tre xuống và nói, à, lần trước ngươi có đề cập đến vấn đề thiếu lực lượng thu hoạch mùa thu, ta vừa giải quyết xong một phần cho ngươi. Nghe vậy, Tào Tư vui mừng nói, thật sao? Thật là quá tốt. Hiện tại, vùng đất quanh Bình Dương khá dễ dàng trong việc thu hoạch vì gần gũi và giao thông thuận tiện, nên vài năm qua không gặp khó khăn gì trong mùa thu hoạch. Nhưng giờ tình hình đã thay đổi. Vùng phía bắc quanh Âm Sơn, dù đã trải qua chiến tranh và canh tác chưa thành quy mô, nhưng vẫn có một số nông trại. Ngoài ra, khu vực Chân Lâm và Quy Tư cũng có một số ruộng lúa. Cùng với các điểm định cư của di dân dọc theo đường đi, những vùng đất lẻ tẻ này khiến việc thu hoạch mùa thu trở nên đau đầu đối với Tào Tư. Ngay cả ở hậu thế với hệ thống giao thông phát triển, việc thu hoạch mùa vụ vẫn là một công việc quan trọng. Điều này càng khó khăn hơn trong thời Hán, khi hệ thống giao thông nghèo nàn và phương tiện vận chuyển còn thiếu thốn. Tất nhiên, vấn đề này không phải là không thể giải quyết. Trong suốt 300-400 năm qua, triều đại nhà Hán đã giao công việc này cho một tổ chức dân sự, và tổ chức đó làm khá tốt, đó chính là tầng lớp sĩ tộc và đại địa chủ. Tầng lớp sĩ tộc, đại địa chủ, dần dần đã nắm giữ vị trí chính trị quan trọng trong nhà Hán, bởi họ không chỉ đại diện cho tư tưởng của nhà Hán, mà còn nắm giữ lương thực, tiền bạc của quốc gia. Quyền lực của họ dần dần tăng lên qua thời gian. Nhà Hán trong 300-400 năm qua, chẳng lẽ không có ai nhận ra tình trạng này, chẳng lẽ không ai từng cố gắng thay đổi nó? Dĩ nhiên có, và người đó đã thực hiện một cuộc cách mạng chấn động. Đó chính là Vương Mãn. Tuy nhiên, ngay lập tức, giới sĩ tộc đã cho Vương Mãn biết thế nào là hiện thực của nhà Hán. Thực tế không phải là một trò chơi, không thể có nút lưu để phục hồi. Khi Vương Mãn huy động quân đội để dẹp loạn những tay anh hùng lục lâm, quân lính của ông ta đã bắt đầu tan rã, ngay cả các tướng lĩnh chỉ huy cũng không còn trung thành. Với tình hình như vậy, làm sao tránh khỏi sự sụp đổ? Giới sĩ tộc chính là như vậy, họ ra tay trong im lặng. Giống như hiện tại. Chiếu lệnh cầu hiền đã được ban ra một thời gian, nhưng vẫn không có nhiều người đến Bình Bắc. Dù sao, Phi Tiềm cũng chưa thấy ai. Lý do rất đơn giản. Những sĩ tộc này tin rằng Phi Tiềm cần người, nên họ không vội vàng nhảy vào, mà đang chờ đợi Phi Tiềm phải tìm đến họ. Giống như Lưu Bị phải ba lần đến lều tranh cầu xin Khổng Minh vậy. Lưu Bị hạ mình, có phải chỉ vì muốn có một Khổng Minh khi đó chưa nổi tiếng? Ha ha! Ha ha, người hiểu chuyện sẽ hiểu, còn không hiểu thì cũng không sao. Vì vậy, để phát triển, Phi Tiềm phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, từ việc thu thập lương thực. Nếu không thu hoạch được lương thực, thì nói gì đến kế hoạch lớn? Và để thu lương thực, cần có nhiều người làm công tác đếm số, và cần có lực lượng vận chuyển đủ mạnh, những thứ này trước giờ đều nằm trong tay sĩ tộc. Không còn cách nào khác. Ngay cả khi nông dân biết phải nộp bao nhiêu lương thực, thì liệu những người thu lương có biết cách tính toán và xác minh không? Ngay cả khi một làng hoặc một trại thu thập đủ lương thực, liệu có những xe tự động để vận chuyển lương thực đến Bình Dương không? Vì vậy, các sĩ tộc xung quanh đang quan sát, yên lặng theo dõi, thậm chí đã chuẩn bị sẵn người và phương tiện, chỉ chờ đàm phán xong để bắt đầu hành động. Tuy nhiên, Phi Tỳ muốn đi một con đường khác, chỉ có như vậy mới thoát khỏi sự kiểm soát của sĩ tộc. May mắn thay, năm nay lương thực ở các khu vực quanh Bình Dương không nhiều, đặc biệt là vùng Âm Sơn chưa có quy mô lớn, nên vẫn còn thời gian. Không có cơ sở, nói gì đến việc tái thiết. Người Khương Bạch Thạch và Nam Hung Nô sẽ cung cấp bò ngựa làm lực lượng vận chuyển. Phi Tỳ đặt thẻ tre lên bàn trong đình nhỏ, rồi nhìn xa xăm, xưởng công nghiệp Hoàng Thị hiện đang gia công xe để phục vụ cho mùa thu hoạch. Hiện tại chúng ta có 7 điểm giáo hóa, mỗi điểm có từ hơn 20 đến hơn 10 học trò, hầu hết đã biết những kiến thức cơ bản về chữ viết và số đếm. Đến mùa thu hoạch, tất cả sẽ được điều động gần nhà quân tuần tra trong thành Bình Dương và các quận huyện lân cận cũng sẽ được tổ chức để phối hợp duy trì trật tự. Từ Nam ra Bắc, trước tiên tập trung lực lượng xung quanh, sau đó lần lượt tiến đến từng vùng để thu lương thực. Phi tìm tiếp tục, chỉ cần mùa thu hoạch năm nay diễn ra suôn sẻ, năm sau chúng ta sẽ có thêm nhiều người, nhiều bò ngựa hơn, và mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Chỉ bằng cách này mới tránh được sự xâm nhập của giới sĩ tộc vào Bình Bắc. Và chỉ bằng cách này, từ Ngân Sơn đến Điêu Âm, từ Định Dương đến Hồ Quan, vùng đất này mới thực sự nằm trong sự kiểm soát trực tiếp của Phi Tìm, giống như khu vực quanh thành Bình Dương. Tào Tư im lặng hồi lâu, rồi mới nói, quận hầu, thực sự mọi chuyện sắp bắt đầu rồi sao? Phi Tìm mỉm cười, nhìn Tào Tư và nói, đúng vậy, nhất định phải bắt đầu thôi. Giống như những gì chúng ta đã nói, dưới chân núi Lộc thế giới này, sớm muộn cũng phải thay đổi, chẳng phải tốt sao nếu chúng ta là những người khởi xướng. Hơn nữa, ngươi, ta, và Nguyên Trực, chẳng phải đều vì điều này mà đến đây sao? Tào Tư gật đầu, thở dài nhẹ nhõm, nói, quận hầu nói đúng nhưng con đường này có lẽ sẽ không dễ đi. Ừ, Phi Tìm gật đầu, chậm rãi nói, dù khó khăn đến đâu, cũng phải bước đi và thử thách. Mùa thu hoạch này chính là khúc dạo đầu của một cuộc chiến vô hình. Hết chương 1075. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!